Sạ cụ dạ dị mà Mai thuận miệng mà đáp lại, trên thực tế nàng tối ngày hôm qua cũng định tìm dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng đi, nhưng đối phương dường như không có thời gian, cho nên nàng liền tự mình làm. Liền như vậy, trực tiếp một chút đi, xem lại ngươi biết ạ đồ lệ sèn sở xin dồn sao. Isu cả sĩ đủ nhẹ giọng hỏi, cũng không nói giải thích thêm cái gì, trực tiếp hỏi chuyện sạ cụ dạ gì mà Mai quan tâm nhất. Ạ đồ lệ sèn sở xin dồn. Đây không phải là truyền thuyết đô thị sao? Sạ cụ dạ gì mà Mai nhíu mày một cái, nàng có nghe nói, nhưng không có nghiêm túc hiểu rõ. Là trên mạng lưu truyền, chỉ sẽ phát sinh ở trên người sự kiện thần bí, nhưng đối với loại chuyện này, nàng là không thể nào tin tưởng. Nhưng Isu cả sĩ đủ đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ tình trạng trên người nàng cùng cái gọi là ạ đồ lệ sèn sở xin dồn có quan hệ? Quả nhiên. Sạ cụ dạ gì mà xe này sẽ bị người không nhìn, đại khái cũng là bởi vì ạ đồ lệ sẹn sở xin dồn rồi. Isu cạ si đủ khẳng định gật gật đầu. Có thể cặn kẽ một chút giải thích sao? Sạ cụ dạ gì mà Mai có chút gấp hỏi. Được rồi. Isu cạ si đủ thở dài một cái, nếu không có cách nào tránh cho, một lần kia qua đem sự tình giải quyết, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tựa hồ là bởi vì ngươi cùng bạn học trong lớp không có làm sao giao lưu, tại trong lớp học trở thành giống như là không khí một dạng tồn tại, loại cảm giác không khí này từ từ lây nhiễm đến toàn trường, hiện tại thậm chí đi tới ngoài trường, cho nên ngươi bị thế giới quên lãng rồi. Những người khác liền không có cách nào nhìn gặp ngươi. Isu cạ si đủ cặn kẽ giải thích. Vậy các ngươi đây, tại sao các ngươi có thể tới trước ta? Sakura gì mà Mai trầm giọng hỏi. Đại khái là bởi vì chúng ta tương đối đặc biệt. Isu cạ si đủ thuận miệng mà giải thích. Trên thực tế hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nên nói chưa từng quên ngươi, là bởi vì kiếp trước xem quyển sổ nhỏ của ngươi sao? Nhưng Rô Sino vì sao lại nhìn thấy Sakura gì mà Mai đây? Isu cạ si đủ cũng không quá rõ, bởi vì lúc trước Hồ Sĩ Mị Dạ Mù Cụ Rô cùng Nà Su Mị đều không thấy được. Trên người Rô Sino có cái gì đặc biệt, có thể thấy nàng đây. Isu cạ sĩ đủ không biết là Yoshino là từ trong quyển nhật ký biết được xạ cụ dạ gì mà Mai, hay hoặc là nên nói là theo trong miệng các tinh linh khác biết, sau đó tại trong quyển nhật ký Natsumi tranh minh họa trông được đến bức họa của xạ cụ dạ gì mà Mai, bởi vì nàng mới quen đến xạ cụ dạ gì mà Mai, không có quên mất người này, cho nên liền có thể thấy nàng. Cũng bởi vì như thế, để cho Isu cạ sĩ đủ không có cơ hội lại phát huy kỹ xảo của hắn, phải nghĩ biện pháp mau sớm giải thích vấn đề trên người xạ cụ dạ gì mà Mai. Cứ như vậy, đối phương hẳn là cũng không có hứng thú gì tiếp tục đến tìm hắn đi. Sạ cụ dạ gì mà Mai cũng không có ở phía trên này dây dưa quá nhiều, mà là gấp hỏi. Vậy phải thế nào giải quyết? Làm cho tất cả mọi người đều nhớ ngươi tốt rồi. Isu cạ sĩ đủ nhún vai đáp lại, hắn nhớ đến trong nguyên tắc nhân vật nam chính là hướng toàn trường đồng học tiến hành tỏ tình, làm cho tất cả mọi người ý thức được sạ cụ dạ gì mà Mai tồn tại. Nhưng Isu cạ sĩ đủ không có khả năng làm như vậy, muốn lời hắn nói, nếu như sạ cụ dạ gì mà Mai tại lúc đi học mặc bộ quần áo này khắp nơi ở trong trường đi loạn, vấn đề khả năng liền trực tiếp giải quyết, làm cho tất cả mọi người đều nhớ. Sạ cụ dạ gì mà Mai như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nàng hiểu được ý tưởng của Isu cạ sĩ đủ, chỉ cần nàng ở trong trường không còn là không khí, tự nhiên đi ra bên ngoài cũng không phải là không khí. Nhưng này là thể muốn làm như thế nào đây? Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 178, Bùn Nị Vơ. Phương pháp gì? Cái này ngươi cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ đồng học đi nghiên cứu tốt rồi, ta tin tưởng nàng sẽ nguyện ý giúp ngươi chuyện này năm. Isu cạ sĩ đủ cười một tiếng, nếu như nói đến loại trình độ này còn không có cách nào giải quyết, cái kia chính là vấn đề của các nàng rồi. Trên thực tế, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng xạ cụ dạ gì mà Mai đều là nữ hải vô cùng thông minh, nhưng lúc này xạ cụ dạ gì mà Mai dường như quá mức chuyện đương nhiên ỉ lại Isu cạ sĩ đủ rồi, đây là hắn không muốn nhìn thấy, vì vậy liền để cho đối phương đi tìm dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Nếu như dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ có thể giống như nhân vật nam chính ạn nỉm mang đến ngay trước mọi người tỏ tình, Isu cạ sĩ đủ có thể khẳng định ạ đồ lệ sèn sở xin dồn cái gì đều không phải là vấn đề gì. Được rồi, xạ cụ dạ gì mà Mai gật đầu một cái, nếu như chỉ là muốn biện pháp để cho người nhớ đến nàng cũng còn là không khó. Nàng trước là không nghĩ tới là chuyện phương diện này, cho nên mới không có nghĩ như vậy. Hiện tại cũng không giống nhau, nàng nhìn mình một cái tay phải, đột nhiên cười một tiếng, cũng không biết là có ý gì. Còn có vấn đề gì không? Isu cạ sĩ đủ lễ phép hỏi, hắn ý tứ rất rõ ràng, đó chính là nếu như xạ cụ dạ gì mà Mai không có cái gì cũng muốn hỏi rồi, cũng nên rời đi rồi. Có. Xạ cụ dạ gì mà Mai khẳng định gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Yoshino, hỏi. Cô bé này bao lớn? Học sinh sơ trung đi. Isu cạ sĩ đủ có chút hàm hồ nói. Sơ trung. Sạ cụ dạ gì mà Mai nhíu mày một cái, giống như rổ xì nổ cái bộ dáng này, nói học sinh tiểu học nàng cũng tin tưởng. Nhưng coi như là học sinh sơ trung, vấn đề cũng rất lớn đi. Nếu như Isu cạ sĩ đủ cùng cô bé này gì đó, cũng không cách nào vãn hồi trọng tội a. Hơn nữa nhìn biểu hiện thân mật của hai người, sẽ gì đó độ khả thi không phải là không có, ít nhất Isu cạ sĩ đủ yêu cầu mà nói, rổ xì nổ chắc là sẽ không phản đối. Suy nghĩ, sạ cụ dạ gì mà Mai vừa nhìn chằm chằm Isu cạ sĩ đủ, vừa lấy ra điện thoại di động bốn. Không nên nhìn ta như vậy, ta cùng rổ xì nổ chẳng qua là hẹn hò chơi với nhau, cũng không có làm chuyện ngươi suy nghĩ trong lòng. Isu cạ sĩ đủ liền vội vàng giải thích, nhìn ánh mắt là lạ của đối phương, tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng đối phương rồi. Bất quá hắn ở trong đầu cũng bổ sung một câu, mặc dù nhìn qua là học sinh sơ trung, nhưng Yoshino số tuổi thật sự, thật ra thì cũng sớm đã hợp pháp rồi. Chỉ bất quá, Yoshino hoàn toàn không có cái ý này, cho nên Isu cạ sĩ đủ không có hành động mà thôi. Đương nhiên cũng có nguyên nhân của Yoshino, thử nghĩ mỗi lần cùng Yoshino khá thân mật một chút, bên cạnh Yoshino một mực cái lộn, vậy còn có tâm tình tiếp tục nữa. Không có là tốt rồi. Sakura Jimae cười một tiếng, cũng không có quá khó xử. Sakura Jimae sen lại. Yoshino có chút đột nhiên mà hô. Thế nào? Sakuza gì mà Mai tò mò nhìn Yoshino, mới vừa mới lúc đối thoại, đối phương vẫn không có nói chuyện, hiển nhiên là vô cùng xấu hổ. Cho nên bây giờ chủ động nói chuyện với nàng, nàng cũng muốn biết Yoshino muốn nói cái gì. Sakuza gì mà xem lại, ngươi thích xì đủ sao? Yoshino trực tiếp hỏi. Cùng những tinh linh khác không giống nhau, nàng không hiểu nhiều như thế, chẳng qua là tại trong miệng của tinh linh khác, biết chuyện của Sakuza gì mà Mai. Nàng cũng không biết nếu như đối phương thích gì sủ cả xì đủ mà nói, nên cho phản ứng như thế nào. Muốn nàng giống như phim truyền hình một dạng hô to một tiếng tiểu thập tam, sau đó tắt qua một cái, cũng có chút khó khăn nàng. Nhưng nàng liền rất muốn biết câu trả lời, cho nên trước hỏi ra. Thích không? Sakuza gì mà Mai nghiêng đầu một chút, gần đây một mực suy nghĩ chuyện của Isukasidu, hơn nữa nàng cũng cảm thấy Isukasidu là người rất không tồi, nhưng cũng không có trong truyền thuyết như vậy cảm giác động tâm. Cũng có lẽ là bởi vì, Sakuza gì mà Mai biết, Isukasidu đã có rất nhiều bạn gái rồi, cho nên chưa hề nghĩ tới loại chuyện này. Nếu như Isukasidu không có những thứ bạn gái này mà nói, khả năng thật sự sẽ yêu đi. Sakuza gì mà Mai suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà, thuận miệng mà đáp lại. Thông thường đi. Thật sao? Yoshino cúi đầu, nàng nhưng là biết, nếu như nữ hải tử không thích một cái nam sinh, sẽ trực tiếp nói thích hắn. Làm sao có thể? Các loại. Nhưng nếu như là thích, hẳn là liền sẽ nói thích hắn. Mới không thích đây. Lời nói như vậy. Cho nên nàng cũng không quá hiểu ý của Sakuza gì mà Mai, đây rốt cuộc là thích hay là không thích. Nếu như Isukasidu biết suy nghĩ trong lòng Yoshino mà nói, nhất định sẽ để cho nàng ít xem phim truyền hình rất rưởi, nàng đã bị nội dung cốt truyện phim truyền hình cho nghiêm trọng mà độc hại rồi. Yoshino không có hỏi lại cái gì, Sakuza gì mà Mai cũng không nói gì, Isukasidu đã giúp nàng rất nhiều, thời gian tiếp theo, nên do chính nàng đi xử lý. Vậy ta không quấy rầy các ngươi. Tuần sau tái kiến đi. Sakuza gì mà Mai cười khẽ một tiếng, liền dự định xoay người rời đi. Từ đầu tới cuối, Sakuza gì mà Mai đều không nhắc tới cùng Isukasidu trước giả trang thiếu niên tóc trắng, cái này hắn tự nhiên biết, cũng sớm đã bại lộ. Nếu như vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ hẳn là cũng biết rồi, các nàng biết, có lẽ so trước hắn nghĩ muốn càng nhiều hơn. Sakuza gì mà Mai rời đi sau, liền lại còn lại Isukasidu cùng Yoshino hai người, đương nhiên còn có Yoshino con thỏ này. Còn có chỗ nào muốn đi sao? 9. Isukasidu tò mò hỏi. Không có rồi. Yoshino nhẹ khẽ lắc đầu, nàng là không có ý kiến đến gì, chỉ cần là Isukasidu mang nàng đi, địa phương nào đều có thể. Cái đó. Yoshino có chút ấp a ấp nói. Thế nào? Isukasidu có chút tò mò nhìn đối phương, ấp a ấp đúng, cái này cũng không giống như là Yoshino tính cách. Sidu thích bún nì gơ sao? Yoshino nghèo đầu hỏi. Bún nì gơ. Isukasidu nhữ mày một cái, Yoshino nói tới dĩ nhiên là quần áo mới vừa rồi của Sakuza gì mà Mai rồi, bởi vì quá mức gợi cảm, hắn không nhịn được chăm chú nhìn thêm, xem ra bị đối phương phát giác. Nhưng Yoshino giống như là không sẽ để ý loại chuyện như vậy, bị nàng bây giờ nói như vậy. Dường như không phải là bởi vì Sakuza gì mà Mai, mà là bởi vì bún nì gơ. Isukasidu nhìn một chút đang nhẹ nhàng lay động Yoshino, quả thật, nó tại ý nào đó tới nói, cũng có thể coi như là bùn nì gơ. Thông thường đi. Isukasidu trung dung mà đáp lại, dù sao nếu là nói thích, có yêu mến Sakuza gì mà Mai hiểu nghi, nói không thích, Yoshino lại nhất định sẽ mất hứng. Uống trà chiều, hai người rời đi tiệm cà phê, thừa dịp còn có thời gian, liền lại khắp nơi đi dạo một vòng, nhưng bọn hắn cũng không mua thứ gì, thậm chí cũng không tìm được cái gì để mắt, nhưng chỉ cần với nhau đợi ở chung một chỗ, đó chính là tương đối hạnh phúc. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 179, làm ra thay đổi. Buổi tối 7h, ăn cơm tối, Isukasidu liền dẫn Yoshino về tới thành phố Chiba. Mặc dù dọc theo đường đi Yoshino làm ổn, nhưng cũng không quấy rầy hai người nói chuyện yêu đương, dù sao cũng là một trận rất không tồi hẹn hò là được. Tại gặp phải Sakuza gì mà Mai sau, Isukasidu liền đặc biệt cẩn thận, không muốn những người khác tới quấy rầy bọn họ hẹn hò, nhưng hắn tựa hồ là đa tâm, sau đó liền không có gặp phải người quen nào rồi. Về tới Chiba, hai người không có lập tức trở về nhà. Nguyên nhân là bởi vì Yoshino nghe Natsumi nói, lần trước cùng Isukasidu đến trung tâm trò chơi điện tử chơi đến rất vui vẻ, cho nên cũng muốn đi một chuyến. Isukasidu cũng không có ý kiến gì, đi tới trung tâm trò chơi điện tử, như lần trước, hắn mang theo Yoshino tới đến lầu thượng nhàn nhã khu vực, vẫn là hoàn cảnh quen thuộc, chỉ bất quá người so với lần trước càng nhiều. Yoshino, có cái gì muốn chơi sao? Isukasidu có chút tò mò hỏi. Trên thực tế, nơi này cũng liền máy bắt bút bê cùng sật cờ tương đối đặc biệt rồi, thật ra thì đều có chút không thú vị, mà bút bê mới vừa rồi cũng đã nắm rồi. Cái đó. Yoshino nhẹ giọng nói một tiếng. Isukasidu thuận theo ánh mắt của đối phương nhìn sang, chỉ thấy quả nhiên là máy chụp hình. Xem ra, giống như Natsumi muốn chụp sật cơ đây. Trên thực tế, đây là rất nhiều tình nhân đều thích hoạt động, có thể đem ảnh chụp dán tại điện thoại di động các loại vật phẩm tùy thân, vậy là có thể thời khắc nhớ kỹ đối phương. Nhưng bởi vì Isukasidu điện thoại di động đã có ảnh chụp của hắn và mù cụ rồi, cho nên cũng không có cách nào lại dán lên rồi, hiện tại chiếu cũng chỉ là lưu niệm. Ngay cả như vậy, Yoshino vẫn kiên trì muốn làm như vậy thì đi chụp đi. Isukasidu nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền dắt tay nhỏ Yoshino đi vào máy chụp hình khí. Không giống với Natsumi, Yoshino không có sợ hai chụp hình như vậy, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng ở dưới sự nhắc nhở của Isukasidu, cũng có thể lộ ra nụ cười hoàn mỹ. Nhìn lấy ảnh chụp hiện ra, Yoshino rất là hài lòng, Isukasidu cười một tiếng, liền kéo lấy đối phương rời đi trung tâm trò chơi điện tử. Nhìn lấy thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đi về nhà, Isukasidu nói với Yoshino một tiếng, Dỗ Xỉ Nổ đối với cái này cũng không có ý kiến đến gì. Về đến nhà, Itsu Cả Sĩ đủ như trước suy nghĩ, lấy ra những thứ kia mới vừa rồi mua quần áo, đưa cho Dỗ Xỉ Nổ. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn nhìn Dỗ Xỉ Nổ mặc vào, phải biết những thứ này đều là hắn vì Dỗ Xỉ Nổ tỉ mỉ chọn lựa, tuyệt đối phi thường đáng yêu. Xỉ đủ. Dỗ Xỉ Nổ có chút đỏ mặt nắm chặt váy của mình. Dỗ Xỉ Nổ. Dỗ Xỉ Nổ đột nhiên hô to một tiếng. Thế nào? Dỗ Xỉ Nổ nhẹ giọng hỏi. Như vậy như vậy. Dỗ Xỉ Nổ ở bên tai của Dỗ Xỉ Nổ nói rất nhiều lời, nhưng Itsu Cả Sĩ đủ không có nghe rõ. Thật ra thì, nếu như hắn cẩn thận đi nghe, là có thể nghe được, nhưng dù sao đây là bí mật của các nàng, cũng không tiện nghe lén. Ừm. Dỗ Xỉ Nổ gật đầu một cái, dường như tại Dỗ Xỉ Nổ mấy câu nói sau, trở nên kiên định lên. Nàng một cái cầm đi quần áo trên tay Itsu Cả Sĩ đủ, sau đó đi vào phòng thay đồ. Nguyên lai, Dỗ Xỉ Nổ tại mấy ngày trước, cùng Natsumi hơi tán gẫu, cảm giác hai người bọn họ là thời điểm làm ra thay đổi. Mặc dù Itsu Cả Sĩ đủ cùng tất cả tinh linh đều xác lập quan hệ, nhưng cũng không phải là đối xử bình đẳng. Cùng mù cụ Dỗ Mị cụ, cái kia giống như là tình nhân đang yêu cháy bỏng. Hành vi thân mật đi nữa đều là chuyện đương nhiên. Cùng nghĩa tỏ cả, có loại gan hữu đạt trở lên người yêu chưa đầy cảm giác, nhưng muốn thành cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Những người khác quan hệ với Itsu Cả Sĩ đủ cũng so với các nàng dẫn trước quá nhiều, cổ tỏ gì có muội muội bờ UFF, họ gì gệ mỉ cụ rủ mỉ một mực đang tích cực tấn công, chị em già mại gần nhất cảm giác cũng không giống nhau, dầm chân tại chỗ, chỉ có nàng cùng Natsumi hai người. Nguyên lai, like, các nàng cũng biết, tuyệt đối là bởi vì tính cách cùng vóc người của các nàng, chung quy làm cho người ta cảm giác tiểu hài tử, cho nên thay vì nói là bạn gái, còn không bằng nói là chiếu cố tiểu hài tử. Có lẽ Itsu Cả Sĩ đủ không là nghĩ như vậy, nhưng các nàng cảm thấy thật sự không thể tiếp tục như vậy, cần thiết muốn tại Itsu Cả Sĩ đủ cố gắng biểu hiện mị lực nữ tính của mình mới có thể. Nhưng cụ thể phải làm sao, các nàng cũng không biết, mãi đến mới vừa rồi, Dỗ Xỉ Nổ nhắc nhở, để cho Dỗ Xỉ Nổ biết đây là một cái cơ hội tốt. Mặc vào quần áo khác nhau, đem Itsu Cả Sĩ đủ mê hoặc là được rồi. Một hồi sau, Dỗ Xỉ Nổ từ trong phòng đi ra, chỉ thấy nàng người mặc đáng yêu màu trắng nửa cao cổ tu thân ống tay áo tơ sợi, cùng với màu cà phê tiểu váy ngắn, quần áo rất giản lược, nhưng càng lộ ra Dỗ Xỉ Nổ dáng ngoài tinh xảo năm. Thật là đáng yêu. Itsu Cả Sĩ đủ không khỏi tán dương một tiếng. Dỗ Xỉ Nổ lại không có vì vậy mà thật cao hứng, nàng hy vọng Itsu Cả Sĩ đủ có thể sử dụng gợi cảm đẹp đẽ từ như vậy, mà không phải là luôn nói nàng đáng yêu. Cho nên, Dỗ Xỉ Nổ cắn răng, lại trở về phòng thay đồ. Trong lúc Itsu Cả Sĩ đủ lo lắng Dỗ Xỉ Nổ có phải là quá mức xấu hổ mà không muốn đổi quần áo hay không, Dỗ Xỉ Nổ lại đi ra, mặc một kiện khác quần áo. Món này là màu hồng đáng yêu động vật rộng thùng thình lông dệt len áo lót, động vật đồ án là thỏ con, bởi vì kích thước tương đối lớn, nhìn lấy có chút không vừa vặn, nhưng tăng thêm cảm giác lười biếng. Thật là đáng yêu. Itsu Cả Sĩ đủ lại tán thưởng một câu. Dỗ Xỉ Nổ nắm chặt nắm đấm, lại chạy về đổi một bộ quần áo, nhưng vô luận như thế nào đổi, lấy được cũng chỉ là đáng yêu đánh giá. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao Itsu Cả Sĩ đủ vì nàng chọn, đều là đáng yêu hệ trang phục, làm sao mặc đều chỉ có thể là đáng yêu, mà không thể nào là gợi cảm đẹp đẽ. Dỗ Xỉ Nổ không có nghĩ tới chỗ này, nhưng Dỗ Xỉ Nổ nghĩ tới, thế là nó giật giật nói. Mặc một cái kia đi. Đây không phải là... Dỗ Xỉ Nổ sợ hết hồn, chỉ thấy Dỗ Xỉ Nổ chỉ là một cái váy ngắn tơ lụa màu đen, bán trong suốt vải vóc nhìn lấy liền phi thường lớn mật, hơn nữa váy là thực sự ngắn, coi như là Dỗ Xỉ Nổ ăn mặc, phòng trừng cũng liền đến bắp đuổi trừng phân nửa. Mặc vào cái này tới cám Dỗ Xỉ đủ đi. Dỗ Xỉ Nổ tùng dũng thấp giọng nói. Nhưng là... Dỗ Xỉ Nổ có chút hốt hoảng mà liếc mắt nhìn hai phía, phải biết nàng nhưng là xưa nay chưa từng mặc loại quần áo này. Đừng nhưng là, ngươi chẳng lẽ không muốn Xỉ đủ san si mê ngươi sao? Chẳng lẽ không muốn Xỉ đủ san hướng về phía ngươi kêu một tiếng nha hô sao? Chẳng lẽ không muốn Xỉ đủ san thú tính đại phát, sẽ rách y phục của ngươi, sau đó. Dỗ Xỉ Nổ hưng phấn nói không ngừng. Nhưng Dỗ Xỉ Nổ nghe được một nửa liền không có nghe tiếp, nàng kiên định gật gật đầu, đúng là thời điểm làm ra thay đổi. Vì vậy, Dỗ Xỉ Nổ chậm rãi đổi lại váy tơ lụa màu đen hấp dẫn. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 180, linh lực thí nghiệm. Chuyện này, Dỗ Xỉ Nổ mặc vào hấp dẫn váy nhỏ, nhưng vẫn có chút không thích ứng, hơn nữa vị trí ngực dường như có chút chặt. Cái này hẳn là của tiểu thư cổ tọ gì đi. Dỗ Xỉ Nổ lớn mật suy đoán nói. Ừm. Dỗ Xỉ Nổ nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù không có nói gì, nhưng rất rõ ràng đồng ý cái suy đoán này của Dỗ Xỉ Nổ. Cô tỏ gì, ni a ni a ni a. Dỗ Xỉ Nổ hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà mở cửa phòng ra, chậm rãi đi ra ngoài. Tại sao lâu như vậy, ta còn lo lắng. Nói đến một nửa, Itsu Cả Sĩ đủ hoàn toàn ngây dại, chỉ thấy Dỗ Xỉ Nổ hiện tại mặc là một cái váy tơ lụa màu đen hấp dẫn, bán trong suốt vải vóc để cho Itsu Cả Sĩ đủ có thể nhìn thấy dưới đáy quần áo da thịt mềm mại, hơn nữa đồ lót hình thiếu nhi. Ta. Itsu Cả Sĩ đủ há hốc miệng ra, hắn không có nói nữa đáng yêu cái gì, bởi vì như vậy Dỗ Xỉ Nổ hoàn toàn không thể chỉ lấy đáng yêu để hình dung. Là chủ ý của Dỗ Xỉ Nổ. Itsu Cả Sĩ đủ tiến hành suy đoán như vậy, nếu quả là như vậy, vậy sẽ phải thật tốt cảm ơn đối phương, thỏ con này cũng không có chán ghét như vậy nha. Sĩ đủ, đẹp mắt không? Dỗ Xỉ Nổ đi tới, có chút đỏ mặt hỏi, trên thực tế nàng đối với Itsu Cả Sĩ đủ ngẩn người biểu hiện vô cùng hài lòng, không hưởng công nàng lấy dũng khí mặc vào mặc quần áo này. Đương nhiên đẹp rồi. Itsu Cả Sĩ đủ cười một tiếng, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mặc như vậy Dỗ Xỉ Nổ có khác một phen mị lực. Nếu như không phải là sự nhẫn mại của hắn bị họ gì ghệ mì huấn luyện lâu như vậy, khủng sợ sớm liền không nhịn được. Thật sao? Dỗ Xỉ Nổ cười hưng phấn cười, xem ra nàng cải biến thành công đây. Shidu-san, Shidu-san. Dỗ Xỉ Nổ có chút đột nhiên mà hô. Thế nào? Itsu Cả Sĩ đủ xoay người lại hỏi. Cái này. Dỗ Xỉ Nổ không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm hình,

hơn nữa Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ đang buồn ngủ. Đây chính là thân là muội muội kêu Ổn Nhĩ San rời giường cơ hội tốt rồi, mặc dù lần này không có tới kịp chuẩn bị cơm sáng, nhưng so với cơm sáng, vẫn là kêu Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ lên nhiệm vụ tương đối trọng yếu. Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì hướng về phía gương chiếu một cái, bảo đảm không có vấn đề gì sau, liền đi ra gian phòng của mình. Đi tới căn phòng của Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới, thấy Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ còn chưa có tỉnh ngủ, nàng cười thầm, bỏ rơi giày. Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì đi tới mép giường, đang muốn thi triển chính mình am hiểu nhất muội muội đã thời điểm. A. Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì kinh hô lên một tiếng, nguyên lai Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ không biết thế nào, một cái kéo xuống Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì, sau đó ôm ở trong ngực. Xỉ Đủ, ngươi đã tỉnh. Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì nhẹ giọng hỏi đôi câu, lại không có được bất kỳ đáp lại. Cung Dương chung gối, Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì bỗng nhiên nghĩ tới cái từ này, không khỏi có chút đỏ mặt, hơn nữa nàng cũng không trốn thoát tới, bởi vì bị Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ ôm chặt. Nếu như nàng kịch liệt dãy rủa, nhất định sẽ đánh thức Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ, bị Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ nhìn thấy cái bộ dáng này nàng, cũng quá xấu hổ một chút đi. Đương nhiên, càng quan trọng chính là Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì đánh trong đáy lòng không quá, bị Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ ôm như vậy, cảm giác này vô cùng thoải mái, cảm thụ khí tức của Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ, để cho nàng vô cùng an tâm. Dần dần, Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì cũng ngủ thiếp đi. Làm lúc nàng lần nữa tỉnh lại, Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ đã co giường rồi, dường như ở phòng khách chuẩn bị cái gì. Mặt của Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì không khỏi thông đỏ lên, nàng mới vừa rồi ở bên cạnh Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ ngủ, rõ ràng đã bị thấy được. Cái này làm cho thân là tư lệnh dạ tạ tổ sở hữu thể diện của nàng hướng nơi ấy đặt. Lúc này, Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì đột nhiên nghĩ đến cái gì, hy vọng Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ không có lưu ý đến Duy Băng Nhan sắp đi năm. Ổn Nhĩ Chan. Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì giật giật mà từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy dường như đang xem TV Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ, liền một cái ôm đi lên. Cổ tỏ gì? Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ có chút ngoài ý muốn mà nhìn em gái mình, nhưng nhìn thấy Duy Băng màu trắng trên đỉnh đầu đối phương, cũng không có quá kinh ngạc. Dù sao cổ tỏ gì màu đen cùng cổ tỏ gì màu trắng, tính cách có thể nói hoàn toàn không giống nhau. Tính cách nhu thuận động lòng người như vậy, chính là chính tông mà lại hiếm hoi cổ tỏ gì trắng. Mặc dù không biết tại sao cổ tỏ gì trắng đột nhiên xuất hiện rồi, nhưng Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ vô luận là cổ tỏ gì nào, đều vô cùng thích. Bất luận cổ tỏ gì đen vẫn là cổ tỏ gì trắng, chỉ cần là em gái của hắn, chính là cổ tỏ gì ngoan. Ổn Nhĩ Chan đang xem tin tức sao? Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì nghiêng đầu một chút, nũng nịu hỏi. Đúng a. Dù sao sức mạnh cây thế giới cũng không tầm thường, có thể sẽ đưa đến sự kiện gì, xem một chút tin tức nói không chừng có thể tìm được đầu mối. Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ thuận miệng mà đáp lại. Trên thực tế, Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ còn có một chuyện khác tương đối để ý, đó chính là ngày hôm qua cùng cổ tỏ gì thảo luận qua, điểm bất tường kia. Nếu quả như thật có đại sự tính chất thế giới gì, tin tức nhất định là sẽ báo chí, lưu ý đến hắn cũng có thể đi hỗ trợ. Mặc dù Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ không muốn nhiều chuyện, nhưng lấy tính cách của hắn, muốn bởi vì chính mình lích kỷ mà mặc kệ người khác an nguy, đó là không khả năng. Chỉ sợ là hy sinh hạnh phúc của mình, cũng muốn cứu vớt người khác, đây chính là Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ. Nhưng nhìn một hồi lâu, đều không có gì đặc biệt tin tức, cho nên Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ liền không có tiếp tục xem tiếp rồi, mà là có Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì đi ra khỏi nhà. Ổn Nhĩ Chan, chúng ta đi chỗ nào? Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì hai mắt sáng lên tò mò hỏi. Cùng Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ hẹn hò, Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì dĩ nhiên là phi thường mong đợi, chỉ bất quá cổ tỏ gì màu trắng sẽ chuyện đương nhiên nói ra, mà cổ tỏ gì màu đen thì lại sẽ có vẻ có chút ngạo kiểu mà cái gì cũng không nói. Trước ăn một chút gì đi. Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ nhẹ giọng nói, bởi vì hôm nay là kỳ nghỉ, cho nên có thể đi địa phương xa một chút. Nhưng trước đó, vẫn là trước tiên cần phải ăn điểm tâm. Được a. Vậy Ổn Nhĩ Chan chúng ta ăn cái gì? Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì gật đầu liên tục hỏi. Em. Quán ăn bên kia đi. Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ suy nghĩ một chút, cũng không có chủ ý gì hay, vậy thì mới vừa rồi không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tìm một nhà nhìn lấy mặt tiền cửa hàng cũng không tệ lắm, khách nhân cũng tương đối nhiều. Tiệm U Ổng. Sớm như vậy ăn đủ ổng sao? Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì như là có chút kỳ quái nói. Không thích sao? Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ hỏi ngược lại. Thích. Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì ngon ngọt cười, chỉ cần là Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ lựa chọn, coi như là ăn ẩm thực tiểu anh nàng cũng thích. Vậy liền thử một chút đi. Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ ngược lại không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Hắn lúc trước liền thường xuyên ăn mì gói làm cơm sáng, hiện tại sinh hoạt tốt rồi, ăn đủ ổng cũng rất bình thường đi. Hai người đi vào tiệm U Ổng, mặc dù khách nhân tương đối nhiều, nhưng bởi vì thời gian còn sớm, còn có vị trí, liền tự giác đi qua ngồi. Hai vị thật sao? Nhân viên tiệm nữ đi tới nhẹ giọng hỏi. Không sai. Hai vị. Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía nhân viên tiệm nữ, không khỏi ngẩn ngơ. Tóc dài màu đen nhu thuận này, cùng cổ tỏ gì không sai biệt lắm vóc người cho nhắn, lại là người đẹp ngủ trong rừng phụ dụ hạ sĩ phụ Mino. Nhớ không lầm, Phụ dù hạ sĩ phụ Mino dường như cũng coi là đại tiểu thư đi, làm sao có thể tới quán ăn làm công đây? Hoan nghênh đến chơi. Một vị nhân viên tiệm nữ khác hô to một tiếng. Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ xoay người nhìn lại, chỉ thấy vị này nhân viên tiệm nữ một đầu tóc ngắn màu cam, mang mắt kính tinh minh, đương nhiên đó là bạn thân của phụ dù hạ sĩ phụ Mino, ổ gạ tạ dị dù. Lúc này, hắn mới hiểu được, đây chính là ủ ông nhà ổ gạ tạ tiệm rồi, mà phụ dù hạ sĩ phụ Mino chắc là đến giúp đỡ. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 183, lựa chọn chí mạng. Không thể không nói, ăn mặc đồng phục nhân viên phục vụ phụ dụ hạ sĩ Fumino vẫn là rất khen đấy. Mà lúc này, phụ dụ hạ sĩ Fumino cũng phát giác, trước mặt khách nhân lại là Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ, hơn nữa bên cạnh Ỉn Sủ Cả Xỉ Đủ, còn có một vị nhìn lấy liền phi thường tiểu nữ hài đáng yêu, cười tươi như hoa, để cho người sinh lòng hảo cảm. Ỉn Sủ Cả đồng học. Phụ dụ hạ sĩ Fumino lễ phép chào hỏi một tiếng, sau đó tả hữu quan sát hai người ngồi cùng nhau, hơn nữa ngồi rất gần, hiển nhiên quan hệ tốt vô cùng. Isuka cổ tỏ gì ánh mắt nhìn về phía Isuka Shidu, rõ ràng tràn đầy tình yêu, mà ánh mắt của Isuka Shidu cũng đầy là nhu tình. Chuyện này, đây chẳng lẽ là thân là văn khoa thiên tài phụ dụ hạ sĩ phụ mỹ nộ đang miên man suy nghĩ đồng thời, Isuka cổ tỏ gì cũng đang quan sát vị nhân viên tiệm nữ sinh đẹp này. Theo phản ứng mới vừa rồi đến xem, nhân viên tiệm này cùng Isuka Shidu nhất định là nhận biết, nhưng quan hệ hẳn là cũng không tính là quá thân mật, nhiều nhất cũng chỉ là trình độ bạn bình thường. Bạn học cùng lớp của Isuka Shidu, Isuka cổ tỏ gì là phán đoán như vậy, dù sao nàng cũng biết, Onisa nàng thì sẽ không tại những địa phương khác trêu chọc nữ hài tử. Vị tỷ tỷ này là? Isuka cổ tỏ gì khả ái chớp cách trước ánh mắt, tò mò hỏi. Vị này là bạn học trong lớp ta, Fujuha Shifumino. Isuka Shidu giúp vội vàng giới thiệu. Fujuha Shini dặn sao? Ta là Isuka cổ tỏ gì, Onisa liền xin chiếu cố nhiều hơn rồi. Isuka cổ tỏ gì khéo léo nói. Isuka. Onisa. Fujuha Shifumino nỉ non một tiếng. Không sai. Nàng là em gái của ta Isuka cổ tỏ gì. Isuka Shidu cười một tiếng, sau đó sờ sờ đầu của Isuka cổ tỏ gì, trên mặt của Isuka cổ tỏ gì nhất thời xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Nguyên lai là huynh muội a. Fujuha Shifumino dễ dàng cười một tiếng, nàng còn tưởng rằng Isuka Shidu lừa gạt bạn gái xuất quý đây. Ừm. Isuka Shidu gật đầu một cái. Đúng rồi. Các người muốn ăn cái gì? Fujuha Shifumino đột nhiên mình là đến giúp đỡ công tác, khách nhân trong tiệm rõ ràng so mới vừa rồi muốn càng nhiều một chút, mà ổ gạ tạ dị dù bên kia cũng càng ngày càng bận rộn rồi. Một phần đủ ổng xương lợn, một phần đủ ổng cà ri ngọt đi. Isuka Shidu nhẹ giọng đốt đơn, cũng không có hỏi Isuka cổ tỏ gì muốn ăn cái gì, ngược lại hai người làm huynh muội lâu như vậy rồi, giữa lẫn nhau rất là hiểu rõ, Isuka Shidu tự tin tự đốt đối phương khẳng định thích. Chờ một chút. Fujuha Shifumino ghi nhớ hai người gọi thức ăn, liền đi đến trước mặt sư phụ ủ ổng trung niên, phòng trừng vị đại thúc trung niên này chính là cha ổ gạ tạ gì dù rồi. A. Isuka Shidu đột nhiên bị đau mà kêu một tiếng, hắn cảm giác có đá một cái hắn một cước, đương nhiên chẳng qua là nhẹ nhàng một cước là được. Đá hắn dĩ nhiên chính là Isuka cổ tỏ gì bên cạnh rồi, chỉ thấy nàng chẳng biết lúc nào đã đổi lại duy băng màu đen, trở về hình thái sần đờ giờ cổ tỏ gì đen. Mới vừa rồi cô bé kia dường như rất để ý ngươi đây. Isuka cổ tỏ gì không biết từ chỗ nào lấy ra kẹo que, sau đó ngậm tại trong miệng. Không có chứ. Isuka xí đủ thuận miệng mà nói một câu, mặc dù hắn kiếp trước rất yêu thích nhân vật này, nhưng ở sau khi xuyên Việt có ý định tránh xuống, hai người cơ bản không có nói qua thế nào lời. Luôn cảm giác có chút khả nghi đây. Isuka cổ tỏ gì có chút khó chịu nhìn về phía Fujuha Shifumino, nàng không phải là đang hoài nghi Isuka Shidu, chẳng qua là đang hoài nghi Fujuha Shifumino. Bất quá khi nhìn đến vóc người đối phương giống như mình chân nhắn, Isuka cổ tỏ gì tâm tình không khỏi khá hơn một chút. Chỉ chốc lát, mì sợi đưa tới, nhưng lần này không phải là Fujuha Shifumino đưa tới, là ổ gạ tạ dị dù. Bất quá, Isuka Shidu cùng ổ gạ tạ dị dù thật sự không có gì hay trò chuyện, cho nên tại sau khi thả mì sợi xuống, ổ gạ tạ dị dù liền tiếp tục tại trong tiệm khắp nơi hỗ trợ. U ông nhà ổ gạ tạ, thật không tệ. Coi như là Isuka Shidu vị đại sư ẩm thực này tới tiến hành thưởng thức, cũng không tìm được quá nhiều tì vết, khó trách sẽ có nhiều khách nhân như vậy. Ăn được một nửa, Isuka cổ tỏ gì có chút đột nhiên hỏi. Shidu, bên kia tóc màu da cam cùng đen dài thẳng, ngươi thích cái nào? Tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn, ta hai cái cũng không muốn. Isuka Shidu khẳng định phúc đáp nói, hắn biết Isuka cổ tỏ gì là chỉ phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ cùng với ổ gạ tạ gì dù hai người, nhưng hắn đối với cho các nàng không có hứng thú gì. Húng chi, hắn mới không muốn ở trước mặt Isuka cổ tỏ gì làm ra loại lựa chọn muốn mạng này. Nhất định muốn chọn một đây. Isuka cổ tỏ gì nhìn chằm chằm Isuka Shidu hỏi. Tại sao nhất định muốn chọn một đây? Isuka Shidu không hiểu hỏi ngược lại. Đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại cho hai ngươi tuyển hạng, một, màu đen dài thẳng, hai, tóc ngắn màu cam, lựa chọn đi. Isuka cổ tỏ gì không có giải thích quá nhiều, đang cho Isuka Shidu vấn đề khó khăn đồng thời, dùng sức cắn kẹo que trong miệng. Vậy ta chọn màu đen dài thẳng đi. Isuka Shidu có chút bất đắc dĩ trả lời, mặc dù không biết tại sao, nhưng Isuka cổ tỏ gì hiển nhiên không gặp được câu trả lời không sẽ bỏ qua rồi, vậy cũng chỉ có thể nói ra trong lòng câu trả lời. Kiếp trước coi như phụ mì nổ đảng chính hắn, ở bên trong hai người này lựa chọn, dĩ nhiên là lựa chọn phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ rồi. Thật sao? Isuka cổ tỏ gì tươi cười rạng rỡ mà xác nhận nói. Ừm. Isuka Shidu nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không biết Isuka cổ tỏ gì có gì đáng giá cao hứng. Cái này, khen thưởng ngươi đấy. Isuka cổ tỏ gì cao hứng cười cười, sau đó từng thanh kẹo que trong tay mình nhét vào trong miệng của Isuka Shidu. 9. Isuka Shidu ngẩn ngơ, hắn đây là bị đút đồ ăn lại thêm gián tiếp hôn môi rồi. Ngọt vô cùng. Isuka Shidu hưởng thụ nói, cũng không biết hắn nói là kẹo que, vẫn là phía trên nước miếng. Đừng nói ra a. Isuka cổ tỏ gì có chút đỏ mặt hô to một tiếng, cử động to gan như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên đây. Mặc dù bọn họ cũng hôn môi qua nhiều lần, nhưng đều tại trong nhà Isuka, vẫn là Isuka Shidu chủ động, giống như Isuka cổ tỏ gì cử động to gan như vậy, vô cùng hiếm thấy, dù sao nàng nhưng là trọng độ Thunderer. Isuka cổ tỏ gì sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nàng thật sự thật cao hứng. Sức quan sát kinh người nàng, tự nhiên phát hiện ra mại dụ dù thay đổi, mà ra mại dụ dù cùng ý hòa mì cụ có điểm đặc trưng chung, đó chính là lớn. Mà mọi người đều biết, Isuka cổ tỏ gì là một cái nhỏ nhất, so dù Shino còn nhỏ hơn 1cm4. Cho nên, Isuka cổ tỏ gì rất là lo lắng, Isuka Shidu có thể hay không giống như trên mạng từng nói, các nam sinh đều thích lớn đây. Nhưng bây giờ rốt cục thì yên tâm, Isu Cạ Sĩ đủ tại phi thường tụ lòng người ổ gạ tạ dị dụ cùng vô cùng bình thiên hạ phụ dụ hạ sĩ phụ mị nổ chính giữa, lựa chọn giống như nàng bằng phẳng phụ dụ hạ sĩ phụ mị nổ. Nói cách khác, Isu Cạ Sĩ đủ là khá là yêu thích bằng phẳng. Isu Cạ cổ tỏ gì ở trong lòng hì hì cười một tiếng. À dạ đây không phải là anh em Isu Cạ nha, thật là vô tình gặp gỡ đây. Isu Cạ cổ tỏ gì ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khối cầu to lớn cản trở tầm mắt của nàng, nàng cắn răng, lại tới một cái địch nhân đáng hận. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 184, bằng em gái. Địch nhân đang hận này, tự nhiên chính là cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ rồi. Ở cái thế giới này, người biết quan hệ anh em của Isu Cạ Sĩ đủ với Isu Cạ cổ tỏ gì không nhiều, không tính là mới vừa mới biết phủ rủ hạ sĩ phủ mì nổ, cũng chỉ có cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ biết rồi. Hơn nữa, nàng cũng biết, giữa hai huynh muội này, dường như cũng không chỉ là quan hệ huynh muội đơn giản như vậy. Nếu tình cờ gặp, cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ tự nhiên được cho đi tiếp lời rồi, thuận tiện ngồi ở vị trí đối diện Isu Cạ Sĩ đủ bọn họ. Isu Cạ cổ tỏ gì một mặt khó chịu nhìn lấy cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ, có chút không khách khí hỏi: "Ngươi là ai ạ?" Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ, nữ nhân có quan hệ đặc thù với ổ nỉ sang ngươi. Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên không có bị Isu Cạ cổ tỏ gì tiểu nữ hài như vậy dọa sợ. Xì đu. Isu Cạ cổ tỏ gì nhíu mày một cái. Ừm, rất đặc thù, không có đã gặp mặt mấy lần xen lại cùng với hậu bối quan hệ. Isu Cạ xì đu gật đầu một cái, lập tức làm ra giải quyết. Nếu như là xen lại của ổ nỉ sang A. Vậy ta có phải hay không là nên lễ phép đều một tiếng ổ ba san, lại cho ngươi một ly cạ bụ xì nổ. Isu Cạ cổ tỏ gì khỏe miệng hơi hơi dương lên, dễ cật nói. Cổ tỏ gì chan gọi ta hòa ị san là được rồi. Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ cười một tiếng nói. Như vậy không tốt đâu. Làm hòa ị san ta mà nói tuổi tác có chút quá lớn đây. Isu Cạ cổ tỏ gì lắc đầu một cái nói. Không biết ta. Ngươi bây giờ gọi ta hòa ị san, khả năng lúc nào liền có thể đổi lời nói kêu chị dâu nữa nha. Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ híp mắt nói, ý tứ rất rõ ràng, chính là đang ám chỉ quan hệ của mình và Isu Cạ Sĩ Đủ. Phải biết, cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ là muốn ngăn cản hai người đi khoa xương nước Đức, vậy muốn làm một điểm này, liền muốn trước tiến hành dò xét, mà phương thức thử dò xét tốt nhất chính là khảo sát thái độ Isu Cạ cổ tỏ gì đối với nữ nhân bên người Isu Cạ Sĩ Đủ. Bây giờ nhìn lại, tình huống rất không xong, bởi vì Isu Cạ cổ tỏ gì thứ nhất là trực tiếp đem nàng coi thành địch nhân, bị từng tiếng kêu ổ bà san, cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ tự nhiên cũng không quá cao hứng. Cho nên, nàng quyết định tiến một bước dò xét, tốt nhất có thể đem đối phương phát cáo không dám lại yêu anh của mình mới thôi. Nhưng cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ cũng không biết, Isu Cạ cổ tỏ gì cũng không phải là tiểu bạch gì, mà là tư lệnh của dạ tạ tổ sở ủa, có thể sẽ không dễ dàng lùi bước. Sợ rằng không có cơ hội như vậy rồi. Isu Cạ cổ tỏ gì cười lạnh một tiếng nói, làm sao sẽ như vậy? Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ nghẹo đầu hỏi, chẳng lẽ hai huynh muội này quan hệ thật sự tốt như vậy sao? Hơn nữa, nhớ không lầm, Isu Cạ Sĩ đủ nhưng là có bạn gái, bách hợp nữ đó, vóc người một chút đều không kém nàng. Cũng không biết Isu Cạ cổ tỏ gì có biết hay không bách hợp nữ đó tồn tại. Bởi vì Sĩ đủ tương lai là phải cùng ta kết hôn a. Isu Cạ cổ tỏ gì ngữ xuất kinh nhân nói, làm sao có thể? Các ngươi không phải là quan hệ huynh muội sao? Huynh muội không có khả năng kết hôn đi. Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ nhíu mày một cái, nếu như chẳng qua là vui đùa một chút nàng còn có thể thử nghiệm tham gia, không nghĩ tới chính là lại có thể đã đến muốn kết hôn nghiêm túc như vậy trình độ. Đây chẳng qua là huynh muội thông thường, ta cũng không giống nhau, ta có thể là em gái chân chính. Isu Cạ cổ tỏ gì tự tin cười một tiếng, nhìn một cái bên cạnh không nói gì Isu Cạ Sĩ Đủ, liền biết Oni Chan nhà mình là giúp đỡ chính mình, đối kháng cái này đáng hận địch nhân. Em gái chân chính là có ý gì? Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ theo bản năng hỏi. Chính là em gái nắm bằng em gái. Isu Cạ cổ tỏ gì chuyện đương nhiên giải thích. Bằng em gái là vật gì? Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ lại hỏi. Chính là hàng năm một lần giải thi đấu em gái, chỉ có tiến vào top 8 em gái mới có thể cầm đến, được gọi là muội muội chi quan phần thưởng, bằng em gái. Isu Cạ cổ tỏ gì rõ ràng mạch lạc nói minh đạo, người không biết còn tưởng rằng nàng tại nói sự tình nghiêm túc chân thật gì đây. Còn giải thi đấu em gái? Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ bất đắc dĩ nhìn lấy Isu Cạ cổ tỏ gì, đối phương đang nói bậy, nàng là nhìn đi ra rồi. Không sai, chỉ có tại giải thi đấu em gái lan truyền ra em gái mới có thể cầm đến bằng em gái, mà em gái nắm bằng em gái mới có thể xưng là em gái chân chính. Isu Cạ cổ tỏ gì thuận miệng nói, nàng cũng không sợ bị đối phương vạch trần chính mình đang nói linh tinh, ngược lại nàng chính là cho thấy thái độ muốn để cho đối phương biết khó mà lui. Vậy thành vì em gái chân chính có tác dụng đâu? Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ tò mò hỏi. Vậy liên lợi hại rồi, có thể kêu ổ nỉ san vì ổ nỉ chan, có thể kêu ổ nỉ san thức dậy, có thể vì ổ nỉ san làm cơm sáng, cũng có thể vì ổ nỉ san làm bèn, quan trọng nhất là. Nói đến một nửa, Isu Cạ cổ tỏ gì có chút đỏ mặt túi đầu. Quan trọng nhất là. Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ nhìn đối phương, loáng thoáng đã đoán được đối phương muốn nói cái gì rồi bốn. Quả nhiên, kết hôn, có thể cùng Oni San kết hôn, như vậy mới thật sự là em gái. Isu Cạ cổ tỏ gì như đinh chém sắt nói, thật hay. Isu Cạ Sĩ đủ một mặt cảm động ở bên cạnh vỗ tay, không lấy cùng Oni San kết hôn làm mục đích em gái, đều không phải là em gái ngoan. Mana, ni a. Cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ có chút hôn mê, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại, nghi ngờ nói, nhưng pháp luật không cho phép đi. Ê, Isu Cạ cổ tỏ gì không cách nào phản bác, coi như là trên nghĩa lý huynh muội, tại phương diện pháp luật đều tồn tại rất nhiều vấn đề. Chỉ cần đến cho phép quốc gia lại kết hôn là được rồi, bằng vào ta biết, châu Âu liền có một ít quốc gia nhân khẩu ít là tiếp nhận huynh muội kết hôn. Isu Cạ Sĩ đủ nhẹ nhàng cười một tiếng giúp vội vàng giải thích, hắn cũng không biết có quốc gia như vậy hay không, nhưng cả sủ mỹ gạ cả ủ tạ hạ cũng không thể nào biết không có quốc gia như vậy. Cả sủ mỹ gạ cả ủ tạ hạ quả thật không biết, cho nên cũng không có cách nào phản bác. Hơn nữa nàng càng ngày càng cảm giác hai huynh muội này đã điên lên rồi. Nàng cũng không biết chẳng qua là trên nghĩa lý huynh muội, nghe được hai bởi vì kết hôn mà chuẩn bị nhiều như vậy sau, liền không khỏi một trận sợ hãi. Nếu như nàng không phải là tình cờ biết nhiều như vậy mà nói, sợ rằng hai huynh muội này liền muốn sinh hoạt tại trong cấm kỵ rồi. Cả sủ mỹ gạ cả ủ tạ hạ cắn răng, mặc dù cái này cái khác cùng nàng không có quan hệ quá lớn, nhưng nàng không muốn anh em ỉ sủ cả sau đó hối hận, bởi vì bọn họ có lẽ còn không biết tương lai mình phải đối mặt là khiêu chiến cùng hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Cả sủ mỹ gạ cả ủ tạ hạ cắn răng, bỗng nhiên nghĩ tới một người, người này nói không chừng có thể phá giải khốn cục này. Đúng rồi, Shidu. Cả sủ mỹ gạ cả ủ tạ hạ làm bộ như rất là thân mật nói. Thế nào? Ỉ sủ cả Shidu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn luôn cảm giác đối phương có âm mưu gì. Lần trước nhìn thấy, nghe nói là bạn gái ngươi bách hợp nữ bây giờ khỏe không? Cả sủ mỹ gạ cả ủ tạ hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nếu như Ỉn Sủ Cả Cổ Tỏ gì không biết chuyện của Ý Hoa Mỹ Cụ, vậy nàng mang đến tại chỗ vạch trần, liền có thể ngăn cản huynh muội hai người tiếp tục yêu nhau đi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 185, dị dù trợ công. Ỉn Sủ Cả Cổ Tỏ gì nhìn bên cạnh Ỉn Sủ Cả Xí Đủ một cái, cũng không có quá phản ứng lớn. Dù sao nàng thoáng cái liền đoán được, cả sủ mỹ gạ cả ủ tạ hạ nói tới, chắc là Ý Hoa Mỹ Cụ rồi. Dù sao coi như Ỉn Sủ Cả Xí Đủ bạn gái đồng thời, vốn sẵn có bách hợp thuộc tính, phỏng chừng cũng chỉ có nàng rồi. Ỉn Sủ Cả Xí Đủ nhẹ nhàng gật gật đầu, khẳng định Ỉn Sủ Cả Cổ Tỏ gì suy đoán. Ỉn Sủ Cả Cổ Tỏ gì khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó đáp lại. Mị cù nàng rất tốt ta. Cổ Tỏ gì chan nhận biết cô gái kia. Cả sủ mị gạ cả ủ tạ hàng ngẩn ngơ, sự tình có chút vượt qua nàng tưởng tượng rồi. Đương nhiên, Ỉn Sủ Cả Cổ Tỏ gì khẳng định gật gật đầu, nàng mặc dù đối với Cổ Tỏ gì chan tiếng xưng hô này có chút ý kiến, nhưng cũng không có ý định hủy bỏ đối phương, nếu không muốn cả sủ mị gạ cả ủ tạ hạ cái kia đánh rắn theo gậy lên tính cách, nói không chừng liền cô em chồng các loại xưng hô đều sẽ xuất hiện. Nàng bây giờ muốn chính là đánh lui vị địch nhân đáng hận này, so với cả sủ mị gạ cả ủ tạ hạ, Ỉn Sủ Cả Cổ Tỏ gì vẫn cảm thấy phụ dụ hạ sĩ phụ mị nổ cô gái như vậy tương đối thuận mắt. Nàng là bạn gái của anh ngươi ư? Ngươi lại phải cùng Ôn Nhị San ngươi kết hôn, cái này không mâu thuẫn sao? Cả sủ mị gạ cả ủ tạ hạ cao mày hỏi. Không mâu thuẫn a? Châu Âu một chút quốc gia nhân khẩu ít, nam là có thể mấy cô gái kết hôn, chúng ta chỉ cần tìm được quốc gia là được rồi. Ỉn Sủ Cả Cổ Tỏ gì cười một tiếng, không có để ý chút nào nói. Cả sủ mị gạ cả ủ tạ hạ há to miệng, nhìn về phía Ỉn Sủ Cả Xi Đủ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, lại còn có loại thao tác này. Trầm mặc một hồi sau, cả sủ mỹ gạ cả ủ tạ hạ cũng không biết nên làm gì bây giờ, coi như là nàng dùng trước nghĩ để cho Ỉn Sủ Cả Xí Đủ thích nàng tác chiến cũng vô ích, dù sao bây giờ nhìn lại Ỉn Sủ Cả Cổ Tỏ gì khả năng cũng liền một câu không ngại cùng nhau liền qua, mà cả sủ mỹ gạ cả ủ tạ hạ không biết là Ỉn Sủ Cả Cổ Tỏ gì là không có khả năng tiếp nhận nàng cùng với Ỉn Sủ Cả Xí Đủ ở chung một chỗ, nếu như là phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nộ mà nói cũng có thể suy tính một chút. Khách nhân, ưu ổng của ngươi. Phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nộ lúc này đi tới, nàng hiếu kỳ mà nhìn cả sủ mỹ gạ cả ủ tạ hạ một cái. Dù sao cũng là trường học nổi danh tiền bối, nàng đương nhiên cũng nhận biết. Hơn nữa, trên người hai người bọn họ đều có người đẹp ngủ trong rừng danh hiệu như vậy, mặc dù đối với tiếng xưng hô này không để ý chút nào, nhưng cũng sẽ rất để ý đồng dạng bị kêu người đẹp ngủ trong rừng đối phương, đây là nữ hài xinh đẹp thiên tính. Lúc này, Phu Du hạ sĩ Phu Mino hồi tưởng lại đối thoại của Ổ Gạ Tạ Dị Dụ với nàng mới vừa rồi bốn. Phu Mino, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Ổ Gạ Tạ Dị Dụ có chút đột nhiên nói. Chuyện này, không tốt sao? Phu Du hạ sĩ Phu Mino ngượng ngùng nói. Trên thực tế hôm nay là tiệm ủ ổng nhà ổ gạ tạ một vị nhân viên bị bệnh, quả thực không tìm được người hỗ trợ, mới tìm tới phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ. Mà phương diện tiền công cũng là giá thị trường gấp mấy lần, dù sao phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ cũng là đại tiểu thư, muốn nàng làm công như vậy tự nhiên muốn nhiều cho một điểm thù lao. Cho nên, phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ là không quá không biết xấu hổ lười biếng, nàng mặc dù là con gái nhà giàu, nhưng cũng không phải là nuông chiều từ bé, đơn giản việc nhà cũng sẽ làm, cho nên không muốn uổng phí cầm cao như vậy tiền lương. Không có việc gì, buổi trưa tương đối bận rộn, hiện tại nghỉ ngơi đợi lát nữa cố gắng làm việc liền tốt rồi. Ổ Gạ Tạ Dị Dụ nhẹ giọng giải thích, thật giống như cũng có chút đạo lý. Phu Du hạ sĩ Phu Mino gật đầu một cái, nàng cũng biết, quán ăn đều là lúc buổi trưa cùng với buổi tối tương đối bận rộn, hiện tại buổi sáng 9 thời điểm nhiều, người tới ăn ủ ổng mặc dù nhiều, nhưng cũng hẳn là còn kém rất rất xa dòng người lúc buổi trưa. Đây là thân là phán đoán của nhân viên phục vụ ủ ổng nhà Ổ Gạ Tạ ta, Phu Mino ngươi chính là ngoan ngoãn nghe lời đi. Ổ Gạ Tạ Dị Dụ thái độ có chút cường ngạnh nói, như vậy à, ta đây đem cái này đưa qua, sau đó sẽ nghỉ ngơi đi. Phu Du hạ sĩ Phu Mino rốt cục thì đồng ý, mà nàng nói tới chính là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ điểm ủ ổng, chỉ bất quá lúc này nàng còn không biết là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ điểm là được. Nhìn lấy dần dần cách xa bóng lưng của phụ rủ hạ sĩ Phu Mino, Ổ Gạ Tạ Dị Dụ hài lòng gật gật đầu, hy vọng như vậy có thể đến giúp đối phương đi. Nguyên lai, like, bởi vì lần trước phụ rủ hạ sĩ Phu Mino tại trong lớp nói mớ sự kiện, Ổ Gạ Tạ Dị Dụ vẫn cho rằng phụ rủ hạ sĩ Phu Mino nhất định là thích Ỉn Sủ Cả Xí Đủ, bằng không không có khả năng nằm mơ đều nằm mơ thấy hắn, cũng sẽ không lừa gạt nàng tìm Ỉn Sủ Cả Xí Đủ trở thành giáo sư dạy kèm ở nhà dành riêng. Cho nên, tại cho là phụ dù hạ sĩ Phú Mị Nổ thích Ỉn Sủ Cả Xí Đủ sau, Ổ Gạ Tạ Dị Dụ luôn muốn rút, để cho Ỉn Sủ Cả Xí Đủ hiểu được mị lực của phụ dù hạ sĩ Phú Mị Nổ, một mực ở bên cạnh phụ dù hạ sĩ Phú Mị Nổ nàng biết, không có bao nhiêu có thể chống cự phụ dù hạ sĩ Phú Mị Nổ đáng yêu. Bất quá, Ổ gạ tạ dị dụ vẫn không có tìm tới cơ hội trợ công thích hợp, mãi đến mới vừa rồi, nàng tại mặt tiền cửa hàng thấy được Ỷ Sủ Cả Xỉ Đủ, liền làm ra quyết định, để cho phụ dụ hạ sĩ phụ Mino nghỉ ngơi một hồi. Cứ như vậy, không có chuyện gì có thể làm phụ dụ hạ sĩ phụ Mino, hẳn là sẽ đi tìm Ỷ Sủ Cả Xỉ Đủ tán gẫu một chút rồi. Chỉ cần hiểu nhau nhiều, Ỷ Sủ Cả Xỉ Đủ khẳng định sẽ thích phụ dụ hạ sĩ phụ Mino đấy. Ổ gạ tạ dị dụ bên này suy nghĩ rất nhiều, nhưng phụ dụ hạ sĩ phụ Mino không có chút cảm kích nào, thậm chí không có như đối phương suy nghĩ, thích Ỷ Sủ Cả Xỉ Đủ. Mà phụ dụ hạ sĩ phụ Mino bên này vung xuống ngủ ông sau, liền phát hiện không khí hiện trường tương đối lung túng, nhìn lấy tình huống một nam hai nàng, phụ dụ hạ sĩ phụ Mino bổ não một chút rất kỳ quái cảnh tượng, tỉ như vợ cả từ nhỏ ba, lại tỉ như bạch học hiện trường. Isu cả đồng học, ngươi quen với cả sủ mì gạ cả sẻ nải làm sao? Phụ dụ hạ sĩ phụ Mino đem Isu cả sĩ đủ kéo đến một bên hỏi. Không quen, không có chút quen nào. Isu cả sĩ đủ lập tức lắc đầu nói. Vậy nàng làm sao đột nhiên tìm ngươi? Phụ dụ hạ sĩ phụ Mino không tin mà nhìn lấy Isu cả sĩ đủ, nàng có thể nhớ, Isu cả sĩ đủ đã từng ở trước mặt bạn học trực ban hỏi tôm ạ ạ kỳ phương pháp nhận biết cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Chẳng lẽ hắn là đã hỏi tới, cho nên mới nhận biết cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Phù dù hạ sĩ phụ mì nổ tại lớn mật tiến hành suy đoán, mà in sủ cả sĩ đủ lại lần nữa mà lắc đầu một cái, đáp lại. Ta cũng không biết, có thể là trong tiệm ủ ổng không có vị trí nào rồi. Phù dù hạ sĩ phụ mì nổ xoay người nhìn lại, quả nhiên trừ vị trí đối diện của in sủ cả sĩ đủ, cũng không có chỗ trống nào rồi, khả năng thật sự như hắn từng nói, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ vừa vặn đi tới tiệm ủ ổng này, sau đó lại mới vừa thích ngồi ở trước mặt in sủ cả sĩ đủ đi. Suy nghĩ minh bạch sau, Phù dù hạ sĩ phụ Mino liền buông ra Isu cả Xỉ Đủ, về tới chỗ ngồi bên kia, Isu cả cổ tỏ gì vẫn là tràn đầy biểu tình tự tin, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ chính là có chút khổ não run chân lên. Phù dù hạ sĩ phụ Mino nhẹ nhàng cười một tiếng, liền ngồi ở bên cạnh cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, cũng chính là đối diện Isu cả cổ tỏ gì. Isu cả Xỉ Đủ cười khổ một tiếng, cùng Isu cả cổ tỏ gì hẹn hò liền không sai biệt lắm, nhiều hơn một cái cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ đã đầy đủ đáng ghét rồi, hiện tại liền phụ dù hạ sĩ phụ Mino cũng tham dự vào. Đối với cái này, Isu cả Xỉ Đủ luôn có một loại dự cảm bất tường. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 186, bình thường không có gì lạ. Bốn người ngồi cùng nhau, ai cũng không có nói chuyện trước, đối với cho bọn hắn tới nói, đều có tâm tư từng người, cho nên đều không định nói gì. Cuối cùng, vẫn là Isu cả sĩ đu mở miệng trước, chỉ thấy hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó hỏi: "Hai vị còn có chuyện gì sao? Không có chuyện ta cùng cổ tỏ gì còn có những địa phương khác muốn đi." "Có." Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cười một tiếng, gật đầu một cái. "Chuyện gì?" Isu cả sĩ đu nhíu mày một cái hỏi: "Ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi." Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ bỗng nhiên có chút nghiêm túc nói, sau đó nhìn bên cạnh phụ dù hạ sĩ phụ Mino một cái, nghe nói cô bé này là văn khoa thiên tài kia mà, nói không chừng cũng có thể giúp một tay giải quyết vấn đề của nàng. Ta nhất định phải giúp sao? Isu cả sĩ đủ hỏi ngược một câu, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là không muốn giúp một tay. Cũng không phải là nhất định muốn rồi, nhưng nếu như sĩ đủ đồng ý giúp đỡ mà nói, có thể từ trên người ta cầm một chút chỗ tốt ta. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ trừng mắt nhìn, nâng lên ngực, làm ra rõ ràng ám chỉ. Đừng năng động, so với ngươi ổ bạ san bị ổi như vậy, Sĩ đủ tuyệt đối càng thích phụ mỹ nổ nhị dạng nữ tử bình thường không có gì lạ như vậy. Isu cả cổ tỏ gì cười lạnh một tiếng, muốn ở trước mặt nàng cám dỗ sĩ đủ, không có khả năng. Bình thường không có gì lạ. Phù dù hạ sĩ phụ mỹ nổ trầm thấp nhìn xuống, bởi vì thật sự là thái bình công chúa, cho nên trực tiếp liền thấy bắp đùi của mình nằm. Ta chính là bình rồi, thế nào, không được sao? Phù dù hạ sĩ phụ mỹ nổ khóc nói. Không cần lo lắng, phụ mỹ nổ nhị dạng, chúng ta nhưng là đồng bạn trung thực. Isu cả cổ tỏ gì an ủi nói. Phù dù hạ sĩ phụ Mino nhìn một cái vóc người đồng dạng phi thường chân nhắn Isu cả cổ tỏ gì, một chút cũng không cao hứng nổi, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Isu cả cổ tỏ gì mới một học sinh sơ trung, vóc người như vậy cũng rất bình thường, nhưng nàng đều đã năm 2 cao trung rồi, sợ rằng không có không gian phát triển gì rồi. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cười ở bên cạnh xem kịch, vậy đại khái chính là cái gọi là thống kích đội hữu của ta đi. Hơn nữa, nam sinh thích bằng phẳng. Không có khả năng, cái này cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ rõ ràng nhất rồi, bởi vì mỗi lần nàng đi ở bên ngoài, các nam sinh ánh mắt đều sẽ tập trung ở trước ngực của nàng. Mặc dù đối với này cảm thấy có chút phiền não, nhưng các nam sinh thích lớn là sự thật không thể chối cãi. Vừa nghĩ như thế, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ lại kiêu ngạo mà run lên ngực, rêu cợt nhìn lấy lẫn nhau an ủi hai cô bé. Isu cả sĩ đủ thở dài một cái, cũng không biết như thế nào tham gia đề tài như vậy, dứt khoát cái gì cũng không nói, rời đi một cái đề tài khác tốt rồi. Cả sủ mì gạo cả xem lại, ngươi mới vừa nói giúp là chuyện gì xảy ra? Isu cả sĩ đủ nhẹ giọng hỏi. Cái này, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ lấy ra một phần văn kiện, dường như lại là một phần bản thảo. Đây là Isu cả sĩ đủ cầm lên nhìn một cái, chỉ thấy là lần trước phần bản thảo kia uy lực phiên bản tăng cường, nhưng vẫn là bị các biên tập bác bỏ xuất bản độ khả thi. Ngươi liền không thể ngoan ngoãn viết tiểu thuyết sân trường yêu đương sao? Isu cả sĩ đủ có chút bất đắc dĩ hỏi, phải biết cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ am hiểu tại chỗ cái kia nhắn nhủi văn bút, viết đô thị yêu đương là có bổ trợ, nhưng nếu như viết loại này khoa huyễn đề tài, liền lộ ra có chút hoàn toàn xa lạ rồi. Càng quan trọng chính là, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ đối với phương diện khoa huyễn cũng không có gì tốt sáng ý, cũng không hiểu nàng tại sao cố chấp như vậy nơi này. Đây là kho sách yêu cầu. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ có chút bất đắc dĩ nói, phải biết, mặc dù trong lì tật nổ vẹo cũng không thiếu chủ đề là yêu tác phẩm, nhưng giống như cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ như vậy lấy yêu đương làm chủ tuyến cũng không nhiều. càng nhiều hơn có thể là thêm một chút khác loại chủ đề, thậm chí là siêu năng lực các loại, thật sự thuần túy lấy yêu đương làm chủ sân trường tác phẩm, là rất khó giận lên tới. Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ tạm thời không có bản lĩnh này, tiểu thuyết sân trường yêu đương của nàng, tối đa chỉ có thể làm được người của bên trong vòng khen ngợi, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Cho nên, kho sách bên kia muốn để cho nàng tới điểm mới thử nghiệm, ngược lại quả sứ mẹ tổ nổn của nàng cũng không kém kết thúc. Quả thật yêu cầu tác phẩm mới. Cho nên, nàng liền viết ra tác phẩm lần trước, sau đó bị phủ quyết rồi, vì vậy lại viết tác phẩm lần này, lại bị cự tuyệt. Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ thật sự là không biết rõ làm sao làm, liền dẫn bản thảo đi lang thang khắp nơi, sau đó liền đi tới tiệm ủ ông này, gặp phải Yến Sủ Cả Sĩ Đủ rồi. Được rồi. Itsukasidu cũng hiểu gật gật đầu, dù sao kho sách bên kia, dĩ nhiên là vì lợi ích mà để cho cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ làm như vậy. Đối với kho sách tới nói, dù thế nào được khen ngợi tác phẩm tốt, sợ rằng cũng không sánh nổi bị mắng cầu hết lâm đầu rác rưởi giấy vệ sinh đi. Xen lại tại viết nổ mèo. Fujuhashi Fumino phân chân qua tới, tò mò hỏi. Ừm. Cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ gật đầu một cái, nàng cũng không có gây rối nữa rồi, nàng quả thực rất muốn biết, nổ vật của mình địa phương nào xảy ra vấn đề rồi. Rất lợi hại đây. Fujuhashi Fumino chân thành mà tán dương, mặc dù nàng không quá hiểu rõ chuyện phương diện này, nhưng có thể xuất bản sách, bản thân liền là một cái sự tình rất lợi hại. Như vậy cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ sẽ thỉnh giáo Itsukasidu. Nói cách khác, Itsukasidu ở phương diện này so cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ còn lợi hại hơn. Itsuka ngươi cũng là tiểu thuyết ra sao? Fujuhashi Fumino có chút kinh ngạc hỏi. Là tác giả Lý Tật Nộ vào đây. Itsukasidu nhẹ giọng giải thích, mặc dù hai người chỉ kém một chữ, nhưng khác nhau vẫn là thật lớn. Là tác phẩm gì? Fujuhashi Fumino mong đợi nhìn lấy Itsukasidu, phải biết, phương pháp hiểu rõ một người tốt nhất chính là có vinh dự đọc văn chương của đối phương, nếu như có thể nhìn thấy Itsukasidu nổ mèo, liền có thể hiểu thêm một bậc đến trong lòng của Itsukasidu đi. Lần sau có cơ hội mang cho ngươi xem đi. Itsukasidu có chút né tránh mà nói, phải cho văn khoa thiên tài xem tác phẩm Lý Tật Nổ Mèo của mình, hắn thật sự là có chút chột dạ. Hắn chính là rõ ràng nhớ, tại trong hạ nỉ mọ hệ, tên mập mạp tên là giải mổ cụ dạ kia cầm lấy nổ vật của mình đến câu lạc bộ tình nguyện tìm kiếm ý kiến. Kết quả bị mấy người một trận phun mạnh, nhất là rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, hoàn mỹ phát huy thuộc tính độc lưỡi của nàng. Mặc dù phủ rủ hạ xỉ phủ mỹ nổ không tính là độc lưỡi, nhưng nàng tại văn khoa về phương diện này, tuyệt đối so với rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ muốn càng thêm xuất sắc. Kết quả bị nàng nhìn thấy sẽ tỏa smartphone mà nói, quả thực không biết sẽ có đánh giá như thế nào. Phủ rủ hạ xỉ phủ mỹ nổ cũng không có quá để ý, ngược lại dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần biết Itsukasidu là viết lì tật nổ mèo, luôn có biện pháp tìm tới tác phẩm của hắn. Cho nên Fujuhashi Fumino cũng không gấp, mà là đưa ánh mắt đặt ở trên bản thảo nổ và cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ viết. Chỉ thấy tiêu đề nổ vẹo là rối. Liên quan với ta lấy hình thức hẹn hò cứu vớt thế giới chuyện này. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 187, hẹn hò tác chiến. Danh tự này. Fujuhashi Fumino vô lực nổ nước bọt nói, nàng cũng không biết hiện giờ tên lì tật nổ vẹo đều là như vậy, tên vừa thối lại dài, đối với nàng mà nói, tiêu đề một bộ tác phẩm nói hẳn là đơn giản mà có lực. Không được sao? Cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ tò mò hỏi. Mặc dù tác phẩm trước kia của nàng cũng chỉ là quả sứ mẹ tổ nổm năm chữ, nhưng gần nhất tên của Lý Tật Nổ Vẹo đã càng ngày càng dài, giống như Itsukasidu sẽ tỏa smartphone toàn danh liền hơn 10 cái chữ. Vẫn là đơn giản một chút tương đối được rồi. Nếu như là loại chủ đề này mà nói, trực tiếp kêu hẹn hò cũng là không tệ rồi, có thể nhắc đến chủ đề đồng thời, cũng có thể khiến người ta mong đợi là nội dung như thế nào. Fujuhashi Fumino rõ ràng mạch lạc mà phân tích nói. Nàng không rõ ràng văn hóa Lý Tật Nổ Vẹo cái gì, ngược lại nếu như là nàng nhìn thấy sách loại tên này, là không có khả năng có hứng thú nhìn. Cái này cũng quá ngắn gọn đi. Cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ lắc đầu một cái, tên Lý Tật Nổ Vẹo hai chữ đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi, vậy liền hơi dài một chút. Fujuhashi Fumino suy nghĩ một chút, cũng không có chủ ý gì tốt, dù sao nàng cũng không biết chuyện xưa nội dung. Lúc này Itsuka Cổ Tỏ Gì nhìn bên cạnh Itsuka Shidu một cái, lấy hẹn hò cứu vớt thế giới cùng chuyện xưa của bọn hắn cũng quá giống rồi, cho nên nàng muốn biết có phải là Itsuka Shidu tiết lộ cái gì hay không. Trên thực tế Itsuka Cổ Tỏ Gì mới vừa rồi cũng đã cảm thấy có điểm kỳ quái, Cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ làm sao sẽ biết nàng là em gái của Shidu đây. Bình thường tới nói, Itsukasidu sẽ không đem những chuyện này nói cho đối phương biết. Cho nên, theo mới vừa mới bắt đầu, Itsuka Cổ Tỏ Gì vẫn phi thường để phòng loại bỏ mà để phòng đối phương. Itsuka Cổ Tỏ Gì tính thăm dò hỏi, nếu là lấy hình thức hẹn hò tới cứu vớt thế giới, cái kia hẹn hò bản thân liền là một loại kế hoạch tác chiến nào đó, muốn không liền gọi đạt ally tốt rồi. Itsukasidu gật đầu một cái, nghe được cái tên này, cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao lấy trước cùng Itsuka Cổ Tỏ Gì cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chừng lúc cứu tinh linh, hắn cũng đã nói tên này. Đương nhiên, hắn không nói ra đây là một bộ tác phẩm tiểu thuyết, chỉ nói là danh tự như vậy hình dung thật thích hợp tình huống lúc đó của bọn họ. Data Lai sao? Cả Sủ Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không biết tại sao, nàng luôn cảm giác nếu như dùng tên này, bộ tác phẩm này tuyệt đối sẽ hỏa hoạn. Fujuhashi Fumino cũng gật đầu một cái, đồng ý cái này là không tệ nổ mẹo, VGFG, tên, đơn giản sáng tỏ lại nêu ý chính. Fujuhashi Fumino nhẹ nhàng mở ra nổ mẹo, chỉ thấy nổ mẹo nhân vật chính là một vị thiếu niên tóc ngắn màu xanh da trời, nhìn lấy bình thường, nhưng cả người tiết lộ ra khí tức thần bí. Fujuhashi Fumino nhìn Itsukasidu một cái, có thể khẳng định, đây tuyệt đối là dựa theo Itsukasidu viết ra. Chuyện xưa nhân vật chính tại trong một trận hỏa hoạn nghiêm trọng, gặp phải một vị vóc người mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp, tóc dài màu đen, mê người đùi đẹp bao bọc tơ đen, khí tức nghiêm nghị chấn nhiếp người khác. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn về bị phá hư hết thảy, mặc dù là nàng tạo thành, nhưng trước hoàn mỹ không hề quan tâm, thậm chí còn có chút lòng thương hại nào, đem phụ cận thấy thiết bị toàn bộ phá hư sau, liền dự định rời đi hiện trường. Isuka Kotoji nhìn một chút vị trí của cả Sumi gạo cả Utaha, sau đó cắn răng, đây tuyệt đối là lấy chính nàng vì nguyên hình đấy. Lúc này, nhân vật chính đột nhiên nhảy ra ngoài, hy vọng cùng cô bé này hẹn hò. Nguyên lai, nữ hải không phải là người thế giới này, nàng là từ kiếm cùng ma pháp đại lục xuyên Việt mà tới, tại cái thế giới kia, tánh mạng con người tiện như bùn đất, cho nên tới đến cái thế giới này sau, nàng cũng không tiếp đại khai sát giới. Đương nhiên, càng nhiều hơn có thể là đối với hoàn cảnh xa lạ hoảng sợ, mà trong mơ hồ nhân vật chính đoán đến một điểm này, vì vậy đưa ra hẹn hò, hy vọng trợ giúp thiếu nữ hiểu được tình huống của cái thế giới này. Isuka Shi đủ nhíu mày một cái, câu chuyện này cùng nội dung cốt truyện của Đạt A Lai cũng quá giống đi. Chẳng qua chỉ là đem tinh linh đổi thành dị thế giới thiếu nữ mà thôi, mặc dù nhìn lấy cảm giác có không ít chỗ sơ hở, nhưng Đạt A Lai bản thân chỗ sơ hở cũng rất nhiều, cũng liền không sai biệt lắm. Xem lại ngươi không phải là xuyên việt mà tới chứ? Isuka Shi đủ không nhịn được hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta đem kinh nghiệm của mình viết xuống rồi? Ha ha. Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ ôm lấy ngực ha ha phá lên cười, theo thân thể lay động, khối cầu trước ngực nàng cũng theo đó mà loạn rung, đong đưa Isuka cổ tỏ dị cảm thấy có chút choáng váng đầu. Isuka Shi đủ chính là không có trả lời, cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ rõ ràng hiểu lầm cái gì, nhưng hắn cũng không muốn giải thích. Quả thật, nếu như cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ là xuyên việt giả, lại biết Đạt A Lai mà nói, rất sớm lúc trước liền sẽ tới tìm hắn nói chuyện, cũng không khả năng không biết chuyện của cổ tỏ dị. Isuka Shi đủ khẽ hô thở ra một hơi, tác phẩm lần này của cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ rõ ràng so với lần trước đã khá nhiều, tựa hồ là hấp thu mỉ cụ lần trước cho ý kiến, viết rõ ràng thú vị hơn nhiều. Nhưng cái này nam nữ nhân vật chính năm, phù dù hạ sĩ phù mỉ nổ cũng phát hiện vấn đề rồi, giống như cố sự như vậy, nhất định sẽ nói nam nữ nhân vật chính rơi vào bể tình. Nếu là như vậy, lấy chính mình cùng với Isuka Shi đủ viết ra như vậy nổ và cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, khẳng định thích Isuka Shi đủ à? Coi như mình không tự biết, nhưng văn tự nhưng là sẽ phản ứng nội tâm của người, cho nên vô luận cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ có phải là cố ý hay không, bản nổ vẹo này căn bản chính là một bản thư tình. Có ý kiến gì không? Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ khiêm tốn dốc lòng cầu học hỏi, nàng thật ra thì cũng không phải cố ý những thứ này viết, chỉ bất quá dưới cái nhìn của nàng, Isuka Shi đủ rất thích hợp coi như nhân vật chính tác phẩm lì tật nổ vẹo, mà chính nàng lại muốn trở thành nhân vật nữ chính, cho nên mới viết thành như vậy. Nên thêm một cái nhân vật em gái hay không? Isuka cổ tỏ gì có chút đột nhiên mà đề nghị. Nếu Isuka Shi đủ là nhân vật chính, vậy nàng đương nhiên muốn gia nhập vào rồi. Em gái sao? Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ đem đề nghị này đi xuống, quả thật gần nhất tác phẩm lì tật nổ vẹo phần lớn đều sẽ gia nhập nhân vật em gái, coi như hoàn toàn không tham dự bên trong nội dung cốt truyện, lấy ra bán manh một chút, cũng có một nhóm người sẽ tôn trọng. Còn có chính là nhiều xuyên việt mấy cái nhân vật đi. Nhân vật chính cùng mấy cô gái đồng thời hẹn hò tình cảnh luôn cuống tay chân, khẳng định phi thường thú vị. Isuka cổ tỏ dị cười một tiếng nói, nàng nhớ lại lúc trước Isuka Shi đủ cũng trong lúc đó cùng ba cái tinh linh tam trọng hẹn hò sự tình rồi. Có gì đáng cười? Isuka Shi đủ cao mày hỏi. Không có gì, ta chỉ là nhớ tới chuyện cao hứng mà thôi. Isuka cổ tỏ dị thu nụ cười lại, làm bộ như một mặt nghiêm túc nói. Đề nghị này cũng rất tốt. Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ khẳng định gật gật đầu, phải biết hiện tại lì tật nổ và cạnh tranh thị trường kịch liệt, nếu như không nhiều hơn mấy nữ nhân nhân vật chính, coi như cũng không đủ sức cạnh tranh rồi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 188, hạ cồn cắp treo. Cho chuyện một hồi lâu, Isuka cổ tỏ dị không sai biệt lắm đem toàn bộ Đạt A Lai đều kịch tấu ra, Isuka Shi đủ rốt cuộc chặn lại nàng hướng hướng mà nói. Mặc dù cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ không có khả năng theo những tài liệu này đoán được cái gì, nhưng độc giả của nàng đây, nếu là có như thế một hai vị tương đối thông minh độc giả, nói không chừng liền sẽ nghĩ tới cái gì, khi đó liền có phiền toái. Đương nhiên, Isuka Shi đủ càng nhiều ý tưởng hơn là không muốn cùng cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ một mực trò chuyện tiếp, giúp nhiều như vậy đã đủ rồi, tiếp theo chính là thời gian hẹn hò của bọn họ rồi. Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ cũng không có lại quấy rầy bọn họ, nàng mặc dù ra mặt tương đối dày, nhưng cũng biết đạo lý lấy đức trả ơn, hơn nữa nàng tạm thời cũng không có cách nào chia rẽ hai huynh muội này rồi, dứt khoát trở về lại nghĩ một chút biện pháp tốt rồi. Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ rời đi sau, phụ dù hạ sĩ phụ mỉ nổ cũng đi công tác rồi, nàng vốn chính là muốn nhìn một chút quan hệ giữa hai người Isuka Shi đủ cùng cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, bây giờ nhìn lại là không có thứ gì, chỉ là bởi vì hai người đều là tác giả lì tật nổ vẹo mới quen. Phụ dù hạ sĩ phụ mỉ nổ khẽ hô thở ra một hơi, nhưng nghĩ tới mưu gia rủ mỉ cổ cùng nạ cả nó nhì nổ hai người, lại có chút không cao hứng nổi. Thế nào? Ô gạ tạ gì rủ có chút lo lắng hỏi. Không có. Không có cái gì. Phụ dù hạ sĩ phụ mỉ nổ có chút hốt hoảng mà lắc đầu một cái này là tình yêu của người khác, không có các nàng cho phép, cũng không thể bị những người khác biết. Thật sao? Ô gạ tạ dị dù nghi ngờ nhìn đối phương, mặc dù nàng xem nhan xét sắc năng lực không có phụ dù hạ sĩ phụ mỉ nổ được, tại cũng nhìn ra được đối phương lúc này rất là khẩn trương. Quả nhiên là cùng Isuka Shi đủ có quan hệ sao? Ô gạ tạ dị dù nhíu mày một cái, sau đó nhìn bóng lưng Isuka Shi đủ đang rời đi cửa tiệm ủ ổng. Mà Isuka Shi đủ lúc này đã dắt tay nhỏ Isuka cổ tỏ dị, rời đi tiệm ủ ổng ô gạ tạ. Mặc dù ủ ổng tiệm ủ ổng ô gạ tạ thật sự rất không tồi, nhưng Isuka Shi đủ có chút không muốn lại đến đây. Shi đủ. Isuka cổ tỏ dị có chút đột nhiên mà hô. Có chuyện gì không? Isuka Shi đủ thuận miệng hỏi. Chúng ta bây giờ là đi chỗ nào? Isuka cổ tỏ gì tò mò hỏi. Nguyên lai Isuka Shi đủ sáng sớm hôm nay vì lưu lại cảm giác thần bí, không có nói với nàng địa điểm ước hẹn hôm nay.

hơn nữa thanh âm này dường như không phải là tại phòng thay quần áo chuyển tới, càng giống như là ở bên cạnh suối nước nóng nữ bên kia phát ra. Dình coi, không có khả năng quang minh chính đại như vậy đi. Là bọn họ lầm rồi. Vẫn là chính hắn lầm rồi. Itsukasidu đột nhiên có loại cảm giác không tốt lắm, liền vội vàng chạy về, mở ra cửa gỗ kết nối suối nước nóng cùng với phòng thay quần áo, sau đó đột nhiên ngây dại. Một cô gái liền đứng trước mặt của hắn, không có mặc gì, hoàn mỹ thuần da thịt trắng bại lộ ở trong không khí, tóc dài màu đỏ theo gió nâng lên, ánh mắt nhất biếm mà nhìn lấy Itsukasidu. Đầu tiên là nghi ngờ, sau đó là kinh ngạc, khó tin, cuối cùng là tức giận. A. Itsukako tỏ gì hét lên một tiếng, sau đó gắng sức đẩy một cái, đem vẫn còn đang ngây ngốc Itsukasidu đẩy về sau hết mấy bước. Nhưng là, sau lưng của Itsukasidu chính là suối nước nóng rồi, hắn sơ ý một chút trợn chân một cái, lại ù một tiếng, ngã vào trong suối nước nóng. Sidu, ngươi không sao chớ? Itsukako tỏ gì lo lắng chạy tới, cũng không có quản tình huống trên người mình, vì vậy sơ ý một chút, lại ngã vào trong suối nước nóng. Sau một lúc lâu, hai người mới thoáng bình tĩnh lại, đưa lưng về phía đối phương, Itsukako tỏ gì có chút đỏ mặt hỏi. Sidu, ngươi tại sao sẽ ở suối nước nóng nữ? Bên này là suối nước nóng nữ sao? Lúc ta tiến vào bên ngoài rõ ràng viết ký hiệu nam sinh. Itsukasidu cười khổ một tiếng, hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, đại khái chính là bờ UFF sắc lang hạnh phúc trên người hắn một lần nữa phát động. Trên thực tế, tại thế giới của Data Lai, cảnh tượng phúc lợi như vậy của hắn cũng xảy ra nhiều lần, nhưng ở cái thế giới này, chưa từng phát động. Itsukasidu còn tưởng rằng, bởi vì chính mình không phải là nhân vật chính thế giới, cho nên không có cơ hội như vậy, không nghĩ tới không phải là không có, chẳng qua là không tới thời gian phát động mà thôi. Itsukako tỏ gì thở dài một cái, cũng không có trách gì Itsukasidu, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi liền như vậy bị thấy hết, vẫn là cảm giác có chút quá xấu hổ, cho nên không nói gì. Vậy ta đi ra ngoài trước. Itsukasidu nhẹ giọng nói, quần áo của hắn còn tại phòng thay quần áo bên này, những y phục này nhất định phải thu về. Ừm. Itsukako tỏ gì gật đầu một cái, nàng lúc này không có mang duy băng, cảm giác tính cách dường như có chút dung hợp hai loại cổ tỏ gì. Itsukasidu cười khổ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mà hướng cửa gỗ nghe một chút, bảo đảm không có nữ hài tử thay quần áo, liền chạy vào. Hắn nhìn một vòng, thấy được quần áo của Itsukako tỏ gì, nhìn thấy váy liền thân trắng tuyển của nàng, màu trắng đen hai cái duy băng cùng với đỏ trắng gian, lai. Itsukasidu khẳng định gật gật đầu. Sau đó cũng không có nghĩ quá nhiều, giơ tay lên nghĩ muốn lấy đi quần áo của mình. Ngươi dẫn ta tới làm gì? Vương lòng tâm tình rồi, vương lòng tâm tình. Nghe các nam sinh nói ngươi cái đó thật là lớn à, để cho ta sờ một cái đi, mới không có. Ngươi mới lớn đây, a. Các ngươi cũng sờ một cái ta đi, a, bốn. Quả thật có thể vương lòng tâm tình. Hắc. Không có nam sinh sẽ làm như vậy đi. Itsukasidu không nhịn được nổ nước bọt một câu, sau đó thầm hô một tiếng tệ hại, chỉ thấy ba nữ hải bên ngoài đi vào, hắn liền vội vàng xoay người tới chạy trở về trong suối nước nóng. Hắn cũng không muốn mang tiếng xấu kẻ nhìn trộm. Sidu. Itsukako tỏ gì bị sợ hết hồn, tao mày kêu một tiếng. Bên ngoài có những người khác, ta dùng năng lực của Michael về phòng trước, ngươi giúp ta đem quần áo thu hồi lại đi. Itsukasidu ngữ khí cấp tốc giải thích, hắn chỉ có thể nghĩ đến loại biện pháp chạy trốn này rồi. Được, ta hiểu được. Itsukako tỏ gì lý giải gật gật đầu. Phong. Itsukasidu hô to một tiếng, sau đó liền lẹn vào trong nước. Vị thứ nhất. Một thiếu nữ tóc phấn vóc dáng mỹ lệ xông vào, sau đó có chút thất vọng mà nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Itsukako tỏ gì, nguyên lai nàng không là người thứ nhất đến người tới đây. Thế nào? Iui. Một người vóc dáng đều là rất không tồi nữ hài tóc vàng đi vào, nhưng nàng lúc này dường như tâm tình rất xa xút. Không có việc gì, chính là đã có người rồi. Thiếu nữ tóc phấn có chút ngượng ngùng nói. Thế là, ta mới vừa rồi liền nói nghe được tiếng người khác nói rồi, các ngươi lại không tin. Một vị cô gái đeo kính thở dài một cái nói. Mà lúc này, Itsukasidu đã núp ở phía sau đá giả, hắn không dám nhìn mấy vị nữ hài kia, cũng không dám bị các nàng nhìn thấy. Bởi vì những cô bé này hắn đều biết, là bạn học cùng lớp trong lớp của hắn, phân biệt chính là Miura Zumiko, Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Iui, cùng với Ebina Hina ba người. Bởi vì Diệu Ý Gạ Hạ Mạ tùy ý xông vào, cắt đứt ý tưởng sử dụng Michael trở về phòng của Itsukasidu, mặc dù năng lực của Michael rất thuận tiện, nhưng rất khó không có động tĩnh gì mà sử dụng, nếu như hắn hiện tại sử dụng mà nói, tuyệt đối sẽ nhất lộ sự tồn tại của mình. Cho nên, hắn tạm thời chỉ có thể núp vào, hy vọng các nàng ngâm một hồi liền chính mình rời đi, sau đó hắn liền có thể chạy đi. Itsukako tỏ gì mất tự nhiên nhìn phương hướng của Itsukasidu một cái, vừa nghĩ tới mấy cô gái đang cho Itsukasidu cấp phúc lợi, nàng liền có chút không quá cao hứng, cộng thêm Niu Gia Dù Mỉ Cổ các nàng vóc người dịu dàng, đối với nàng lại là một loại đả kích, để cho nàng rất là khó chịu. Nhưng Itsukako tỏ gì cũng biết, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình, chuyện Itsukasidu ở chỗ này không thể bại lộ. Cho nên bây giờ nàng cần thiết muốn dẫn ra sự chú ý của mấy cô gái này, sau đó nghĩ biện pháp làm cho các nàng rời đi suối nước nóng trước. Itsukako tỏ gì khỏe miệng hơi hơi dương lên, chuyện kích thích như vậy đã rất lâu không có gặp phải nha. Chapter 190, trong suối nói chuyện. Zumiko, mau nhìn, một cô gái rất đáng yêu. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Yui rất là hưng phấn nói, nữ hải tử thích thứ đáng yêu nhất rồi, bao gồm nữ hải đáng yêu. Itsukako tỏ gì đang giàu không biết nên như thế nào tiếp lời, Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Yui liền chạy tới. Itsukako tỏ gì nhướng mày một cái thế giới này nữ hải chỗ mã cũng quá tốt rồi đi, lại có thể mỗi một người đều lớn như vậy, cũng chỉ có phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ có thể tính là tiểu đồng bọn của nàng rồi. Phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ, cầu bỏ qua cho. Là đây. Nữu gia rủ mỉ cô gật đầu một cái, quả thật giống như Itsukako tỏ gì tiểu nữ hải tinh xảo như vậy cũng không thường gặp. Tiểu muội muội, ngươi là một người tới sao? Ebina Hina cũng đi tới, ngồi ở bên cạnh Isu Cạ Cổ Tỏ Dị. Isu Cạ Cổ Tỏ Dị theo bản năng mà nhìn phương hướng Isu Cạ Xi Đu một cái, sau đó lắc đầu một cái, cười nói: "Không phải là, ta là cùng Kaka cùng đi đấy." Thì ra là như vậy. Diệu Ý Gạ Hạ Mã Yu Yi gật đầu một cái, bởi vì nam nữ khác nhau, Kaka tự nhiên không thể ở chỗ này phụng bồi nàng rồi. "Người tên là gì?" Ebina Hina có chút hăng hái hỏi. "Cổ Tỏ Dị, Isu Cạ Cổ Tỏ Dị." Isu Cạ Cổ Tỏ Dị nhẹ giọng đáp lại, đồng thời thầm nghĩ đối sách, nên như thế nào rời đi mấy vị thiếu nữ trước mặt. "Isuka." Nữu gia rủ mỉ cô đột nhiên có phản ứng, sau đó nhìn chằm chằm Isu Cạ Cổ Tỏ Dị hỏi: "Vậy ngươi biết Isu Cạ Xi Đủ sao?" "Ngươi biết Xi Đủ?" Isu Cạ Cổ Tỏ Dị có chút kinh ngạc hỏi. "Ừm." Nữu gia rủ mỉ cô có chút đỏ mặt, lại có chút thất lạc gật gật đầu. Diệu Ý Gạ Hạ Mã Yu Yi cùng Ebina Hina liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một cái, các nàng chính là vì cách xa Isu Cạ Xi Đủ cái đề tài này, mới rời khỏi Chiba, đi tới Hạ Cồn. Không nghĩ tới đi tới chị bà sau, lại đụng phải người thân của Isu Cạ Xi Đủ rồi. "Ngươi là bạn học của anh ta?" Isu Cạ Cổ Tỏ Dị dò xét mà nhìn kỹ đối phương, nhìn biểu tình của đối phương dường như không chỉ đồng học đơn giản như vậy đây. "Đúng." Nữu gia rủ mỉ cổ có chút khẩn trương gật gật đầu, dù sao đối phương là người nhà người mình thích, tự nhiên sợ hai chính mình có chỗ thất lễ gì. "Chúng ta đều là bạn học cùng lớp của Isu Cạ đồng học đây." Diệu Ý Gạ Hạ Mã Yu Yi cười một tiếng nói. "Như vậy à?" Isu Cạ Cổ Tỏ Dị như có điều suy nghĩ cúi đầu, xem ra hai vị khác không có gì, nhưng tóc vàng vị kia rõ ràng đối với Isu Cạ Xi Đủ không có đơn giản như vậy đây. Isu Cạ Cổ Tỏ Dị cắn răng, không hổ là Oni chan của nàng, đến địa phương nào đều được hoan nghênh như vậy, chỉ sợ đi tới thế giới xa lạ đều có thể thu hút nữ hải tử thích như vậy. "Cái đó." Nữu gia rủ mỉ cổ có chút đột nhiên mà kêu một tiếng. "Thế nào?" Isu Cạ Cổ Tỏ Dị để phòng loại bỏ mà nhìn đối phương. "Isu Cạ đồng học hắn ở chỗ này sao?" Nữu gia rủ mỉ cổ như là mong đợi hỏi. "Bị phát hiện rồi." Isu Cạ Xi Đủ sợ hết hồn, ngay sau đó mới phản ứng được, Nữu gia rủ mỉ cổ là chỉ quán rượu này, mà không phải là bên trong tòa suối nước nóng này. Vì vậy, Isu Cạ Xi Đủ khẽ hô thở ra một hơi, tiếp tục an tĩnh núp ở phía sau núi giả. "Bên kia có những người khác sao?" Ebina Hina híp mắt hỏi, nguyên lai mới vừa rồi Isu Cạ Xi Đủ bị sợ hết hồn, giật mình, làm ra một chút âm thanh cùng với sóng nước, bị nàng phát giác. "Không có. Bên kia không có ai, lúc ta tiến vào xác nhận, chỉ có ta một cái đây." Isu Cạ Cổ Tỏ Dị liền vội vàng che giấu nói, đồng thời thầm mắng một tiếng, sức quan sát này cũng quá mạnh đi. "Thật sao?" Ebina Hina cũng không có hỏi tới nữa, không bằng nói nàng sẽ không để ý cùng những người khác cùng nhau ngâm suối nước nóng. "Vậy Isu Cạ đồng học là tại trong khách sạn thật sao?" Nữu gia rủ mỉ cô lại hỏi một lần. "Ừ, không sai." Isu Cạ Cổ Tỏ Dị đúng sự thật gật gật đầu. "Vậy hắn là đang ngâm suối nước nóng sao?" Nữu gia rủ mỉ cô đột nhiên có chút đỏ mặt hỏi, sau đó không tự nhiên mà nhìn phương hướng suối nước nóng nam một cái. "Ừm." Isu Cạ Cổ Tỏ Dị trả lời một tiếng, sau đó thở dài một cái, nàng đã xác định, Nữu gia rủ mỉ cô là thích Isu Cạ Xi Đủ, chính là không biết triển khai tấn công không có. Muốn không nên ở chỗ này giúp Isu Cạ Xi Đủ mượn cớ cự tuyệt đối phương đây. Nhưng suy nghĩ một chút, loại sự tình này vẫn để cho Isu Cạ Xi Đủ tự mình đến tương đối được, nếu không rất có thể sẽ làm thành hiệu quả ngược gì. Trong lúc Isu Cạ Cổ Tỏ Dị suy nghĩ lung tung, Nữu gia rủ mỉ cô đột nhiên hỏi ra một câu vấn đề nàng không nghĩ đến năm. "Cái kia bạn gái của anh ngươi đây?" Nữu gia rủ mỉ cô cắn răng hỏi. "Rủ mỉ cô?" Diệu Ý Gạ Hạ Mã Yu Yi có chút lo lắng hỏi, phải biết chính là hai ngày trước, Nữu gia rủ mỉ cô thấy được bánh quy tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỉ cho Isu Cạ Xi Đủ, sau đó lại người ôn nhu mà ngọt ngào mà dắt tay cùng đi tình cảnh, mà trở nên có chút tan vỡ. Nàng cũng Ebina Hina hai người xài thời gian hai ngày, mới thoáng trấn an Nữu gia rủ mỉ cô, không có nghĩ tới những thứ này sự tình vẫn bị rồi. "Bạn gái?" Isu Cạ Cổ Tỏ Dị nhíu mày một cái. "Ngươi không biết?" Nữu gia rủ mỉ cô dường như có chút kinh hỉ hỏi. Mặc dù nhìn thấy tình cảnh như vậy, căn bản là xác nhận quan hệ tình nhân của hai người rồi, nhưng vạn nhất đây? Vạn nhất chẳng qua là trò chơi tình nhân cái gì, hay hoặc là chẳng qua là tương đối thân mật thanh mai trúc mã, thậm chí là một vị em gái khác của Isu Cạ Xi Đủ, đều là có khả năng. Nếu như Isu Cạ Cổ Tỏ Dị không biết Isu Cạ Xi Đủ có bạn gái chuyện này, liền có thể là tình huống trở lên. Isu Cạ Cổ Tỏ Dị quả thật không biết, nàng không biết đối phương nhìn thấy là một vị bạn gái nào của Isu Cạ Xi Đủ, phải biết trừ nàng trở ra, còn có 10 vị a. "Ừ, lần trước ở cửa trường học thấy cô gái kia cho Xi Đủ bánh quy đây." Nữu gia rủ mỉ cô nhẹ giọng giải thích. "Bánh quy?" Isu Cạ Cổ Tỏ Dị vẫn là không nghĩ tới, dù sao biết làm bánh quy tinh linh cũng không ít. "Ni a ni a ni a." "Nơi này có mèo." Diệu Ý Gạ Hạ Mã Yú Yi có chút vui mừng nói. "Nguyên lai mới vừa rồi là tiếng động của mèo." Ebina Hina lý giải gật gật đầu. Ngược lại là Isu Cạ Cổ Tỏ Dị đã hiểu, cái này nơi nào là tiếng mèo kêu, rõ ràng là Isu Cạ Xi Đủ gọi ra đấy. Nghĩ Isu Cạ Xi Đủ ở phương diện này quả thật có thành thạo một nghề, lúc giả dạng làm sò gì liền đủ loại âm thanh giả, sau đó càng là giả dạng làm tiếng mèo, nếu như không phải là biết Isu Cạ Xi Đủ ở chỗ này, nàng thậm chí khả năng không đoán ra được. Nhưng nếu đoán được, liền muốn nghĩ nguyên nhân Isu Cạ Xi Đủ làm như vậy mua. Đề tài mới vừa rồi, nói đến bạn gái của Isu Cạ Xi Đủ, nếu như hắn là muốn tiến hành nhắc nhở, đáp án kia liền rất rõ ràng rồi. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 191, thích nguyên nhân. Các tinh linh đều rất thích động vật nhỏ, mà thích mèo nhất, chắc là nàng cùng cụ Dụ Mị cùng Tỏ Cạ rồi, nghĩ đến Tỏ Cạ không quá biết làm bánh quy, hơn nữa cũng không phải là nàng, đó phải là cụ Dụ Mị rồi. Còn có chính là, Isu Cạ Xi Đủ tổng cộng mèo 3 tiếng, cũng ấn chứng là tổ kỵ xạ kỵ cụ Dụ Mị không sai. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị sẽ tích cực như vậy, ngược lại là Ít Sủ Cả Cổ Tỏ gì không có nghĩ tới, phải biết bởi vì kinh lịch quan hệ, Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị quan hệ với tinh linh khác không tốt chỗ nào. Hơn nữa Ít Sủ Cả Xí Đủ đi tới cái thế giới này sau, nàng cũng không có cách nào đi giám thị bọn họ hẹn họ, cho nên Ít Sủ Cả Cổ Tỏ gì cũng không biết Ít Sủ Cả Xí Đủ cùng Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị phát triển thành dạng gì. Bây giờ nhìn lại, là so trong tưởng tượng muốn tốt không ít đây. Cổ Tỏ gì? Nữu gia Dụ Mị cổ thấp giọng kêu một tiếng. Xin lỗi. Ít Sủ Cả Cổ Tỏ gì phục hồi tinh thần lại, thấy đối phương chính mong đợi mà nhìn mình. Nàng cũng không biết đối phương đang chờ mong cái gì đó, nhưng nghĩ tới đối phương đã biết Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ có bạn gái rồi, vậy thì không cần thay Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ cự tuyệt đối phương, chỉ cần khẳng định Tổ Kỵ Xạ Kỵ Cụ Dù Mị bạn gái địa vị là được rồi. Mặc dù cảm giác ít nhiều có chút khó chịu, nhưng trước mắt đây là biện pháp tốt nhất rồi. Ngươi nói là tiểu thư Cụ Dù Mị đi. Ỷ Sủ Cả Cổ Tỏ Dị mở miệng nói, Cụ Dù Mị. Nữu gia Dù Mị cô nỉ non một tiếng, danh tự này cảm giác thật đặc biệt. Nàng là bạn gái của anh ngươi sao? Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Yếu Ý thay mặt dò hỏi. Ừ, không sai. Isu cả cổ tỏ gì chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Nguyên lai là thật sự. Nữu gia rủ mỉ cô mặt đầy mất mát túi đầu. Nguyên lai nàng còn có thể dùng hiểu lầm tới hơi hơi an ủi mình một cái. Nhưng nếu như là Isu cả cổ tỏ gì vị muội muội này tự mình đồng ý, chỉ sợ cũng không tồn tại hiểu lầm gì đó rồi. Isu cả xí đủ thật sự đã có bạn gái rồi. Hơn nữa vị bạn gái kia là một vị tên là Cụ Dù Mỉ nữ hải. Vậy vị Cụ Dù Mỉ là người thế nào? Nữu gia rủ mỉ cô có chút để ý hỏi. Nàng cắn răng, nàng muốn biết nàng bại bởi một cái người thế nào. Tiểu thư Cụ Dù Mỉ sao? Isu cả cổ tỏ gì nhíu mày một cái. Muốn hình dung như thế nào người này đây? Vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, trong tay nhuộm đầy máu tươi, đã từng là độ sâu chibi, không giải thích được tự tin, vóc người lại rất tốt, luôn muốn giả dạng làm ưu nhã, nhưng vừa nói cũng rất dễ dàng bại lộ đã từng trải qua chính mình. Tệ hại. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới lời tốt đẹp gì đây. Không biết đây. Isu cả cổ tỏ gì cười một tiếng nói, làm bộ như không biết gì cả. Thật sao? Nữu gia rủ mỉ cổ trừng mắt nhìn, cũng không có hoài nghi cái gì, có thể là vị kia nữ hải tên là Cụ Dù Mỉ cùng Isu cả sĩ đủ mới vừa lui tới không lâu. Cho nên Ít Sủ Cả Cổ Tỏ gì không rõ ràng tiểu thư Cụ Dù Mị là người thế nào, cũng là chuyện đương nhiên. Nữu gia Dù Mị cổ thở dài một cái, nhưng cứ như vậy, nàng dường như thật sự không có cơ hội gì đây. Trầm mặc một hồi, Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Ý U Ý đột nhiên kêu một tiếng. A, thế nào? Ít Sủ Cả Cổ Tỏ gì sợ hết hồn, sau đó hỏi. Vị kia tiểu thư Cụ Dù Mị là bạn trai của ca ca ngươi, vậy nàng không có với các ngươi cùng đi sao? Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Ý U Ý tò mò hỏi. Nàng trong nhà có chút việc, cho nên không có theo tới. Ít Sủ Cả Cổ Tỏ gì thuận miệng mà nói bậy nói. Nói cách khác, chỉ có ngươi cùng Ỷ Sủ Cả đồng học hai người sao? Ebina Hina ánh mắt lóe lên hỏi. Là như vậy không sai đây. Ỷ Sủ Cả Cổ Tỏ gì khẳng định gật gật đầu. Huynh muội hai người cùng đi lữ hành, vẫn là suối nước nóng loại địa phương này, cảm giác rất giống một ít nội dung cốt truyện tác phẩm tệ hại đây năm. Ebina Hina cười quỷ dị cười, nhìn lấy liền không có chuyện tốt lành gì. Những người khác cũng không biết nàng nói tới tác phẩm tệ hại là chỉ cái gì, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ coi hai huynh muội này quan hệ cực kỳ tốt. Cái kia ổn ỉ san ngươi cùng vị kia tiểu thư Cụ Dụ Mị là lúc nào bắt đầu lui tới? Diệu Ý Gạ Hạ Mã Ý U Ý lại hỏi. Nàng thấy Nữu gia rủ mỉ cổ đã mất đi ý chí chiến đấu, liền dự định hỏi nhiều một chút tình báo. Nếu như sự thật chứng minh, BHBG, quan hệ tình nhân của hai người vô cùng thân mật, có thể liền như vậy để cho Nữu gia rủ mỉ cổ hoàn toàn từ bỏ ý định, như vậy mặc dù tàn nhẫn, nhưng Nữu gia rủ mỉ cổ chúng quy sẽ phân trần tới, cái này đối với nàng mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Đương nhiên, ý tưởng thông minh như vậy, tự nhiên không phải là chính dự ý gã hạ mà Yui nghĩ ra được, là Ebina Hina ngày hôm qua nói với nàng, nhưng nàng cảm thấy thật có đạo lý, cho nên liền dựa theo làm. Hơn một năm đi. Isu cả cổ tỏ gì hồi ức một cái, sau đó đáp lại. Đã hơn một năm. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y nhíu mày một cái, thời gian lâu như vậy, lại có thể cho tới bây giờ không có nghe Isu cả xì đủ từng nói. Nhưng suy nghĩ một chút, lấy tính cách của Isu cả xì đủ, đây cũng là chuyện chẳng có gì lạ, dù sao hắn luôn là thần thần bí bí, hơn nữa cũng rất ít nói chuyện với những người khác, dường như ẩn tàng rất nhiều bí mật. Nguyên lai là như vậy, khó trách trước mời hắn tham dự hoạt động lớp học, hắn đều không ngoại lệ mà cự tuyệt đây. Nữu gia rủ mỉ cổ cười khổ một tiếng. Cũng coi như là suy nghĩ minh bạch, nếu như đối thủ của mình cho tới bây giờ đều không phải là nạ cả nọ nì nổ cái gì, mà là đã sớm tập đặt Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mị. Nàng dường như nên buông tha đoạn này tình yêu nữa nha, nhưng đây không phải là nói buông xuống thì để xuống sự tình, đi lấy sân đá banh sự tình, không biết Isu Cả Sĩ Đủ có hay không còn nhớ đây. Tiểu thư Nữu gia thích anh ta sao? Isu Cả Cổ Tỏ gì có chút đột nhiên hỏi. Nữu gia rủ mị cô ngẩn ngơ, sau đó liền nghĩ tới tựa hồ là mới vừa rồi chính mình biểu hiện quá rõ ràng một chút, cho nên bị đối phương nhìn ra rồi đi. Ừm. Nữu gia rủ mị cổ thấp giọng khẳng định nói, nàng cũng không phải là tiểu nữ hài dễ dàng xấu hổ gì, cũng không phải là sấn đờ dở cái gì, nàng có thể ở trước mặt mọi người thẳng thắn tâm ý của mình. Sở dĩ không có hướng Ỷ Sủ Cả Sĩ Đu bày tỏ, chẳng qua là cái kia không hiểu không rõ dự cảm mà thôi, không nghĩ tới dự cảm kia lại có thể chính xác như thế. Nếu như nàng sớm hướng Ỷ Sủ Cả Sĩ Đu tỏ tình, khẳng định đã sớm bị cự tuyệt đi. Ngươi thích hắn cái gì? Ỷ Sủ Cả Cổ Tỏ gì lại hỏi, nàng muốn dò xét càng nhiều tâm ý Nữu gia rủ mị cổ hơn, lúc này Ỷ Sủ Cả Sĩ Đu khẳng định đang nghe, sau chuyện này hắn cũng thuận tiện tiến hành xử lý. Hắn rất ôn nhu, rất hiền lành, người cũng rất tốt, còn có chính là nguyện ý trợ giúp người khác, lấy giúp người làm niềm vui đồng thời không cầu hồi báo. Nữu gia rủ mỉ cổ có chút ngượng ngùng nói, nàng nói rất nhiều, thật ra thì có thể dùng ôn nhu hai chữ song cố định khái quát. Mà cái này, đúng là Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ ưu điểm lớn nhất, đồng thời cũng là khuyết điểm lớn nhất hắn. Isu cả cổ tỏ gì len lén nhìn phương hướng Isu cả xì đủ một cái, có lẽ là lúc nào Isu cả xì đủ giúp Niu ra dù mỉ cổ một lần, sau đó bị thích đi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 192, anh hùng cứu mỹ nhân. Ở một bên nghiêm túc nghe Isu cả xì đủ, lúc này nhíu mày một cái, mặc dù không có phương pháp nhìn suối nước nóng bên kia, nhưng hắn một mực cẩn thận lắng nghe, bởi vì hắn đối với Niu ra dù mỉ cổ vẫn là thật để ý. Để ý nguyên nhân không phải là hắn thích đối phương, mà là hắn muốn cự tuyệt đối phương, cho nên càng mặc dù đi tìm hiểu, Niu ra dù mỉ cổ rốt cuộc vì sao lại thích hắn, lại có bao nhiêu thích hắn. Mà Isu cả cổ tỏ gì dường như cũng hiểu được đến một điểm này, cho nên đang không ngừng giúp hắn tiến hành dò xét. Xì đù hắn từng giúp ngươi giúp cái gì sao? Isu cả cổ tỏ gì lại hỏi. Ừ. Niu ra dù mỉ cổ gật đầu một cái. Có thể nói cho ta một chút sao? Isu cả cổ tỏ gì tò mò hỏi. Niu ra dù mỉ cổ xem xét một hồi, sau đó đồng ý nói. Được rồi. Thật ra thì những chuyện này chỉ có nàng tự mình biết, liền dù ý gạ hạ mạ yêu ý nàng đều chưa từng nói. Hiện tại tình yêu sắp sụp đổ, cũng nên cùng người bày tỏ một chút. Nàng nhìn mấy cô gái trước mặt một cái, hai cái là bằng hữu tốt nhất của mình, một vị là em gái của Isu cả Sidu, là tuyệt đối là cao nhất kể lệ đối tượng rồi. Niu ra dù mì cô ngẩng đầu lên, một bên hồi ức một bên nói. Thật ra thì chuyện là như vậy. Năm ngoái, tiệu trường không bao lâu, Niu ra dù mì cô liền muốn vững chắc địa vị gì ạ rủ của mình, liền đi câu lạc bộ bóng đá tiến hành tham quan. Phải biết, câu lạc bộ bóng đá Sáo Bù cũng là rất nổi danh. Nghe nói năm trước cũng là giải đấu cạn tổ top 8 đội ngũ, năm ngoái bởi vì Hạ Mạ gia nhập, càng thêm đánh sâu vào vị trí bán kết. Nhưng cái này đều không trọng yếu, bởi vì là câu lạc bộ bóng đá nam, Niu ra dù mỉ cổ chỉ là muốn cầm lên người quản lý câu lạc bộ bóng đá vị trí như vậy mà thôi. Chức vị như thế vừa cầm xuống, nàng liền không nghi ngờ chút nào là nữ vương gì ạ dù rồi, mà nàng trước kia là câu lạc bộ quần vợt, cũng coi là rất am hiểu vận động rồi, cho nên đối với bắt lại chức vị này, nàng vẫn là rất có lòng tin. Đi tới câu lạc bộ bóng đá, liền thấy câu lạc bộ bóng đá tiến hành vào bộ khảo sát, đại khái là 11 cái năm thứ nhất người mới. Đối chiến 7 cái tiền bối năm 2 năm 3, tranh tài như vậy. Bởi vì năm 2 năm 3 kinh nghiệm, thực lực cùng với ăn ý, cho dù ít đi nhiều người, cũng là để những thứ này vốn là tràn đầy tự tin người mới đang đánh. Nhưng hạ mạ hạ tổ tồn tại, để cho thế cục không có quá mức nghiêng về một bên, miễn cưỡng coi như là có tới có lui. Không thể không nói, thời điểm đó hạ mạ hạ tổ là thật đẹp trai, dù sao người dáng dấp không tệ, hơn nữa đá bóng thực lực cũng rất tốt, nếu như không có phát sinh phía sau, Niu ra dù mị cô hẳn là sẽ thích người này. Mà đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn gì? Isu cả cổ tỏ gì nhíu mày một cái hỏi. Trên thực tế, nàng cũng đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Khi đó, một vị học trưởng dường như ngựa có thất đề, một cước đem cầu đá lên khán đài, bay hướng một vị người xem nữ trong đó, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, chỉ có Isu cả xì đủ hắn theo bản năng mà chắn ở trước mặt banh. Niu ra dù mì cô nhẹ giọng tiếp tục giải thích. Isu cả xì đủ chính diện đỡ được một bóng ác liệt này, hẳn là cũng có bị thương mới đúng, nhưng hắn không để ý đến chính mình đau đớn, mà là chạy trước đi kiểm tra thương thế cô gái kia. Nguyên lai cô gái kia bị tốc độ cao bay tới bóng đá sợ hết hồn, nàng muốn lui về phía sau tránh né, không cẩn thận trật khớp chân. Thì ra là như vậy, ngươi chính là cô gái kia. Isu cả cổ tỏ gì suy đoán nói, đồng thời nàng cũng biết, Isu cả si đủ mới không phải cái gì theo bản năng chặt bóng, chẳng qua là phản ứng của hắn tương đối nhanh mà thôi. Đồng dạng, cũng không phải là không để ý tới đau đớn trên người mình, mà là chỉ là một quả bóng, căn bản không có khả năng làm tổn thương hắn. Nếu như là một trận ngoại ý muốn như vậy, sau đó Isu cả si đủ đem đối phương cứu lại, đúng là yêu thời cơ tốt. Nhưng mà, không đúng a. Niu ra rủ mỉ cô ngoài dự đoán mọi người mà lắc đầu một cái, sau đó liền giải thích. Khi đó ta chẳng qua là ở bên cạnh nhìn lấy, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy các thứ này. Isu cả si đủ hắn hiền lành lại ôn nhu, tại biết nữ hải bị thương, không tiếc buông tha gia nhập câu lạc bộ bóng đá cơ hội, cũng muốn đích thân mang theo nàng đi phòng chăm sóc sức khỏe. Đây là tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới, bởi vì tiểu thư Niu ra người thấy một màn như vậy, cho nên cho là si đủ hắn rất hiền lành, cho nên thích hắn rồi. Isu cả cổ tỏ gì đơn giản khái quát một chút, chính là như vậy. Niu ra dù mỉ cổ khẳng định gật gật đầu, đem tâm tình của mình nói ra, luôn cảm giác buông lòng rất nhiều. Vậy tiểu thư Niu ra biết bị si đủ cứu cô gái kia là ai chăng? Isu cả cổ tỏ gì có chút để ý hỏi. Phải biết, giống như Niu ra dù mỉ cổ nhìn lấy ở bên cạnh như vậy, đều sẽ bởi vì cử động như vậy mà yêu Isu cả si đủ. Vậy thân là khi đó người được cứu tới nữ hải, không có khả năng thờ ơ không động lòng đi. Ngược lại, Isu cả cổ tỏ gì cho là cô gái kia mới tương đối nguy hiểm, bởi vì nữ hải tử đối với anh hùng cứu mỹ nhân là không có lực chống đỡ rồi. Không biết. Niu ra dù mỉ cổ lắc đầu một cái, trong trí nhớ của nàng đều là bóng người của Isu cả si đủ, mà được cứu cô gái kia, căn bản là một mảnh trống không. Như vậy à? Isu cả cổ tỏ gì lý giải gật gật đầu. Sau đó liền không có hỏi tới nữa rồi, có lẽ Isu cả xì đủ biết nhiều như vậy, hẳn là hiểu như thế nào đi xử lý đi. 9. Zumiko, đây là chuyện gì, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe người nói? Diệu ý gạ hạ mạ yu y có chút kinh ngạc nói, nếu như sớm biết, nàng đã sớm ủng hộ tình yêu của đối phương rồi. Mặc dù bây giờ xem ra, cái này không có ích gì là được. Anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới vị Isu cả đồng học kia lại có thể biết. Ebina Hina có chút ngoài ý muốn nói, nhưng cùng Diệu ý gạ hạ mạ yu y gần đây mới đổi cái nhìn không giống nhau. Nàng một mực không ghét Isu cả si đủ, thậm chí có thể nói là thật thích, tại trên ý nghĩa thông thường. Trước cảm giác là bí mật không thể cho ai biết, cho nên không có nói, hiện tại ngược lại cảm thấy không có cái gọi là. Niu ra rủ mì cô cười khổ một tiếng giải thích. Trầm mặc một hồi, Diệu ý gạ hạ mạ yu y liền kéo lấy Niu ra rủ mì cô rời đi suối nước nóng, nàng vốn là mang theo đối phương tới giải sầu,

đã gặp phải nhiều như vậy, nàng thật sự rất nghĩ mở mang kiến thức một chút tình huống trong lớp ỉ sủ cả xì đủ. Các nàng a, nạ cả nọ nỉ nô lý giải gật gật đầu, nàng cũng biết, mặc dù là 5 cái nữ hải, nhưng nói chung chia làm 2 tổ người, bị ỉ sủ cả cổ tỏ gì gặp phải cũng chẳng có gì lạ. Ỉ sủ cả đồng học, hắn có một vị em gái khác chứ? Nạ cả nọ ỉ sủ kỳ có chút đột nhiên hỏi. Nàng nhưng là nhớ, ỉ sủ cả xì đủ từng tại trong công viên cùng hồ xì mỉ giả mù cụ rộ thân mật đút đồ ăn, cũng cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả vui vẻ mà ăn cơm sáng. Cho nên thời đó nạ cả nọ ỉ sủ kỳ là phán đoán như vậy. Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rỗ là bạn gái của Isu Cả Sĩ Đủ, dạ tổ ghệ mỹ tỏ cả là em gái của Isu Cả Sĩ Đủ. Hiện tại gặp phải tự xưng là Isu Cả cổ tỏ gì em gái, nàng cũng không có hoài nghi đối phương đang nói dối, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy nạ cả nọ Isu Kỳ muốn xác nhận một chút quan hệ của dạ tổ ghệ mỹ tỏ cả với Isu Cả Sĩ Đủ. Nếu như hai người không phải là quan hệ huynh muội mà nói, vậy nhân tế quan hệ của Isu Cả Sĩ Đủ liền rất có vấn đề. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 194, em gái tỏ cả, một vị em gái khác. Isu cả cổ tỏ gì túi đầu suy nghĩ một chút, nàng không biết đây là suy đoán của nạ cả nọ Isu kỳ chính mình, liền cho rằng là Isu cả xì đủ lúc nào để lộ chuyện ra ngoài. Isu cả xì đủ quả thật có một vị em gái khác, tên là Tạ cả mỹ dạ mạn nạ, đã từng nhiều lần lấy thân phận của em gái ruột nghi ngờ nàng vị em gái trên nghĩa lý này. Nhưng bây giờ Isu cả cổ tỏ gì cùng Isu cả xì đủ xác lập quan hệ sau, liền có thể tận tình mà dễ cận đối phương, dù sao đối phương tiếp tục nắm thân phận em gái ruột, mãi mãi xa chỉ có thể chỉ em gái của Isu cả xì đủ. Xì đủ nàng quả thật có một vị em gái khác. Isu cả cổ tỏ gì gật đầu một cái, khẳng định nói. Vậy tỏ cả chưa có tới sao? Nạ cả nọ Isu kỳ mong đợi nhìn đối phương, nàng rất muốn tiếp tục cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả để hoàn thành lần trước ăn hàng chi đàm đây. Đó là nàng lần đầu tiên bội phục sức ăn của người khác, cũng là lần đầu tiên tìm được bằng hữu chi kỷ, nhưng từ khi lần đó sau đó, nạ cả nọ Isu kỳ liền không có gặp lại tỏ cả rồi. Chỉ sợ là lúc buổi sáng, đi đến cái kia công viên quen thuộc ăn bánh bao thịt, cũng không có gặp lại Isu cả xì đủ rồi, ít nhiều có chút đáng tiếc. Tỏ cả. Isu cả cổ tỏ gì không khỏi ngẩn ngơ, tự nhiên liền muốn đến là đối phương hiểu lầm cái gì rồi, nhưng nàng vẫn là gật đầu một cái, dù sao ý nào đó tới nói. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng có thể tính là em gái của Isu cả xì đủ. Ừm, nàng có chút việc không có tới. Isu cả cổ tỏ gì nhẹ giọng nói. Vậy nàng. Nạ cả nọ Isu kỳ còn muốn hỏi cái gì, lại bị nạ cả nọ nỉ nổ kéo cánh tay một cái, nhìn thấy nạ cả nọ nỉ nổ hướng về phía nàng lắc đầu một cái, nhưng đem lời thu vào trong bụng. Nạ cả nọ nỉ nổ khẽ hô thở ra một hơi, sau đó cùng nạ cả nọ ỉ chỉ cả liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái, hay là chớ tiếp tục vòng quanh cái đề tài này nói nữa. Isu cả cổ tỏ gì cùng vị kia nữ hải tên là tỏ cả, quan hệ dường như có chút kỳ quái, cảm giác không giống như là tỉ muội. Isu cả cổ tỏ gì mới vừa rồi là dùng em gái của Sĩ Đủ để hình dung tỏ cả, mà không phải là trực tiếp kêu hà ỉ san hoặc là gọi tỏ cả, làm cho người ta có loại cảm giác xa lạ. Ngược lại, Isu cả cổ tỏ gì kêu ôn ỉ san của nàng, liền trực tiếp dùng tên Sĩ Đủ lộ ra phi thường thân mật. Hơn nữa, mới vừa rồi Isu cả cổ tỏ gì nhắc đến nữ hải tên là tỏ cả, rất rõ ràng nhíu mày một cái, thông thường mà nói chuyện thân nhân mình, không có khả năng có loại biểu tình này. Cho nên, hai người ở trong lòng bộ não một đoạn rắc rối phức tạp quan hệ gia đình sau, liền ngăn cản nạ cả nọ Isu kỳ tiếp tục hỏi tới. Dù sao khả năng này liên quan đến chuyện nhà Isu cả, nhưng mà các nàng không biết là Isu cả cổ tỏ gì đúng là đang nói dối, nhưng chỗ các nàng hoài nghi đều chỉ là bởi vì nàng tại vừa nghĩ tới vừa nói chuyện thiếm, cho nên lộ ra có chút xa lạ, thậm chí không quá thích tỏ cả cô bé này. Nhưng sự thực là Isu cả cổ tỏ gì quan hệ với tỏ cả còn là vô cùng tốt, thậm chí ở trong tất cả tinh linh, nàng thích nhất chính là tỏ cả rồi. Tiểu thư Y Toi ở đây, nàng có cùng đi sao? Naka no Nino có chút tò mò hỏi. Miku, nàng cũng có chút chuyện. Isu cả cổ tỏ gì nhíu mày một cái đáp lại, nàng cũng không biết đối phương tại sao đột nhiên để ý hòa mỉ cụ rồi, nhưng ngược lại người nàng không ở, cũng không có cái gọi là. Nếu như ý hòa mỉ cụ tại mà nói, Isu cả cổ tỏ gì nói không chừng cũng không dám tới suối nước nóng rồi, nếu không nói không chừng đối phương lúc nào không nhịn được, cho nàng tới một lần dở trò. Tiểu thư họ gì ghê mi đây? Tiểu thư cụ dù mi đây? Naka no mi cụ lại hỏi. Cũng không có tới. Isu cả cổ tỏ gì thở dài một cái, tại sao mấy cô gái này bộ dáng thật giống như nhận biết rất nhiều tinh linh, sau đó nàng đối với mấy tỷ muội này hoàn toàn không có nhận thức. Nhưng suy nghĩ một chút, Isu cả cổ tỏ gì liền minh bạch, bởi vì mấy cô gái này nhận biết, họ gì lệ mì, cụ giúp mì, mì cụ cùng với tỏ cả, đều không phải là loại người sẽ đem sự tình cẩn thận từng ly từng tí mà nhớ này. Họ gì lệ mì, sợ rằng đã không thèm để ý bên cạnh Isu cả xì đủ có bao nhiêu cô gái, một lòng một dạ chỉ muốn như thế nào lên trên Isu cả xì đủ. Cụ giúp mì, phân thân của nàng rất nhiều, cho nên nạ cả nọ mì cụ gặp phải, khả năng chẳng qua là phân thân của nàng, coi như là bản thể, lấy cái loại tự tin không hiểu này của nàng, chỉ sợ cũng sẽ không nhận biết những người khác có uy hiếp gì đi. Mị Cù mà nói, khả năng vui vẻ nhìn thấy bên cạnh Isu cả xì đủ có càng nhiều nữ hài đáng yêu hơn, như thế nào lại phản đối đây? Về phần tỏ cả, nàng thật sự chỉ có thể ăn, những chuyện khác, nàng đều mặc kệ. Isu cả cổ tỏ gì thở dài một cái, tương đối nghe lời giúp nàng viết nhật ký tinh linh, cũng chỉ mấy cái như vậy, nói tốt cùng nhau giám sát Isu cả xì đủ ở cái thế giới này sinh hoạt đây. Thật là lòng người giải tán, đội ngũ cũng không tiện mang theo a. Họ gì ghệ mi cùng cụ rủ mi là người nào? Nạ cả nọ nhí nổ có chút tò mò hỏi, cái này đối với nàng mà nói, là tên xa lạ. Nạ cả nọ mỉ cụ lắc đầu một cái, cũng không có giải thích nhiều, trong lòng của nàng, hai vị này chính là trong chiến quốc nút ở Hắc Ám nữ Nị Dạ, vì chúa công Isu cả xì đủ hết sức làm việc. Mà giải quyết yêu cầu phương diện kia, cũng là một trong công việc của nữ nị dạ, lúc buổi tối, Isu Cả Sĩ đủ có cần, liền sẽ gọi các nàng tới hầu hạ. Hahaha. Nạ Cả Nọ Mỹ Cụ dường như nghĩ tới chuyện hỏng bét gì, chỉ thấy nàng có chút đỏ mặt cúi đầu, từ lần trước cùng Tổ Bì chị họ gì ghệ mì trò chuyện xong, nàng học được rất nhiều. Nạ Cả Nọ Mỹ Cụ không trả lời, các chị em cũng không hỏi nhiều, ngược lại là Nạ Cả Nọ Dọ Sủ bà đoán được cái gì, nàng nhưng là nhớ, đã từng trải qua ý hóa mì cụ từng nói với nàng, tên là thiên đường kế hoạch. Mặc dù nàng cũng biết ý dọa mỹ cụ có chút lòng không tốt, nhưng nếu như là loại kế hoạch này mà nói, vậy ý nghĩ trong lòng nàng liền có thể thực hiện. Có thể nói cho ta một chút biểu hiện của Sĩ Đủ tại trường học sao? Isu Cả Cổ Tỏ Gì có chút tò mò hỏi, ngăn cách hai cái thế giới sau, nàng liền cảm giác chính mình hiểu biết Isu Cả Sĩ Đủ không quá đủ rồi, liền hắn nhận biết nữ hài đáng yêu xinh đẹp như vậy, nàng cũng không biết. Mà bây giờ chính là cơ hội tốt rồi, nàng có thể thông qua mấy vị tỷ muội này, hiểu được Isu Cả Sĩ Đủ ở sân trường sinh hoạt, cũng có thể ngự khí nét mặt của các nàng, phân tích các nàng đối với Isu Cả Sĩ Đủ ý tưởng. Chị em Nạ Cả Nọ ánh mắt tập trung ở trên người Nạ Cả Nọ Nino, dù sao nàng là chính giữa duy nhất cùng Isu Cả Sĩ Đủ cùng lớp, tự nhiên rõ ràng biểu hiện của Isu Cả Sĩ Đủ tại trường học nhất rồi. Ê! Nạ Cả Nọ Nino vốn là không muốn nói nhiều, nhưng nhìn thấy Isu Cả Cổ Tỏ Gì lóe sáng mắt to, cũng không tiện cự tuyệt. Được rồi bốn. Nạ Cả Nọ Nino gật đầu một cái. Quá tốt rồi. Nạ Cả Nọ Rốt Sủ Bạ hưng phấn chính ngồi dậy. Ừm. Nạ Cả Nọ Mì Cụ có chút đỏ mặt ngẩng đầu lên. Liên Nạ Cả Nọ Isu Ký đều lộ ra thần sắc mong đợi, chỉ có biểu tình của Ý Chỉ Cả như cũ bình thản. Thấy vậy, Nạ Cả Nọ Nino nhíu mày một cái, mấy vị em gái này của nàng có phải là đối với chuyện của Isu Cả Sĩ Đủ quá mức để ý rồi hay không? Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 195, tâm tư khác nhau. Isu Cả đồng học mà nói, tại lớp học nên tính là tương đối cao ngạo tồn tại đi. Nạ Cả Nọ Nino nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy. Isu Cả Cổ Tỏ Gì lý giải gật gật đầu, nàng biết Isu Cả Sĩ Đủ có phải là vì duy trì hình tượng nữ hài không thích mà làm như vậy, Isu Cả Sĩ Đủ căn bản cũng không phải là cái gì cao lãnh. Nhưng rất rõ ràng, cách làm của Isu Cả Sĩ Đủ cũng không hoàn toàn, hắn cũng không phải là hoàn toàn liều lĩnh, cho nên mới xuất hiện như ra dù mỉ cổ nói tới sự kiện sân bóng đá. Cao ngạo sao? Nạ Cả Nọ Isu Kỳ hồi ức một cái, Isu Cả Sĩ Đủ cùng các nữ hài tử tại công viên tình cảnh, nơi đó nào có một tia khí chất cao lãnh, ngược lại, có chẳng qua là ôn nhu cùng với hiền hòa. Cao ngạo? Nạ Cả Nọ Mỉ Cụ nhỉ non một tiếng. Chiến quốc võ tướng thì hẳn là cao ngạo tồn tại, quả nhiên, người nàng vẫn muốn tìm chính là Isu Cả Sĩ Đủ rồi. Nhìn một chút phản ứng của những người khác, Nạ Cả Nọ Nino thở dài một cái, dự cảm bất thường kia của nàng càng ngày càng kịch liệt. Tại trong lớp học, hắn rất ít nói chuyện với người khác, nhưng nếu như người khác nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ thật ôn nhu mà đáp lại. Nạ Cả Nọ Nino nhớ lại lúc tiểu trường, tình cảnh lần đầu tiên nói chuyện với Isu Cả Sĩ Đủ. Rõ ràng, khi đó thái độ nàng không phải là rất tốt, nhưng Isu Cả Sĩ Đủ cũng không có để ý, cho nên nàng mới có thể sinh ra Isu Cả Sĩ Đủ nam sinh này cũng không tệ, thích hợp coi như yêu đương đối tượng ý tưởng. Nhưng bây giờ biết Isu Cả Sĩ Đủ đã có bạn gái rồi, nàng liền không có loại ý nghĩ này rồi. Ngược lại, Isu Cả Sĩ Đủ mặc dù nói không có trêu chọc em gái của nàng, nàng cũng tin tưởng một điểm này. Bất quá bây giờ xem ra, các muội muội đối với Isu Cả Sĩ Đủ dường như không có đơn giản như vậy đây. Isu Cả Cổ Tỏ Gì nghiêm túc lắng nghe, cũng không có phát hiện Isu Cả Sĩ Đủ đã làm sai điều gì, cho nên rốt cuộc là vì cái gì đây? Rõ ràng nàng cùng các tinh linh khác đều nghĩ hết biện pháp để cho Isu Cả Sĩ Đủ không đi trêu chọc nữ hài khác từ rồi, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là như vậy. Cái này không phải là lỗi của Isu Cả Sĩ Đủ, hắn cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Cái này Isu Cả Cổ Tỏ Gì đương nhiên biết, cho nên lúc ban đầu các tinh linh cùng Isu Cả Sĩ Đủ ước pháp tam trường, so với các tinh linh lo lắng Isu Cả Sĩ Đủ xuất quỹ, càng nhiều hơn chính là Isu Cả Sĩ Đủ hy vọng nhờ vào đó ràng buộc chính mình. Mà chị em Nạ Cả Nọ cũng đang nghiêm túc mà lắng nghe, các nàng có chính là vì chính mình, có chính là vì người khác, nhưng vô luận như thế nào, quả thật như Nạ Cả Nọ Ní Nổ suy nghĩ, mọi người đều rất quan tâm Isu Cả Sĩ Đủ sự tình. Đại khái chính là như vậy. Nạ Cả Nọ Ní Nổ khẽ hô thở ra một hơi, nàng đối với Isu Cả Sĩ Đủ lý giải, thật ra thì cũng không có quá nhiều, dù sao cũng liền nhận biết không tới 2 tuần lễ. Mà sự tình 2 tuần lễ này, cũng không có chuyện gì để nói, nhiều nhất chính là chuyện của Miêu Gia Dù Mị Cổ, nhưng nhìn phản ứng của Isu Cả Cổ Tỏ Gì, chỉ sợ đã sớm biết rồi. Vậy ý Mù Tổ San có thể nói một chút chuyện của Sĩ Đủ ở trong nhà sao? Nạ Cả Nọ Mị Cụ ánh mắt lóe sáng hỏi. Nạ Cả Nọ Rột Sủ Bà nhìn Mị Cụ một cái, đây chính là Mị Cụ trước đây chưa từng thấy biểu hiện tích cực, nàng suy nghĩ một chút, có phải hay không là nên đem ý và Mị Cụ nói tới thiên đường kế hoạch nói cho nàng biết, sau đó cùng nhau triển khai hành động đây. Chuyện trong nhà sao? Isu Cả Cổ Tỏ Gì ngược lại không để ý, liền sợ hãi có người sẽ bởi vì biết quá nhiều mà thích Isu Cả Sĩ Đủ rồi. Vậy thì kể một ít chỗ không tốt lắm của Isu Cả Sĩ Đủ đi. Isu Cả Cổ Tỏ Gì cười một tiếng, sau đó đã nói, Sĩ Đủ hắn ở trong nhà vô cùng tùy tiện, thường xuyên không mặc gì cả khắp nơi đi, xem ra vô cùng có tự tin đây, có cơ hội đến mở mang kiến thức một chút. Nạ Cả Nọ Mỉ Cụ cùng Nạ Cả Nọ Rột Sủ Bà nhẹ nhàng gật gật đầu, rõ ràng nghĩ sai một chút. Lúc này, những thứ khác chị em Nạ Cả Nọ ánh mắt cũng thay đổi, hai người này rõ ràng không quá bình thường. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, dù sao Isu Cả Sĩ Đủ nhưng là đã có bạn gái rồi. Isu Cả Cổ Tỏ Gì tự nhiên cũng phát hiện rồi, thầm hô một tiếng quả nhiên, cũng còn khá Isu Cả Sĩ Đủ ở một bên nghe, nên như thế nào xử lý, hắn hẳn là tâm lý nắm chắc. Còn có chính là, hắn thích nằm ỉ, rất khó kêu hắn dậy. Isu Cả Cổ Tỏ Gì nhẹ giọng nói, đây là thật, bằng không nàng cũng không cần mỗi ngày dùng em gái đá bay kêu hắn dậy rồi. Nói cách khác, chỉ cần hắn ngủ thiếp đi liền có thể muốn làm gì thì làm. Minh bạch. Nạ Cả Nọ hai chị em lại gật đầu một cái. người khác đã hết ý kiến, hai người này dường như đã trúng độc. Còn có chính là hắn rất hoa tâm, nghe nói hắn cùng rất nhiều nữ hài đều có quan hệ không minh bạch. Itsuka cổ tỏ gì có chút kích động hô to một câu, đây là chiêu số sau cùng rồi, không có ai sẽ thích một cái nam nhân hoa tâm. Đi. Trên thực tế, Itsuka cổ tỏ gì cũng từng muốn độc chiếm Itsuka Shidou, nhưng không có cách nào, Itsuka Shidou đã định trước không thể nào là nàng một người, cho nên nàng đã thấy ra. Hiện tại nàng làm như vậy, càng nhiều hơn chính là vì Itsuka Shidou, bởi vì nàng rất rõ ràng, Itsuka Shidou chắc là không muốn trêu chọc những cô bé này. Hoa tâm. Chị em nạ cả nọ hai người ánh mắt lóe lên một cái, sau đó trầm tư, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Dường như thành công. Itsuka cổ tỏ gì không quá khẳng định nhìn lấy chị em nạ cả nọ hai người trầm thấp xuống, hoặc là đã suy nghĩ minh bạch đi. Lúc này, năm vị chị em nạ cả nọ khác cũng tâm tư khác nhau, đối với nạ cả nọ ý chỉ cả mà nói, Itsuka Shidou hoa tâm là thành lập, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, giữa Itsuka Shidou cùng xạ cụ dạ gì mà mai, có rất nhiều bí mật nàng không biết. Hơn nữa, còn có sự kiện ảnh chụp, khi đó nàng nhặt được ảnh chụp, mặc dù không biết tại sao đột nhiên không thấy rồi, nhưng có thể khẳng định không phải là đang nằm mơ, cũng không phải là ảo giác, đúng là một tấm Itsuka Shidou cùng những cô gái khác hôn ảnh chụp. Còn có tóc trắng vị kia, dường như đã có 3 cái rồi, hiện tại càng là cộng thêm 2 vị em gái của nàng năm. Nạ cả nọ ý chỉ cả có thể nói đối với Itsuka Shidou hiểu rõ ít nhất, cho nên nàng cũng không rõ ràng Itsuka Shidou là người, liền cho rằng như Itsuka cổ tỏ gì từng nói, thật sự là hoa tâm nam một cái. Nhưng ở nạ cả nọ nhìn nổ cùng nạ cả nọ Itsuki xem ra, đây là lời nói dối. Tính cách giống như Itsuka Shidou, không có khả năng sẽ đi chủ động trêu chọc nữ hài tử, làm sao tới hoa tâm nói một chút đây. Nhất là nạ cả nọ nhìn nổ, nàng nhưng là đã từng minh xác biểu thị, nguyện ý cùng đối phương lui tới, mặc dù cuối cùng lấy chơi cười cười trừ, nhưng nàng quả thật nói quá đáng như vậy. Nhưng Itsuka Shidou rõ ràng cự tuyệt nhắc nhở của nàng, người như vậy, làm sao có thể sẽ là hoa tâm nam đây? Các chị em tâm tư khác nhau, rất nhanh liền không có có tâm tình tiếp tục ngâm tiếp rồi, cùng Itsuka cổ tỏ gì tạm biệt một tiếng, liền từng cái rời đi suối nước nóng. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 196, dò xét lẫn nhau. Chị em nạ cả nọ rời đi sau, Itsuka Shidou ánh mắt cũng không cho, trực tiếp liền muốn hô to một tiếng, lợi dụng năng lực của Michael trở về phòng. Nhưng lần này, liền phong lời không nói ra miệng, lại hai cái nữ hài tuổi xuân đi vào. Itsuka Shidou liền vội vàng né trở về, sau đó thở dài một cái, nếu là quả thực không được, hắn liền dùng nạ sủ mỹ hẹn nhì ẹn giả dạng làm nữa đi ra ngoài tốt rồi, nhiều nhất liền nhắm hai mắt cái gì cũng không nhìn, sau đó để cho cổ tỏ gì đỡ chính mình đi ra ngoài. Hai cô gái đều rất đáng yêu, đều là tóc đen dài, nhìn từ xa liền như là một đôi quan hệ rất tốt tỉ muội, gần nhìn vẫn có chút khác biệt. Ít nhất, có một cái so sánh lớn, có một cái so sánh tiểu. Cái này làm cho Itsuka cổ tỏ gì ít nhiều có chút an ủi, mặc dù bằng phẳng vị kia cũng so nàng muốn lớn một chút, nhưng ít ra miễn cưỡng có thể tính là đồng bạn của nàng. Hai người cũng không có nói gì, mà là có chút tò mò nhìn Itsuka cổ tỏ gì, một mực nhìn đến trong lòng Itsuka cổ tỏ gì có chút sợ hãi. Hai vị này, không phải là người cùng sở thích với mỹ cụ chứ? Itsuka cổ tỏ gì suy nghĩ lung tung thời khắc, hai cô bé liếc nhau một cái, sau đó gật đầu một cái. Tương đối lớn vị kia liền giả bộ tùy ý hỏi, "Em gái nhỏ, một mình ngươi đi." Itsuka cổ tỏ gì nhíu mày một cái, có vẻ hơi không quá cao hứng, cái này chữ nhỏ, đối với nàng mà nói, chính là giễu cợt. "Có chuyện gì không?" "Đại tỷ tỷ." Itsuka cổ tỏ gì nói từng chữ từng câu. Quả nhiên, bên cạnh tương đối nhỏ vị kia gật đầu một cái. Lớn vị kia cười một tiếng, sau đó tò mò hỏi, "Tiểu muội muội, ngươi cũng là bạn gái của Itsuka sao?" "Ê." Itsuka cổ tỏ gì hoàn toàn ngây dại, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, tại sao đối với mới có thể theo một câu nói đơn giản, đoán được nàng cùng Itsuka Shidou có quan hệ, thậm chí cho là nàng là bạn gái của Itsuka Shidou đây. Hơn nữa, chữ cũng này cũng phải ý vị rất sâu xa, hai cô bé này cũng biết Itsuka Shidou có rất nhiều vị bạn gái. Itsuka cổ tỏ gì trong lúc nhất thời cũng không nói ra được lời gì. Kết quả nàng không có ở đây khoảng thời gian này, Itsuka Shidou đã làm chút gì? Mà lần trốn đi Itsuka Shidou, lúc này đã dựa vào âm thanh cùng đối thoại đem hai người nhận ra, Sakura gì mà mai cùng dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Hạ cồn này không hổ là du lịch thắng cảnh, lại có thể mỗi một người đều chạy tới. Itsuka Shidou trong lòng tích lệ năm. Có lẽ, cái này đối với rất nhiều người tới nói, là tình cảnh phúc lợi tốt đẹp, nhưng đối với Itsuka Shidou tới nói, đây cũng không phải là thể nghiệm tốt gì. Tiểu muội muội. Sakura gì mà mai lắc đầu một cái, có chút lo lắng mà kêu một tiếng. Ê. Itsuka cổ tỏ gì hồi ức một cái, mới vừa mới đối phương hình như là đang hỏi, nàng có phải là bạn gái của Itsuka Shidou hay không kia mà. Đúng. Không sai, ta liền là bạn gái của Shidou. Itsuka cổ tỏ gì khẳng định gật gật đầu, nàng lúc này khỏe miệng hơi hơi dương lên, mới vừa rồi một mực coi như em gái của Itsuka Shidou thân phận nói chuyện với nàng, cuối cùng được nhận định vì bạn gái của Itsuka Shidou rồi. Theo Itsuka cổ tỏ gì, thân phận của em gái, cùng thân phận của bạn gái, trọng yếu giống vậy, nàng đã là em gái, cũng là bạn gái. Mặc dù không biết đối phương tại sao sẽ như vậy cho là, nhưng nàng hay là trước thừa nhận tới rồi. Quả nhiên đây, nhìn thấy ánh mắt của ngươi, rõ ràng chú ý tới sự tồn tại của ta, quả nhiên chính là người có liên quan với Itsuka Shidou. Sakura gì mà mai cười một tiếng nói, "Nguyên lai, ngày này, Sakura gì mà mai đồng dạng muốn rời khỏi Chiba, đến chỗ xa hơn điều tra một cái, nhưng lần này, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ có thời gian, cho nên cùng đi đến Hạ Cồn. Bởi vì hai người quan hệ tương đối được, gần đây đều ở chung một chỗ, cho nên chỉ sợ Sakura gì mà mai xuất hiện ạ đồ lệ sèn sở xin dùng này, nàng cũng có thể nhìn thấy." Nhưng Itsuka cổ tỏ gì có thể nhìn thấy liền rất kỳ quái rồi, vốn là xạ cụ dạ gì mà Mai còn đang suy nghĩ, có phải là nàng rốt cuộc tìm được nghĩ người muốn tìm rồi hay không, bất quá nhìn thấy Isuka cổ tỏ gì là một vị nữ hài đáng yêu tinh xảo như vậy sau, đột nhiên liền có loại dự cảm kỳ quái. Loại nữ hài đặc biệt đáng yêu này, cảm giác đều cùng Isuka xì đủ có quan hệ, cũng không biết tại sao. Hơn nữa, Isuka cổ tỏ gì có thể thấy nàng, vậy để cho xạ cụ dạ gì mà Mai, cơ hồ có thể khẳng định, đây là nữ hài bên cạnh Isuka xì đủ rồi. Hiện tại, nghe được Isuka cổ tỏ gì khẳng định sau, liền hiểu ý cười một tiếng, quả nhiên các nàng đoán không có sai. Hai người trò chuyện một hồi, Isuka cổ tỏ gì cũng rốt cuộc biết, trước mặt hai cô bé, tên là xạ cụ dạ gì mà Mai, cùng với rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, hai cô bé này là tinh linh khác tại trong nhật ký trọng điểm ghi lại. Mà nàng cũng biết, thân phận của mình vì sao lại bị phát hiện rồi, dù sao những người khác chắc là không thấy được xạ cụ dạ gì mà Mai. Isuka cổ tỏ gì cắn răng, nếu là đối tượng các tinh linh tuyên bố muốn trọng điểm đề phòng, vậy nàng tự nhiên đến cẩn thận một chút đối đãi. Hai vị nhận biết gì đủ sao? Isuka cổ tỏ gì làm bộ như không biết gì cả hỏi. Ừm, chúng ta cùng Isuka, coi như là hiểu khá rõ rồi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ rất là hàm hồ đáp lại, mặc dù nàng đã quyết định không lại đi điều tra chuyện của Isuka xì đủ rồi, nhưng cơ hội khó được, đơn độc mà gặp phải một vị bạn gái trong đó của Isuka xì đủ, tự nhiên hy vọng có thể tìm hiểu một chút rồi. Ồ, Isuka cổ tỏ gì dường như phát giác cái gì, cũng không có trước tiết lộ quá nhiều chuyện. Thì như Isuka hắn đã từng cứu vớt cái thế giới các loại. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ ngữ xuất kinh nhân nói. Chuyện này, chẳng qua là xỉ đủ chính tên kia tưởng tượng ra được chứ. Isuka cổ tỏ gì cười một tiếng nói, nàng hoàn toàn không có hốt hoảng, bởi vì nàng rõ ràng biết, Isuka xì đủ không có khả năng đem loại chuyện này nói cho người khác biết. Isuka xì đủ tại thế giới Đạt Alai, mặc dù không có rất trực tiếp cứu vớt thế giới, nhưng đã làm sự tình, lại không kém bao nhiêu. Dù sao các tinh linh, cũng quả thật có năng lực uy hiếp được an toàn thế giới, Isuka xì đủ phong ấn những cô bé này, cũng coi là gián tiếp cứu vớt cái thế giới kia. Đương nhiên, Isuka xì đủ không cho là mình có làm chuyện vĩ đại như vậy, cho nên hắn căn bản không khả năng cầm chuyện như vậy đi ra ngoài nói bậy bạn. Tổng kết một câu, liền là đối phương tiến hành dò xét. Không thấy được là ảo tưởng chứ? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ tự tin cười cười, mặc dù nàng không có chứng cơ chân thật gì, nhưng Isuka xỉ đủ tuyệt đối không phải là người bình thường gì. Người gặp có thể phân thân, có thể biến ảo thành những người khác, có thể bắn pháo laser người bình thường sao? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ hít mắt, sau đó lạnh nhạt cười một tiếng, cũng không có tiếp tục hỏi, nàng biết Isuka xỉ đủ luôn là tràn đầy bí mật, những bí mật này, phòng trừng các cô gái cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Cho nên, nàng chớp mắt một cái, liền dự định chuyển đề tài. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 197, cuối cùng kết thúc. Đúng rồi, quên hỏi tên của ngươi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ có chút tò mò hỏi, lấy nàng biết, tên bạn gái của Isuka xỉ đủ tựa hồ cũng cùng con số có quan hệ, tỉ như trước gặp phải Kuzumi, Yoshino, Natsumi cùng với chị em ra mãi. Cho nên, dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ tin tưởng, trước mặt cô bé này, trong tên hẳn là cũng mang một con số. Cô tỏ gì? Isuka cổ tỏ gì? Isuka cổ tỏ gì nhẹ giọng nói. Isuka. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ nỉ non một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới là huynh muội, dù sao hai người tướng mạo cũng không giống, màu tóc càng là một đỏ một xanh. Cho nên nàng nghĩ tới, nhưng là Isuka cổ tỏ gì đã chính thức gả vào nhà Isuka rồi. Mà căn cứ truyền thống, nữ hài tử lập gia đình sau đó là cùng họ nhà chồng, có thể là bởi vì như vậy, tự xưng là Isuka cổ tỏ gì đi. Nhưng nhìn bộ dáng của Isuka cổ tỏ gì, dường như có chút quá còn tấm bé rồi, ấu thế. Làm sao cảm giác có chút tà ác như thế? Hai vị là tới lữ hành sao? Isuka cổ tỏ gì nhẹ giọng hỏi, thái độ của nàng coi như không tệ, bởi vì vóc người quan hệ, nàng đối với rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ cảm giác vẫn là tốt vô cùng. Ít nhất so mới vừa rồi năm chị em muốn tốt không ít. Ừm. Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có giải thích quá nhiều. Quan hệ thật tốt đây. Isuka cổ tỏ gì than thở một câu. Hai người liếc nhau một cái, cười một tiếng, quả thật, hai tuần lễ trước, các nàng cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ giao cho bạn tốt chi tâm như vậy. Cổ tỏ gì, Isuka. Xì đu hắn ở địa phương nào? Sakuza gì mà Mai tò mò hỏi. Đang ngâm suối nước nóng A. Isuka cổ tỏ gì đúng sự thật nói, nhưng nàng tự nhiên không nói ra, Isuka xì đu liền ở bên này phía sau đá giả ngâm suối nước nóng. Những người khác đâu? Sakuza gì mà Mai lại hỏi. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, trừ chị em dạ mãi bên ngoài, dường như không thấy Isuka xì đủ cùng vượt qua một vị nữ hài ở chung một chỗ, trước hẹn họ, đều là từng cái. Các nàng, không rảnh. Isuka cổ tỏ gì thuận miệng mà đáp lại, về phần những thứ khác, cứ mặc cho bằng các nàng tưởng tượng rồi. Sakuza gì mà Mai cúi đầu, thật sự tưởng tượng lên, phải biết nàng đã từng cũng là đại minh tinh, tiếp xúc rất nhiều kỳ quái tác phẩm TV điện ảnh, chính giữa khoa huyễn cũng không ít. Cho nên, nàng một cái cứu vớt thế giới, cùng những nữ hài kia chỉ có thể đồng thời xuất hiện một cái, cùng với không có dánh ba chuyện liên hệ với nhau. Những cô gái khác đều ở nơi này thời gian làm chuyện gì cứu vớt thế giới. Bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên chỉ có thể từng cái thay phiên phụng bồi Isuka xì đủ, mà Isuka xì đủ năng lực tương đối mấu chốt, không thể tùy tiện ra tay. Sakuza gì mà Mai ảo tưởng rất nhiều, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là có chút để ý hỏi. Ngươi liền không ngại hắn đồng thời có nhiều bạn gái như vậy sao? Ít nhiều có chút để ý đi. Nhưng là, Isuka cổ tỏ gì khẽ hô thở ra một hơi, sau đó lộ ra nụ cười hạnh phúc, biểu thị nói: "Ta biết hắn là chân thành mà yêu ta." Sẽ không bởi vì những người khác mà lạnh nhạt ta, cái này là đủ rồi. Rất lợi hại đây. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ lạnh nhạt nói, cũng không biết nàng tán thưởng chính là Isuka cổ tỏ gì, vẫn là Isuka xỉ đủ. Chờ chút nữa gặp đi.

Ít xù cả xì đủ cười một tiếng, cũng không muốn ít xù cả cổ tỏ gì làm vô vị lo lắng, dù sao thì kết quả mà nói, bọn họ vẫn là kiếm. Thật sao? Ít xù cả cổ tỏ gì cũng lộ ra rất là cao hứng, có thể quá nhiều chút thời gian phụng bồi ít xù cả xì đủ, đối với nàng mà nói cũng là cực tốt. Ừm, trở về đem linh lực cho người đi. Ít xù cả xì đủ cười khẽ một tiếng. Ừm. Ít xù cả cổ tỏ gì có chút đỏ mặt gật gật đầu, nàng biết, phương pháp đem linh lực cho nàng, chính là hôn một cái, cho nên nàng kết quả tiếp tục biểu hiện quá hưng phấn mà nói, cũng quá phá liêm sỉ. Ít xù cả xì đủ cười một tiếng, liền dắt tay nhỏ ít xù cả cổ tỏ gì, rời đi tòa đền thờ này, vốn là đã không ôm hy vọng rồi, không nghĩ tới thật đúng là cầm đến vật mình muốn rồi. 10 vạn yên này xài đáng giá. Tại sau khi ít xù cả xì đủ rời đi, hai cô bé hiện hình đi ra, ngay tại vị trí mới vừa của ít xù cả xì đủ bọn họ, nhưng hai người cũng không có phát hiện. 1, 2, suốt 100 ngàn, phát tài. Mặc trang phục vu nữ hài gầy nhỏ rất là hưng phấn đếm tiền. Ta có thể không nhớ có để cho người thu tiền a? Một vị tiểu nữ hài tóc phấn nhíu mày một cái. Có cái gì cái gọi là đây? Nguyễn đại nhân, chuyện của ngươi ta làm xong, ta lại thuận tiện kiếm lời chút ít phí, không tốt sao? Nữ hài trang phục vu nữ cười một tiếng nói. Không tốt. Nữ hài tóc phấn nói một cách lạnh lùng. Ngươi không thể người khác nói tóc ngươi khó ăn thì trách tội với ta à? Nữ hài trang phục vu nữ bất mãn mà hô lớn. Ngươi biết quá nhiều rồi. Nữ hài tóc phấn như cũ lanh đạm nói, nàng quả thật bởi vì ít xù cả xí đủ mới vừa rồi lại còn nói tóc của nàng khó ăn, mà cảm thấy không quá cao hứng. Bằng không, nữ hài trang phục vu nữ kiếm chút đỉnh tiền, nàng mới sẽ không qua hỏi nhiều như vậy bốn. Chuyện bên này, ít xù cả xí đủ tự nhiên không biết, hắn còn say đắm ở trong vui sướng cầm đến sức mạnh cây thế giới. Nếu như sau đó đều thuận lợi như vậy mà nói không chừng mong muốn của hắn, rất nhanh liền có thể thực hiện rồi. Hai người không có trở về đi khách sạn suối nước nóng, mà là trực tiếp về tới chị bạ, ngược lại sức mạnh tìm được, suối nước nóng ngâm xong rồi, cũng không có lưu lại nữa cần thiết rồi. Về tới chị bạ, tùy tiện tìm một cái quán ăn, ăn một bữa đơn giản bữa ăn tối, liền về đến nhà. Thu hoạch ngày hôm nay vẫn là thật phong phú, có vui có buồn, nhưng đối với ỉ sủ cả xí đủ tới nói, dĩ nhiên là tương đối cao hứng, dù sao chuyện của Mưu gia các nàng, có thể nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng sức mạnh cây thế giới, hắn là cần thiết phải lấy được. Mở TV ra, cũng không có gì đặc biệt tin tức, hai người thay mặt trong phòng khách. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì có chút khẩn trương mà trộm nhìn lén một mặt lạnh nhạt ỉ sủ cả xí đủ một cái, cắn răng, nói xong truyền linh lực đây. Mau tới a, chính diện lên ta à. Vô vị là linh lực, vẫn là ỉ sủ cả xí đủ hôn. Nàng toàn bộ đều muốn, chính là da mặt tương đối mỏng, không có chủ động nói xuất khẩu. Sidu, ngươi có phải là quên chuyện trọng yếu gì rồi hay không? Itsu cả cổ tỏ gì cách trước ánh mắt, mãnh liệt tám hiệu một câu. Chuyện trọng yếu? A. Itsu cả si đủ đột nhiên hô to một tiếng. Ngươi nhớ ra rồi. Itsu cả cổ tỏ gì có chút kinh hỉ hỏi. Ta mua một chút bánh ngọt, muốn ăn không? Itsu cả si đủ ngơ ngác hỏi. Itsu cả cổ tỏ gì có chút tức giận mà nhìn đối phương, nhưng nhìn thấy điểm tâm ngọt ngon miệng, nàng vẫn là khoái trá bắt đầu ăn. Sẽ không quên chứ? Itsu cả cổ tỏ gì không khỏi có chút lo lắng. Mắt nhìn thời giờ không sai biệt lắm, nếu như đối phương không chủ động, có phải hay không là nên bị nàng nhắc tới đây? Nhưng nếu như vậy, mặt mũi tư lệnh kia của nàng làm sao bây giờ? Lúc Isu cả cổ tỏ gì suy nghĩ lung tung, Isu cả si đủ đột nhiên mong đợi nói: Ta cũng muốn nếm thử một chút mùi vị bánh ngọt đây. Isu cả cổ tỏ gì nhìn một chút bánh ngọt trước mặt, cũng không thiếu, muốn nếm trực tiếp ăn là được rồi, nói cái gì vậy? Nhưng khi lúc Isu cả cổ tỏ gì ngẩng đầu lên, Isu cả si đủ đột nhiên ôm lấy đầu của nàng, hôn tới. Nguyên lai, like, tới muốn nếm mùi vị bánh ngọt là cái ý này à? Isu cả cổ tỏ gì ở trong lòng ngọt ngào mà nghĩ đến. Sau đó liền nhẹ nhàng đáp lại đối phương đòi hỏi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 200, cổ tổ thì ra. Như thế nào đây? Itsu cả si đu nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Ừm. Itsu cả cổ tỏ gì có chút đỏ mặt phát giang đốc, nàng sờ sờ môi, dường như vẫn còn đang dư vị lấy. Itsu cả si đu bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn thật ra thì là đang hỏi tình huống linh lực kia mà. Hắn đứng lên, đến phòng bếp rót một ly nước, lại lấy ra thả ở trước mặt của Itsu cả cổ tỏ gì. Mà lúc này, Itsu cả cổ tỏ gì đã phục hồi tinh thần lại, thử nghiệm bày ra tư thái cao ngạo. Nhưng mặt hồng hồng khỏe miệng còn có miếng bánh ngọt, thật sự là cao lãnh không đứng lên. Itsu cả xì đủ lấy ra khăn tay, xoa xoa miệng của Itsu cả cổ tỏ gì, sau đó hỏi. Như thế nào đây? Có cảm giác linh lực gia tăng sao? Dĩ nhiên. Itsu cả cổ tỏ gì khẳng định gật gật đầu, mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng cũng rất tốt rồi. Vậy thì tốt, nếu như có thể mà nói, mỗi ngày đều cầm đến những sức mạnh này, vậy cũng tốt. Itsu cả xì đủ cười một tiếng, lạc quan mà nghĩ đến. Hay là chớ lạc quan như vậy tốt, dù sao không phải là mỗi cái thần minh đều dễ dàng bị thu mua như vậy. Itsu cả cổ tỏ gì tính táo phân tích nói. Mặc dù có phải là trùng hợp hay không, nhưng đền thờ, tựa hồ là một cái phương hướng điều tra rất không tồi đây. Itsu cả si đủ cười nói. Không sai. Nếu quả như thật mỗi cái đền thờ đều có một phần sức mạnh như vậy mà nói, vậy thì dễ dàng làm. Itsu cả cổ tỏ gì cười một tiếng nói. Nơi nhiều đền thờ nhất. Si cô cụ. Itsu cả si đủ nghèo đầu nói. Cô tổ thì dạ cung. Itsu cả cổ tỏ gì như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngày mai đi một chuyến tốt rồi. Itsu cả si đủ cười nói. Đáng tiếc ta ngày mai hẳn là liền phải đi về đây. Itsu cả cổ tỏ gì có chút khó chịu nói, mặc dù linh lực tăng lên, nhưng nàng phỏng chừng hẳn là cùng Yoshino không sai biệt lắm, chỉ có thể dừng lại lâu chừng 6 giờ. Itsu cả si đủ chính muốn nói cái gì, đột nhiên một cô gái chặt ôm lấy, cảm thụ đầy đặn xúc cảm, dường như không phải là Itsu cả cổ tỏ gì đây. Rất nhanh, Itsu cả si đủ liền kịp phản ứng. Mukuzo. Itsu cả si đủ nhẹ giọng hỏi. Nợ sĩ Sama, Mukuzo rất nhớ ngươi. Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dâu ngọt ngào mà kêu một tiếng, sau đó thấy được một bên ỉ sủ cả Cổ Tỏ Dị, có chút không quá cao hứng hỏi: "Cổ Tỏ Dị, ngươi vì sao lại ở chỗ này?" "Bởi vì chúng ta lại tìm đến một phần linh lực a." Ỉ sủ cả Cổ Tỏ Dị chuyện đương nhiên hỏi. Lúc này, ỉ sủ cả Sĩ Đủ nhìn về phía đồng hồ trên tường, mới phát hiện đã qua lúc 12 nửa đêm rồi. Bởi vì lúc trước các tinh linh cũng phải đúng lúc trở về, cho nên ỉ sủ cả Sĩ Đủ luôn là đặc biệt lưu ý thời gian, nhưng lần này, linh lực gia tăng quan hệ, ỉ sủ cả Cổ Tỏ Dị tạm thời sẽ không trở về, ỉ sủ cả Sĩ Đủ liền không có nhìn lấy đồng hồ. Nói chuyện tán gẫu, Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ đều tới, hắn còn chưa phản ứng kịp. "Thật sao?" Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ tâm tình không khỏi nói một câu, nàng cũng không biết có nên cao hứng hay không. Isu cả Cổ Tỏ Dị có thể cầm đến linh lực, chứng minh Isu cả Sĩ Đủ giả thiết là thành lập, hơn nữa ngày hôm qua Dồ Xì nổ thành công, hôm nay Isu cả Cổ Tỏ Dị vừa tìm được, nói rõ sức mạnh của cây thế giới này cũng không khó tìm. Cứ như vậy, ngày nàng có thể thời gian đủ dài bồi ở bên cạnh Isu cả Sĩ Đủ liền rất nhanh đã tới rồi. Nhưng là, hiện tại là nàng hiếm thấy cùng Isu cả Sĩ Đủ một mình thời gian. Nhiều hơn một cái Isu cả Cổ Tỏ Dị, Isu cả Sĩ Đủ nhất định sẽ phân tâm, đây không phải là nàng muốn thấy được tình cảnh. Isu cả Cổ Tỏ Dị dường như phát giác cái gì, nàng cân nhắc một chút, sau đó liền giả bộ rất mệt mỏi mà nói một tiếng: "Ta mệt mỏi, trước ngủ." Nói lấy, liền trở về trong phòng rồi, về phần có phải là thật hay không đi ngủ, Isu cả Sĩ Đủ cũng không biết. Nhưng chỉ biết, chính mình vị muội muội này quá mức thân thiện, có chút đau lòng, sau đó đến lại đối với nàng khá một chút. "Xin lỗi, Nợ Sĩ Sama." Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dầu cúi đầu nói, nàng mặc dù là có chút mất hứng, nhưng kỳ thật hoàn toàn không có ý tứ đuổi đi Isu cả Cổ Tỏ Dị, chỉ bất quá nàng chưa bao giờ là một cái tinh linh am hiểu che giấu tâm tình mà thôi. "Chớ suy nghĩ bậy bạ, ăn bánh ngọt sao?" Isu cả Sĩ Đủ cười một tiếng, lại sử dụng ra tuyệt kỹ mình am hiểu nhất bốn ném đút đồ ngọt. "Ăn." Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dầu khẳng định gật gật đầu. "Ăn được một nửa." Isu cả Sĩ Đủ lại hỏi: "Ngày hôm qua, Yoshino lúc nào trở về?" Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dầu nhíu mày một cái, bạn trai của mình cùng chính mình một mình trò chuyện chuyện cô gái khác năm. "Liên như vậy." Isu cả Sĩ Đủ chính là người như vậy, nếu như không phải vậy, ban đầu liền sẽ không thích hắn rồi. Yoshino mà nói. "Hơn 6 giờ đi." Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ suy nghĩ một chút đáp lại, nàng thật ra thì là không quá chú ý những chuyện này, nhưng Mị sẽ chủ động đem những thứ dữ liệu trọng yếu này nói cho các nàng biết những thứ tinh linh này, bất quá không phải là tất cả tinh linh đều tôn trọng là được. "Hơn 6 giờ sao?" Isu cả Sĩ Đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đây đã là thời gian không tệ rồi, nếu như chẳng qua là một chút linh lực như vậy, là có thể đem thời gian rất dài 6 giờ mà nói, vậy khoảng cách mục tiêu của hắn liền không có quá xa đây. "Nợ Sĩ Sạ Mạ, chúng ta ngày mai đi chỗ nào?" Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ hai mắt sáng lên hỏi, nàng cũng muốn lấy được như vậy một phần sức mạnh đây. Như vậy nàng liền có thể theo cùng Isu Cả Sĩ Đủ ngủ một đêm, biến thành ngủ hai tối rồi. "Sĩ Cổ Cụ." Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng nói lấy ý nghĩ mới rồi, đền thờ Sĩ Cổ Cụ tương đối nhiều, hơn nữa có được xưng khó khăn nhất thăm viếng Cổ Tổ Hỉ Dạ Cung, tự nhiên đến đi một chuyến. Về phần tại sao cho là Cổ Tổ Hỉ Dạ Cung như vậy có thể giấu có sức mạnh cây sinh mạng, nguyên nhân có mấy cái. Một, Cổ Tổ Hỉ Dạ Cung là đền thờ cỡ lớn, nếu như sức mạnh cây thế giới đều rơi ở bên trong đền thờ, cái này tự nhiên cũng sẽ còn có một phần. Hai, Cổ Tổ Hỉ Dạ Cung vị trí địa lý hơi cao, theo bọn họ ngày hôm qua phân tích, sức mạnh rơi ở trên cao độ khả thi tương đối lớn. Ba, Cổ Tổ Hỉ Dạ Cung thăm viếng giả tương đối ít, tại bộ phận trò chơi bởi vì độ khó thăm viếng mà trùng bước, cho nên phần linh lực này bị những người khác giành trước cầm đi, độ khả thi tương đối ít. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, Isu Cả Sĩ Đủ cho là có cần thiết ngày mai liền đi một chuyến. "Thật lợi hại, Nợ Sĩ Sama, ta yêu ngươi." Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ hét lên một tiếng, thật ra thì nàng không có làm sao nghe hiểu, nhưng liền cảm thấy Isu Cả Sĩ Đủ nói rất có lý. Nàng tin tưởng Isu Cả Sĩ Đủ phân tích, nếu quả như thật tìm đến, cuộc sống hạnh phúc của Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ nàng lại có thể lại bắt đầu sĩ. Đương nhiên, trước mắt quan trọng nhất là hiện tại. Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ ngọt ngào cười một tiếng, sau đó ở bên tai Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng nói một câu: "Sĩ Đủ, chúng ta ngủ đi." Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 201, đi sĩ của cụ. Lúc sáng sớm tỉnh lại, Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ vẫn còn ngủ say, Isu Cả Sĩ Đủ không có quấy rầy nàng thanh ngộng, mà là cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới phòng ngủ bên cạnh, cũng chính là căn phòng Isu Cả Cổ Tỏ Dị tối hôm qua ngủ. Quả nhiên, Isu Cả Sĩ Đủ cười khổ một tiếng, sau đó sờ sờ chăn trên giường, còn có chút ấm áp, cảm giác là vừa rời đi không lâu. Đột nhiên, Isu Cả Sĩ Đủ đã sờ cái gì thô sáp đồ vật bốn. Thẻ giấy. Isu Cả Sĩ Đủ tò mò cầm lên nhìn một cái, chỉ thấy trên thẻ giấy ăn mặc bốn cái chữ số, lẻ 639. Rất rõ ràng, nét chữ này là Isu Cả Cổ Tỏ Dị viết, hơn nữa chắc là thời gian, nàng ghi chép thời gian chính mình rời đi nơi này. Nói cách khác, nàng là chừng 6 giờ rưỡi đi. Isu Cả Sĩ Đủ tự nhủ, cái này cùng Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ từng nói, thời gian Dồ Sĩ nổ trở về trên lệch không nhiều. Isu Cả Sĩ Đủ thở dài một cái, lúc trở về còn nghĩ biện pháp giúp được hắn, hắn vị muội muội này, thực sự là năm. Nợ Sĩ Sạ Mạ, Nợ Sĩ Sạ Mạ. Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ dường như có chút hốt hoảng mà ở bên ngoài hô to. "Đến rồi." Isu Cả Sĩ Đủ cao giọng trả lời một câu, sau đó liền đi ra phòng khách. Chỉ thấy Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Isu Cả Sĩ Đủ, bay nào tới, một bên miệng to mà hô hấp, một bên nói: "Nợ Sĩ Sạ Mạ làm sao không đánh thức ta? Dự định cho ngươi một cái ngạc nhiên đây." Isu Cả Sĩ Đủ cười một tiếng nói: "Ngạc nhiên gì?" Hồ Sĩ Mị Dạ Mụ Cụ Dồ mong đợi nhìn lấy Isu Cả Sĩ Đủ. "Dùng phương thức chào hôn buổi sáng gọi ngươi lên." Isu Cả Sĩ Đủ tùy ý nói.

hai người về tới chị bạ, hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ nhìn lấy ngược lại không có quá mức thất vọng, lúc ăn cơm tối, còn cùng Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ vừa nói vừa cười, còn len lén hôn Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ hai cái. Thật ra thì, không tính là sức mạnh cây thế giới, lần này hẹn hò tính là vô cùng thuận lợi, đi rất nhiều địa phương, cũng chơi đến phi thường vui vẻ, hơn nữa bởi vì đi địa phương tương đối xa, cho nên không có gặp phải chuyện phiền phức gì, tỉ như trong lớp một cái nào đó cô gái các loại. Ngồi ở trong nhà hàng, Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ có chút tò mò hỏi: "Mù Cụ Rồ, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc mua cái gì?" "Bí mật." Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ thần bí cười cười, nàng mới vừa rồi tại sỉ cổ cụ danh lam thắng cảnh mua một vài thứ, nhưng không có nói cho Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ là cái gì, thật ra thì chính là muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Về nhà, Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ dắt tay nhỏ hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ, mua một chút điểm tâm ngọt, sau đó chính là một chút đồ dùng hàng ngày các loại, mới về đến nhà Ỉn Sủ Cả. Không có lại tới những người khác quấy rầy, hai người về đến nhà, nhìn lấy thật ra thì vẫn là có chút thời gian, Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ cũng không quá rõ, tại sao phải trở về sớm như vậy, nhưng hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ muốn trở về, hắn cũng không có ý kiến đến gì. Về đến nhà, Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ thu thập một chút đồ vật, liền phát hiện hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ không biết chạy địa phương nào đi rồi, nhưng có lẽ đều là ở trong nhà, cho nên cũng không có quá mức lo lắng. Một hồi sau, hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ từ trong phòng đi ra, chỉ thấy nàng thân mặc một bộ màu tím nhạt dù cả tạ, cạn duy băng màu vàng nhẹ nhàng quấn ở bên hông, trên dù cả tạ là con trăng sáng đồ án, duy băng lên chính là từng viên lóe sáng ngôi sao nhỏ, bầu trời đêm hệ dù cả tạ, mặc ở trên người hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ, thật sự cực kỳ đẹp đẽ. Dường như, đây chính là nàng mới vừa rồi tại sỉ cổ cụ mua đây. Nợ sĩ Sama, mù cụ rồ đẹp không? Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ ngon ngọt cười, sau đó eo thon lắc một cái đi tới trước mặt Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ. Đẹp vô cùng. Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ có chút ngơ ngác gật gật đầu. Xinh đẹp, có phải hay không là nên có chút biểu thị? Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ cười khẽ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, là hết sức rõ ràng ám chỉ. Biết rồi, công chúa đại nhân của ta. Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không hiểu ám hiệu rõ ràng như vậy. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ cố chấp như vậy trở về sớm như vậy, bởi vì nàng biết, chỉ có ở trong nhà, Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ mới có thể cùng nàng làm những hành vi thân mật này. Mặc dù ở bên ngoài cũng sẽ hôn, nhưng rốt cuộc chỉ có thể điểm đến đó thì ngừng, ở trong nhà mà nói, có thể một mực thân mật ở chung tiếp. Bất quá, Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ không có nghĩ tới là, lần này, mục tiêu của hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ đã không chỉ là hôn một cái đơn giản như vậy rồi. Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ ôn nhu lên, hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ liền cũng lập tức nhiệt liệt mà đáp lại, nàng cũng sẽ không giống rồ xì nổ xấu hổ như vậy, cũng sẽ không giống Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì như vậy. Sơn đờ giờ, trong xương của nàng là cùng họ gì ghệ mì và mì cùng một dạng siêu thịt hệ. Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ sờ sờ bắp thịt trên người Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ, dường như so với trước kia càng thêm bền chắc, đây là sức mạnh cây sinh mạng cấp cho sao. Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ một bên hưởng thụ hôn, một bên chìm đắm mà suy nghĩ chuyện của Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ. Một hồi sau, Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ buông lòng miệng, sau đó hít một hơi thật sâu, thời gian dài hôn để cho đầu của hắn có chút thiếu oxy, không tỉnh táo lắm nữa nha. Nợ sĩ Sama, bắt ở nơi này. Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ nhẹ giọng kêu một câu. Ừm. Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ không có phản ứng kịp, liền bị hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ bắt được tay trái, kéo lấy thứ gì. Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ nhẹ nhàng kéo một cái, giơ tay lên nhìn một cái, nguyên lai là một cái duy băng màu vàng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó sợ hết hồn, về phía trước nhìn một cái, liền thấy hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ trên người dù cả tạ bị hắn cởi xuống rồi. Mặc dù còn không có rơi xuống đất, coi như là miễn cưỡng treo trên người, nhưng thân thể xinh đẹp đã có thể nhìn một cái không sót gì, hơn nữa lại là trạng thái chân không. Ngươi làm sao không có mặc a? Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ phát ra thanh âm trầm thấp bảy. Bởi vì xuyên rủ cả tạ vốn chính là không mặc đồ lót ta. Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ cười khẽ một tiếng, trên thực tế nàng cũng biết đây không phải là tất nhiên, hiện tại xuyên rủ cả tạ nữ hài đều nhất định sẽ mặc áo lót vào, không đúng vậy quá nguy hiểm. Nhưng nàng vốn chính là tới cám dỗ Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ, tự nhiên làm sao trực tiếp làm sao tới rồi. Không đúng sao? Ta nhớ được. Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ nhíu mày một cái, rõ ràng hắn cũng là biết chân tướng. Nhưng hắn nói được nửa câu, liền bị ngăn chặn miệng, là hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ làm, dùng nàng môi của mình. A. Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ kêu một tiếng, trên người rủ cả tạ theo tiếng ngã trên đất, đồng thời ôm chặt Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ, mắt rưng rưng nước mắt, gò má phiếm hồng mà nhìn lấy cặp mắt Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ. Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ mặt liền biến sắc, hắn đại khái hiểu hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ muốn cái gì rồi, nếu đối phương đã chủ động như vậy, tiếp theo liền giao cho hắn tốt rồi bốn. Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm lấy mù cụ rồ yêu mến, về tới trong phòng của mình. Sau mấy tiếng, Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ ngồi ở mép giường, hắn khẽ hô thở ra một hơi, nhìn lấy đang ngủ say hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ, thỏa mãn cười một tiếng. Cũng còn khá tại trước khi nàng ngủ để cho nàng thay linh trang rồi, nếu không tốt lúc trở về, không phải tất cả tinh linh đều biết sao. Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ sờ sờ đầu của hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ, trên mặt lộ ra biểu tình ôn nhu, hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ chính là cô gái như thế, chỉ cần là chính mình yêu thích, liền sẽ trực tiếp tranh thủ, vô cùng thẳng thắn. Mà lúc này, hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ trong giấc mơ, lộ ra nụ cười ngọt ngào, biểu hiện phi thường hạnh phúc, cũng không biết là làm mộng đẹp như thế nào, hay hoặc là chuyện xảy ra mới vừa rồi, đối với nàng mà nói, cũng đã là một giấc mơ đẹp rồi. Một hồi sau, bóng người của hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ từ từ trở thành nhạt, biến mất ở trong không khí. Đối với cái này, Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ ít nhiều có chút thất lạc, trong lòng có điểm trống rỗng. Thu thập giường một chút sau, Ỉn Sủ Cả Sĩ Đủ liền về tới trong phòng khách, bởi vì hắn biết Natsumi không sai biệt lắm nên tới rồi. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 204, vô tình gặp được bại quyền. Hồ Sĩ Mỹ Dạ Mụ Cụ Dụ tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện mình đã về tới thế giới cũ, nàng hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nếu Dụ Sĩ Nổ cùng Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Dị cầm tới sức mạnh cây sinh mạng, có thể lấy có nhiều hơn linh lực, vậy nàng liền trực tiếp một chút, trực tiếp đem Ít Sủ Cả Sỉ Đủ muốn xuống tốt rồi. Nhưng là, suy nghĩ một chút Hồ Sĩ Mỹ Dạ Mụ Cụ Dụ lại cắn răng, nghĩ đến kỹ xảo quen thuộc ngày hôm qua của Ít Sủ Cả Sỉ Đủ, rõ ràng không phải lần thứ nhất rồi. Lại có thể dẫn người giành trước nàng một bước lấy được Ít Sủ Cả Sỉ Đủ. Đến tột cùng là ai? Hồ Sĩ Mỹ Dạ Mụ Cụ Dụ suy nghĩ một chút, khả nghi nhất quả nhiên là nàng đầy bốn. Sự tình thế giới bên kia, Ít Sủ Cả Sỉ Đủ cũng không biết, nhưng có chút trùng hợp là hắn trong cùng một lúc cũng tỉnh lại, mà bên cạnh hắn ngủ một vị vóc người huyền chuyển đại tỷ tỷ. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ nội tâm không dao động chút nào, thậm chí không muốn cười. Hắn nhẹ nhàng đi xuống giường, đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng, nữ hài trên giường động rồi. Nàng nhẹ cất lên, một mặt bất mãn mà chất vấn nói: gặp phải đại tỷ tỷ hấp dẫn xinh đẹp như vậy, ngươi liền một chút ý tưởng cũng không có sao? Không có. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ lắc đầu một cái, hắn bây giờ nằm ở cái gọi là hiện giả thời gian, dục vọng tương đối thấp. Hơn nữa, đúng như trước hắn suy nghĩ, làm Nạ Sủ Mị sử dụng năng lực biến thành bộ dáng khác, hắn thì sẽ không đối với nàng làm cái gì đó, bởi vì nếu như vậy thì sẽ đưa đến Nạ Sủ Mị càng thêm hủy bỏ nguyên lai chính mình. Hừ. Đại tỷ tỷ bộ dáng Nạ Sủ Mị có chút khó chịu nhảy xuống giường, sau đó chạy ra phòng khách. Làm Ít Sủ Cả Sỉ Đủ đi tới phòng khách, Nạ Sủ Mị cũng đã biến trở về bộ dáng đứa trẻ vốn có rồi. Nhìn lấy tóc lộn xộn, có chút xấu hổ cúi đầu Nạ Sủ Mị, quả nhiên cái bộ dáng này Nạ Sủ Mị mới là giỏi nhất. Ngươi đang cười cái gì? Nạ Sủ Mị có chút để phòng loại bỏ hỏi. Không có gì, nhớ tới chuyện cao hứng mà thôi. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ thuận miệng mà đáp lại. Chuyện cao hứng gì? Nạ Sủ Mị hỏi tới. Bạn gái của ta thật đáng yêu đây. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ cười đáp lại. Ngươi nói là Dỗ Xi Nổ sao? Nàng quả thật rất đáng yêu. Nạ Sủ Mị đồng ý gật gật đầu. Ta nói là ngươi a. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ nhẹ nhàng không người xuống, hôn Nạ Sủ Mị một hớp. A năm. Nạ Sủ Mị hét lên một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt mà trong phòng khách chạy một vòng, mới thoáng bình tĩnh lại. Thật lợi hại, tập kích như vậy, lại là nói nàng đáng yêu, lại là cùng nàng hôn, nàng trái tim nhỏ có thể không chịu nổi. Nhìn lấy sù lông Nạ Sủ Mị, Ít Sủ Cả Sỉ Đủ không có quá lo lắng, ngược lại cảm thấy Nạ Sủ Mị đã thay đổi rất nhiều đây, nàng bây giờ không có trước kia tự ti như thế rồi. Nếu là lúc trước mà nói, Nạ Sủ Mị nhất định sẽ tới một câu, đáng yêu. Ngươi cái này hiện tại châm chọc ta đi. Ngươi nhất định cảm thấy ta vừa xấu xí vừa đáng thương đi. Nhưng lần này, Nạ Sủ Mị chẳng qua là biểu hiện rất xấu hổ, lại không có đi hủy bỏ chính mình đáng yêu đây. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ cười một tiếng, hôm nay mặc dù là thứ hai, nhưng vẫn là kỳ nghỉ, không cần đi đi học, vì vậy đã nói. Tốt rồi, chúng ta đi hẹn hò đi. Hôm nay, liền không đi hẹn hò. Nạ Sủ Mị ngữ xuất kinh nhân nói. Hắc. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ ngẩn ngơ, lại có thể cự tuyệt hắn mời hẹn hò. Sẽ không cái tên này cùng mỹ cụ lăn lộn rất nhiều thức tình bách hợp thuộc tính, sau đó phát hiện tình yêu chân thật của mình là Dỗ Xi Nổ đi. Đừng nghĩ vậy, ta chỉ muốn vẽ mạn gạ mà thôi. Nạ Sủ Mị nhẹ giọng giải thích. Nguyên lai là mạn gạ a. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ lý giải gật gật đầu, hắn thật ra thì cũng không có hoài nghi đối phương yêu, chẳng qua là hẹn hò bị cự tuyệt để cho hắn có chút quá mức kinh ngạc, cho nên có chút suy nghĩ lung tung mà thôi. Ừm, ta trước từng nói đi, ta muốn vẽ mạn gạ kia mà. Nạ Sủ Mị cúi đầu nói. Quả thật, vậy ngươi chọn xong chưa? Ít Sủ Cả Sỉ Đủ dĩ nhiên là nhớ, Nạ Sủ Mị lại có thể tại không có sự nhắc nhở của hắn, chính mình đã nghĩ ra chép văn phương pháp như vậy, nếu để cho nàng thành công, vậy thì sẽ trở thành một cái lọ lì chép văn nữa nha. Nạ Sủ Mị đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó lộ ra ánh mắt kiên định, hướng về phía Ít Sủ Cả Sỉ Đủ nói. Ta dự định vẽ chính mình bản gốc mạn gạ. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ nháy mắt một cái, lộ ra mang chút ngoài ý muốn, nhưng Nạ Sủ Mị quả thật có thực lực như vậy, chẳng qua là cho tới nay nàng không có đầy đủ tự tin mà thôi. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ phỏng đoán, chắc là Hồ Dịu Nia đã làm chút gì, tăng cường lòng tự tin của Nạ Sủ Mị đi. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt, dù sao luôn là sao chép người khác thì sẽ không có tiến bộ, hắn đi chép văn, đơn thuần là nghĩ đơn giản hơn mà kiếm tiền mà thôi. Nếu như Nạ Sủ Mị thật sự muốn tiếp tục vẽ mạn gạ, trở thành mạn gạ cả, vậy tốt nhất vẫn là không muốn chép văn tương đối được. Thật là lợi hại đây. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ do tâm mà khen một câu, sau đó sờ sờ đầu của Nạ Sủ Mị, tóc của nàng nhìn qua loạn hơn rồi. Nạ Sủ Mị không có trả lời, mà là có chút đỏ mặt cúi đầu. Một hồi sau, thấy Nạ Sủ Mị phục hồi tinh thần lại, Ít Sủ Cả Sỉ Đủ đã nói. Vậy tại trước vẽ mạn gạ, trước đi ăn điểm tâm đi. Ừm. Nạ Sủ Mị nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Đi ra khỏi nhà, hai người liền tùy tiện tìm một nhà quán ăn kiểu Tây thông thường, kêu hai phần bữa ăn sáng kiểu Tây, sau đó bàn luận chuyện mạn gạ. Nạ Sủ Mị, vậy ngươi bây giờ có ý kiến gì sao? Ít Sủ Cả Sỉ Đủ tò mò hỏi, nếu là bản gốc, vậy dĩ nhiên trước tiên cần phải nghĩ xong phải có cố sự dự tính. Còn không có. Nạ Sủ Mị nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vậy ngươi dự định vẽ cái gì? Ít Sủ Cả Sỉ Đủ có chút bất đắc dĩ hỏi. Trước vẽ ra xem một chút đi. Ngược lại trong nhà cũng có thiết bị của nghĩa. Nạ Sủ Mị nhẹ giọng nói. Quả thật đây. Nghĩa trước vì giúp ta vẽ minh họa, mua rất nhiều thiết bị hội họa, cũng đầy đủ ngươi dùng để vẽ mạn gà rồi. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ nhẹ nhàng gật gật đầu. Vẽ mạn gà. Một đạo âm thanh quen thuộc có chút kinh hỉ mà hô. Ít Sủ Cả Sỉ Đủ xoay người nhìn lại, quả nhiên là trước sớm nhận biết, thích tranh minh họa Hồ Dịu Nịa Kim Mao bại quyền, mỹ quả lê quả lê. Nhưng nàng lúc này không còn là trong trường học hình tượng hoa lệ đại tiểu thư, người mặc rõ ràng không quá vừa người áo khoác vận động màu xanh lá cây, mang thật dày kính cận, tóc giống như Natsumi, cũng là rối bời. Nếu như không phải là Ít Sủ Cả Sỉ Đủ nhận ra thanh âm của nàng, cùng với ở kiếp trước trong hạ niềm biết hình tượng bí mật của nàng, nói không chừng đều không thể đem nàng cho nhận ra. Natsumi chính là có chút cẩn thận mà nhìn lấy Eiji, mặc dù nàng không quá thích cùng người xa lạ giao lưu, nhưng nhìn lấy bộ dáng của Eiji, không khỏi có chút hào cảm. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 205, nhà có máy điều hòa không khí. Thế nào? Không nhận biết ta rồi. Eiji cười một tiếng, sau đó hơi cởi một cái mũ áo khoác trên đầu, lộ ra một mái tóc vàng óng xinh đẹp, cùng với song đuôi ngựa. Chuyện cho tới bây giờ, Eiji đã không tính ở trước mặt Isukasi đủ ẩn nút hình tượng trạch nữ của mình rồi, ngược lại Tōma Aki hẳn là tiết lộ không ít. Hơn nữa nàng cũng nói với Hồ Diệu Nia rất nhiều trạch sự tình, huống chi Isukasi đủ liền nàng vẽ quyển sổ nhỏ sự tình đều biết, cũng không có cái gì nàng giấu giếm ta rồi. Mà bây giờ, Eiji dường như cho là Isukasi đủ không thể theo nàng cải trang một chút ôm nàng nhận ra, nhưng kỳ thật hắn sớm liền biết thân phận của nàng rồi, chỉ bất quá không biết nên làm sao trò chuyện tiếp mà thôi. Nguyên lai là Eiji đồng học ca. Isukasi đủ trận to cả mắt, nhìn lấy có chút ngoài ý muốn mà chào hỏi một tiếng. Sidu, nàng là? Natsumi kéo tay áo Isukasi đủ một cái, có chút để ý hỏi. Eiji đồng học, nàng cũng là họa sĩ. Isukasi đủ nhẹ giọng giới thiệu, nhưng không nói ra là sách vợ họa sĩ chuyện này, dù sao Eiji có thể không nhất định thích loại chuyện này bị người ta biết. Họa sĩ sao? Natsumi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, khó trách mới vừa rồi sẽ đối với chủ đề bọn họ vẽ mạn gạ cảm thấy hứng thú. Ừ, vị tiểu muội muội này cũng dự định vẽ mạn gạ sao? Eiji tò mò hỏi, nàng nhưng là biết, muốn xuất đạo trở thành mạn gạ cả, cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng như vậy. Nàng đã từng cũng hướng công ty mạn gạ gửi bản thảo, nhưng dường như không hợp với yêu cầu, liền trả lời cũng không có. Không sai. Natsumi gật đầu một cái, nhưng không có nói quá nhiều. Nàng coi như là đồ đệ của Nia hoặc giả thuyết là trợ thủ đi. Bây giờ muốn thử xem chính mình xuất đạo. Isukasi đủ ôn nhu thay mặt nói, hắn biết Natsumi vẫn là không quá thói quen cùng người xa lạ nói chuyện phiếm. Thì ra là như vậy, lại là đồ đệ của Hồ Diệu Sensei. Eiji hai mắt sáng lên mà kêu một tiếng, sau đó liền ngồi ở bên cạnh Natsumi, điểm một phần mỹ thực, liền lại hỏi. Nguyên lai Hồ Diệu Sensei là mạn gạ ca sao? Tác phẩm gì? Cái này. Natsumi có chút khẩn trương mà lui về sau một cái, Hồ Diệu Nia đúng là mạn gạ ca không sai, nhưng tác phẩm của nàng cũng không tồn tại ở cái thế giới này a. Nghĩa công tác của nàng có chút đặc thù, cho nên liền bất tiện tiết lộ. Isukasi đủ thần bí cười cười, sự thực là hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, cho nên liền dứt khoát không thể trả lời tốt rồi. Thật sao? Eiji dường như có chút thất vọng, trên thực tế nàng cũng nghiên cứu rất lâu, cùng người của câu lạc bộ đủ dịn xỉ tra xét rất nhiều tư liệu, đều không có tìm được cùng Hồ Diệu Nia họa phong giống nhau tác phẩm anime, cảm giác giống như là một vị trống rông xuất hiện họa sĩ, quá mức thần bí. Sau đó, họa công lão luyện như vậy, không muốn mới xuất đạo người mới, trừ phi bởi vì nguyên nhân đặc biệt gì. Nàng tại nhà của mình vẽ rất nhiều năm lỡ sợ trả tỷ hòn, nhưng chính là không xuất đạo, nhưng lại bởi vì Isukasi đủ viết lì tật nổ vẹo rồi, cho nên giúp vẽ mấy tờ chen vào nói năm. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không làm sao có thể, cho nên mới vừa rồi Natsumi nhắc đến. Hồ Diệu Nia thật ra thì là mạn gạ cả, nàng vừa đưa ra liền tin tưởng tới rồi. Bởi vì mạn gạ cả cùng lỡ sợ trả tỏ, thật ra thì là công tác hoàn toàn bất đồng, nhưng thứ căn bản nhất là mở dương, chính là hội họa. Nếu như là bởi vì không có phương tiện bại lộ bút danh vẽ mạn gạ vừa có, mà đi đổi lại tên giúp Ỉ Sủ Cạ Xỉ đủ vẽ lở sở trả thì hòn, lo dịp như vậy liền thông rồi. Đáng tiếc là, bọn họ dường như không nguyện ý nói với nàng, Hồ Diệu Nia vẽ chính là mạn gạ gì? Tiểu thư ẹ gì là họa sĩ, là vẽ cái gì? Natsumi dường như có chút tò mò hỏi. Ê, ẹ gì nhìn Ỉ Sủ Cạ Xỉ đủ một cái, có chút không quá dễ nói ra miệng, mặc dù Ỉ Sủ Cạ Xỉ đủ đã biết rồi, nhưng Natsumi nhìn lấy nói không chừng chỉ là một cái học sinh tiểu học, muốn nói với đối phương sách vợ sự tình, cũng quá ảnh hưởng không xong rồi đi. Tự trả tiền xuất bản mạn gạ hoan sọt. Isukasi đu nhẹ giọng trả lời. Mặc dù không quá hiểu được, nhưng bộ dáng thật giống như rất lợi hại. Natsumi hai mắt sáng lên nói. Cũng không có lợi hại gì á. Eiji có chút xấu hổ cúi đầu, trên thực tế nàng tại giới đủ dịn si, danh tiếng vẫn là thật lớn, nhưng đi ra giới đủ dịn si, đi tới chân chính giới AKG, thật ra thì cũng không quá đủ nhìn. Dù sao vẽ quyển sổ nhỏ, luôn có loại cảm giác không ra hồn. Tiểu thư Eiji, có thể dạy ta vẽ mạn gạ sao? Natsumi nhẹ giọng hỏi, nàng dường như hiểu lầm cái gì. Cái này, không tốt sao? Eiji có chút do dự, mặc dù không biết Natsumi là tài nghệ như thế nào, nhưng nếu như là đồ đệ của Hồ Diệu Nia, hẳn là sẽ không quá kém mới đúng. Nhưng nghĩ lại, Natsumi còn tấm bé như vậy, khả năng mới vừa học tập mạn gạ không lâu, hơn nữa thảo luận, nói không chừng cũng có thể học được một chút Hồ Diệu Nia làm họa kỹ đúng dịp. Được a. Eiji đột nhiên thay đổi ý tưởng, khẳng định gật gật đầu. Isukasi đủ há hốc miệng ra, hắn là không quá hy vọng cùng Eiji có tiếp xúc quá nhiều, nhưng chính là phi thường hiếm thấy, Natsumi nguyện ý chủ động cùng người khác nhận biết, thỉnh giáo người xa lạ, đồng thời trên mặt không có vẻ mặt rụt rè. Nếu như hai người có thể vì vậy mà trở thành bạn, đối với Natsumi tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Cho nên, Isukasi đủ cũng không có phản đối, nhưng vấn đề tới rồi, vẽ mạn gạ mặc dù tương ứng thiết bị, chỉ sợ là thảo luận, đều cần dùng đến công cụ tương quan vẽ ra tới, mới có thể có không gian thảo luận. Như thế, rốt cuộc nên đi chỗ nào thảo luận đây? Nha. Tiểu thư Eiji, chúng ta đi nhà xì đủ đi. Natsumi có chút đột nhiên mà mời. Hắc. Isukasi đủ sợ hết hồn, hoàn toàn không nghĩ tới Natsumi lại có thể sẽ mời Eiji đến nhà của hắn. Cái này không được đâu. Eiji có chút đỏ mặt, một cô gái đi nhà nam sinh, luôn cảm giác có mập mờ như thế, rất nhiều quyển sổ nhỏ nội dung cốt truyện đều là như vậy triển khai. Isukasi đủ gật đầu một cái, như vậy quả thật không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Trong nhà xì đủ có máy điều hòa không khí đây. Natsumi cười một tiếng, lần nữa mời, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nàng lại có thể như vậy tích cực. Chuyện này, được rồi. Ejiji cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, đáp ứng, nàng vẫn là thật tò mò, liên quan với Natsumi vẽ tranh trình độ mưa. Có Natsumi tại, Ejiji cũng không lo lắng thật sự sẽ phát triển ra nội dung cốt truyện sách vở gì. Hơn nữa, vận khí tốt, nói không chừng có thể thấy được Hồ Dịu Nia lão sư. Isuka Shi đủ ngơ ngác nhìn đạt được rồi nhận thức chung hai người, làm sao bây giờ, hắn chưa kịp phản đối. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 206, ngoài ý muốn có thể làm. Về đến nhà, Isuka Shi đủ nhìn một cái sau lưng Natsumi cùng với Ejiji, sau đó thở dài một cái. Hắn hồi ức một cái, đây tựa hồ là trừ các tinh linh trở ra, lần đầu tiên có nữ hài khác bước vào cửa nhà hắn. Cũng còn khá, nhà của hắn cũng không có gì đặc biệt, chỉ sợ Ejiji tới rồi, cũng sẽ không bại lộ cái gì, bằng không, Isuka Shi đủ cũng không khả năng mang nàng về nhà. Đây chính là nơi Isuka ngươi ở a? Ejiji lạnh nhạt nói, cũng không có quá mức kinh ngạc, mặc dù Isuka Shi đủ chỗ ở đối với người bình thường mà nói, đã coi như là hào hoa đại trạch một dạng tồn tại rồi, nhưng nàng làm là một cái đại tiểu thư, nhà lớn hơn cái này nhiều. Ừm. Isuka Shi đủ nhẹ nhàng gật gật đầu. Hojisen xây đây. Ejiji nghiêng đầu một chút, rất là để ý hỏi. Nàng không ở nơi này. Isuka Shi đủ nhẹ giọng đáp lại, cũng không có nói rõ Hồ Dịu Niên là bây giờ không có ở đây, còn chưa ở nơi này, còn là chuyện gì xảy ra. Thật sao? Ejiji dường như có chút thất vọng, nhưng cũng không có hỏi tới quá nhiều, nàng nhìn Natsumi bên cạnh, cười nói. Natsumi bình thường thích gì ạ niềm sao? Những thứ này. Natsumi bước nhanh đi tới tủ nhỏ bên cạnh TV, trong ngăn kéo nhỏ đều là một chút tác phẩm nổ hoặc là manga, đều là Isuka Shi đủ cùng Hồ Dịu Niên mua về, sau đó Natsumi tại lúc buồn chán, cũng thích xem một cái tác phẩm bên trong. Ejiji cầm lên tác phẩm cùng nhau, có chút ngoài ý muốn mà thì thầm. Manh ái, sao dỗ mạn ga sao? Ừ. Natsumi khẳng định gật gật đầu. Được, chúng ta đây bắt đầu đi. Ejiji cười khẽ một tiếng, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn cơm, mà Natsumi cũng từ trong phòng, lấy ra máy vi tính cùng với bảng vẽ. Về phần Isuka Shi đủ, chính là đi rót một ly nước cho Ejiji, vào cửa đều là khách, lễ phép căn bản vẫn là phải có. Không hổ là đồ đệ Hồ Dịu Sensei, họa phong này thật sự có Hồ Dịu Sensei chân truyền đây. Ejiji khen ngợi một câu, nhìn lấy Natsumi tiện tay vẽ thiếu nữ xinh đẹp, tương đối xinh đẹp động lòng người, thật sự là phi thường bội phục. Nhất là, Natsumi nhìn lấy mới 13 4 tuổi, tiểu nữ hài như vậy liền có họa công lợi hại như vậy, không tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là, vẽ đề tài gì tương đối tốt đây? Natsumi đang trầm tư. Nếu như Sào Dỗ Mạn Gà mà nói, quả nhiên vẫn là sân trường yêu đương, sẽ tương đối đơn giản cùng được yêu thích hồng đi. Ejiji phân tích nói, nàng cũng thường xuyên xem Sào Dỗ Mạn Gà, cho nên có thể giúp một tay suy tính một chút. Mà Isuka Shi đủ chính là không quá hiểu ngồi ở một bên, điều này thật sự là đã vượt ra phạm vi kiến thức của hắn. Quả thật. Natsumi khẳng định gật gật đầu. Cho nên liền rất đơn giản a. Chỉ cần đem nhân vật nữ chính vẽ xong nhìn một chút, thêm một chút nhân vật xoái ca tương tác, cùng với tướng mạo nữ hài tử làm là địch nhân, cái này liền không sai biệt lắm. Ejiji nhẹ giọng nói ra ý nghĩ của mình, sáo rồ mạn gạ sáo lộ thật ra thì đều không sai biệt lắm, thậm chí ra phần lớn mạn gạ làm a bộ a cũng đều như vậy, chỉ bất quá sáo rồ mạn gạ do, từ, mạn gạ bình thường rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, biến thành rất nhiều nhân vật xoái ca, chỉ như vậy mà thôi. Nghe đến đó, Isuka Shi đủ liền không có nghe tiếp nữa, bởi vì hắn thật sự là không quá hiểu rõ, nói với hai người một tiếng, liền trở về đi đến trong phòng. Hắn khẽ hô thở ra một hơi, cũng coi là có một chút thời gian làm việc, chuyện Isuka Shi đủ cần làm, rất nhiều, một trong số đó, chính là viết nổ vẹo rồi. Mặc dù hắn là dựa theo đem tiếp trước thấy qua sao chép tới, nhưng sao chép cũng là cần thời gian, mau hơn nữa cũng phải cần hắn tự mình đem văn tự cho đánh ra. Hiện tại có thời gian, vậy thì đánh một chút tốt rồi, mới vừa rồi tiền không nhiều lắm, liền vội vàng lại ra một quyển mới đi. Ski giỏi rủ kỳ ga mẹ chuyện nghi dạ xạ xì cụ sủ mọt dịu nghi. Lại là tiếng chuông quen thuộc, Isuka Shi đủ tò mò cầm điện thoại lên nhìn một cái, liền thấy là tổ kỳ Kenshi rồ, cũng chính là điện thoại của biên tập kho sách. Biên tập tổ kỳ, có chuyện gì không? Isuka Shi đủ lễ phép hỏi. Hội ký tên cho độc giả thời gian địa điểm đều đã quyết định, tuần lễ này thứ bảy, 12 giờ trưa, tại ạ kỳ hạ bạ ra 5. Tổ kỳ Kenshi rồ trầm giọng mà nói một tràng, đây là hắn phương thức làm việc của cá nhân hắn, đem trọng điểm một lần qua nói hết ra, không lãng phí thời gian dư thừa đi làm vô vị thảo luận. Vì làm chuẩn bị, 10 giờ rưỡi các ngươi liền sắp đến rồi, kho sách sẽ vì các ngươi mua cơm trưa, còn có chính là xác thực trạng thái các ngươi. Có vấn đề gì không? Nói gần 10 phút, Toki Kenshiro mới rốt cục cũng ngừng lại, sau đó hỏi một câu. Đại khái sẽ có bao nhiêu độc giả? Isuka Shi đủ tò mò hỏi. Không rõ ràng, nhưng vì để tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, kho sách bên này sẽ giới hạn lưu, 7 giờ tối trước nhất định sẽ kết thúc trận hội ký tên cho độc giả này. Toki Kenshiro lạnh nhạt đáp lại. Nhiều người như vậy sẽ đến sao? Isuka Shi đủ ít nhiều có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng tác phẩm của mình không có nhân khí nào kia mà. Hồ Dịu sao gì, chẳng qua là tên này đã để cho người trên mạng không ngừng mà thảo luận lần hội ký tên cho độc giả này rồi, người chắc chắn sẽ không thiếu. Tô Kỳ Kenshiro nhẹ giọng giải thích, mặc dù Hồ Dịu sao gì bút danh này, trước mắt chỉ vì Isuka Shi đủ lì tật nổ vẹo vẽ một chút lở sở trả tỷ hòn, nhưng ở trong vòng độ thảo luận dị thường cao, cũng không biết là tại sao. Cho nên, lần này công khai bộc lộ quan điểm, đưa tới rất nhiều nghiệp giới nhân sĩ chú ý, thậm chí nghe nói có một ít họa sĩ giới cự đầu, mở ra tự mình tiếp xúc một chút. Đương nhiên, theo Tô Kỳ Kenshiro, những thứ này đều không trọng yếu, chỉ cần có thể kéo theo lượng tiêu thụ của tiểu thuyết là được rồi. Được, ta hiểu được. Itsu Kashi đủ gật đầu một cái, nhiều người với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu, hắn bây giờ đã không ngại kiêu căng một chút. Hai người lại đàm luận một cái chi tiết hội ký tên cho độc giả, mới cúp điện thoại, Itsu Kashi đủ bắt đầu có chút mong đợi, chuyển mấy ngày sau hội ký tên cho độc giả rồi. Làm Itsu Kashi đủ đi ra phòng khách, liền phát hiện là Sủ Mị đã bắt đầu động bút vẽ mạng gà rồi, mà Eiji chính là ở bên cạnh rút, giống như là đang làm trợ thủ các loại. Shidu, bên này tô đen, giao cho ngươi. Natsumi thấy Itsu Kashi đủ từ trong phòng đi ra, liền rất là kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, sau đó đem giấy vẽ đưa cho hắn. Itsu Kashi đủ có chút ngoài ý muốn mà nhìn mạng gà trong tay, rõ ràng không bao lâu trước còn không có quyết định gì cả, nhanh như vậy liền vẽ rồi. Hơn nữa, nhìn lấy phân kính mạng gà, thật đúng là tương đối có thành tựu cảm giác, Natsumi cùng Eiji, tổ hợp như vậy dường như bất ngờ có thể làm. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 207, bại khuyển gặp mặt. Eiji, bên này giúp ta vẽ bối cảnh một chút. Shidu, vị trí xin giúp ta lau đường con một cái. Eiji, Shidu. Natsumi hỏa lực mở hết mà vẽ ra mạng gà, trên mặt là thần sắc phi thường nghiêm túc, giống như hồ dịu địa, dường như vừa tiến vào hình thức vẽ mạng gà, cả người cảm giác đều không giống nhau. Itsu Kashi đủ cùng Eiji hai người ở bên cạnh ngoan ngoãn mà làm trợ thủ, Itsu Kashi đủ dĩ nhiên là vô điều kiện ủng hộ Natsumi. Mà Eiji bản thân cũng rất yêu thích tiểu nữ hài tên là Natsumi này, hơn nữa làm trợ thủ như vậy, nàng học được rất nhiều kỹ xảo mạng gà, tỉ như phân kính thủ pháp xử lý các loại, để cho nàng thu được lợi ích rất nhiều, dĩ nhiên là nguyện ý hết lòng rút. Thời gian không sai biệt lắm, không bằng trước đi ăn cơm chưa đi. Itsu Kashi đủ nhìn một chút đồng hồ trên tường, đề nghị một câu. Hắn cũng rất cao hứng Natsumi có thể tìm được chính mình thứ yêu thích, lý tưởng mục tiêu, nhưng cũng lo lắng nàng sẽ vì vậy mà mệt chết đi thân tâm của chính mình, cho nên nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, liền dự định thích hợp mà tạm ngừng nàng một chút. Đã thời gian này, Natsumi có chút ngoài ý muốn nói, dường như bởi vì quá mức chìm đắm trong thế giới manga, không có chú ý tới thế giới hiện thật dòng thời gian động. Ừm, Eiji cũng đói bụng không? Itsu Kashi đủ cười nói, làm việc với nhau một đoạn thời gian, để cho Itsu Kashi đủ cuối cùng đem đồng học hai chữ cho trừ đi, trực tiếp kêu tên của hắn Eiji, quả nhiên thuận miệng hơn nhiều. Coi như không tồi. Eiji có chút hàm hồ nói, mặc dù là có chút đói, nhưng coi như một vị họa sĩ, coi như vĩnh viễn đều là tại cuối cùng động bút họa sĩ, đã thành thói quen một hai bữa cơm không ăn tiết kiệm thời gian một chút đến vẽ vẽ. Nhưng nghĩ tới Natsumi còn là con nít, không nhất định thích hợp dùng phương pháp như vậy, cho nên không có nói ra. Vậy chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài đi. Itsu Kashi đủ cười một tiếng nói, mặc dù cũng có chút thức ăn ngoài tuyển hạng, nhưng bởi vì thông thường mà nói hắn cùng lúc ở tinh linh chung với nhau, đều khá là yêu thích ra bên ngoài ăn, thuận tiện khắp nơi đi dạo một cái, cho nên trực tiếp bỏ quên sự lựa chọn này. Nhưng đang lúc bọn hắn đi ra khỏi cửa, Itsu Kashi đủ ngây dại. Chỉ thấy một cái nữ hài tóc dài màu đen đã đứng ở trước cửa nhà của hắn, đang tò mò nhìn đi ra ngoài ba người. Đây không phải là yêu quý em gái Itsu Ka đồng học sao? Nữ hài lộ ra nụ cười khó hiểu. Katsumi ga kasenai. Itsu Kashi đủ thở dài một cái, cũng không quá rõ tại sao đối phương sẽ xuất hiện tại cửa nhà của hắn. Đứng ở ngoài cửa, dĩ nhiên chính là Katsumi ga Utaha rồi, mà sở dĩ lại ở chỗ này, thật ra thì cũng chỉ là một trận ngoài ý muốn. Đang viết nổ vẹo nàng, mặc dù giúp rất nhiều nhân vật đặt tên, vì vậy Katsumi ga Utaha liền đi ra đi một chút, ghi chép một cái họ tương đối thú vị trên biển số nhà, hy vọng có thể dùng tại trong nổ vẹo. Không nghĩ tới chính là, nàng nhìn một chút, liền phát hiện một cái họ quen thuộc mà lại có chút hiếm thấy nam Itsu Ka. Càng bất ngờ chính là, nàng chăm chú nhìn thêm, cửa nhà Itsu Ka này đột nhiên mở ra, đi ra. Đương nhiên đó là Itsu Kashi đủ tự mình rồi. Nhưng ở phía sau hắn, còn có hai cô bé, một cái tóc vàng, một cái tóc xanh, không phải là Itsu Kashi đủ vị bạn gái có thuộc tính bách hợp kia, cũng không phải là hắn yêu quý người em gái kia. Hơn nữa, nói xong triệu chứng hoảng sợ nữ tính đây. Làm sao cảm giác Itsu Kashi đủ gần nhất bên người nữ hài thật giống như thật nhiều, chẳng lẽ đã chữa khỏi? Katsumi ga Utaha. Eiji cắn răng, đối phương coi như danh nhân trong trường, nàng tự nhiên là nhận biết, nhưng nàng không quá thích người này, bởi vì vóc người đối phương quá mức bị ổi rồi. Natsumi cũng lộ ra ánh mắt dò xét, giống như Eiji, cũng bởi vì vóc người nguyên nhân không quá thích Katsumi ga Utaha, nàng nhìn Eiji một cái giống như nàng vóc người chân nhắn, mới an tâm một chút. Nếu để cho Eiji biết suy nghĩ trong lòng Natsumi, chắc chắn sẽ không cao hứng đi. Sawa mu dạ sở bẹn sở Eiji. Katsumi ga Utaha khỏe miệng hơi hơi dương lên, dường như nhớ lại chuyện cao hứng. Cái tên này là thanh mai trúc mã của tổ mạ Aki, Katsumi ga Utaha là biết, nhưng bây giờ lại có thể theo trong nhà Itsu Kashi đủ đi ra, nói cách khác trình độ nào đó tới nói tổ mạ Aki là bị nở tờ giờ rồi. Suy nghĩ một chút liền có chút hơi hưng phấn. Bất quá, càng quan trọng chính là, bởi vì thân phận và hình tượng của Eiji, nàng không nên cùng Itsu Kashi đủ có quan hệ gì, cho nên nàng đối với Itsu Kashi đủ cùng Eiji, cùng với bên cạnh vị tiểu nữ hài tóc xanh này là quan hệ như thế nào, lộ ra vô cùng hiếu kỳ. Ô, Eiji cúi đầu, không nghĩ tới bị nhận ra, mặc dù nàng không ngại bị Itsu Kashi đủ biết hình tượng chân thật của nàng, nhưng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ mà nói, liền chớ bản những thứ khác. Natsumi cũng không nói gì, nàng cùng Eiji trò chuyện vui vẻ như vậy, trình độ rất lớn là bởi vì nàng thích Eiji cô gái như thế, nhưng cảm giác cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cho nàng rất kém cỏi, cũng liền không muốn nói chuyện. Xe này có chuyện gì không? Không có chuyện, chúng ta có chuyện liền đi trước rồi. Itsu Kashi đủ đi lên hai bước, chắn trước mặt Natsumi. Nhưng hình ảnh như vậy, theo cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, chính là đang che chở Eiji cùng Natsumi hai người. 13. Có chuyện. Itsu cả đồng học mang theo những cô gái khác về nhà, không biết vị bạn gái cùng em gái kia của ngươi có biết hay không đây? Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ cười khẽ một tiếng, nàng thật ra thì cũng không có ác ý gì, chính là ở trên người Ủy Sủ Cả Sĩ đủ thua thiệt nhiều lần lắm rồi, luôn là làm cái gì cũng không quá thuận lợi, cho nên nàng rất hy vọng có thể ngược lại, để cho Ủy Sủ Cả Sĩ đủ cũng cảm thụ một chút phần cảm giác khó chịu này. Nhưng Ủy Sủ Cả Sĩ đủ lại rất bình tĩnh, "Ệ gì gì sự tình, Nà Sủ Mị là biết, thậm chí có thể nói là Nà Sủ Mị mang nàng trở về, cho nên đối phương nói tới bạn gái biết tình hình không, căn bản không có biện pháp uy hiếp nàng." Thấy Ủy Sủ Cả Sĩ đủ dường như không có để ý chút nào, Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ cắn răng, hỏi: "Ngươi liền không sợ ta đem chuyện này nói cho bạn gái ngươi sao?" "Không sợ." Isu Kashi đủ chuyện đương nhiên trả lời một câu. "Khó chịu, khó chịu, rất khó chịu." Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ run chân lên, Isu Kashi đủ người này quá mức cẩn thận rồi, nàng thật sự là không có biện pháp gì, hơn nữa vị bạn gái bách hợp kia của hắn cũng quái lạ, dường như ủng hộ Isu Kashi đủ cùng những cô gái khác giao hảo. Không có cách nào nói thắng Isu Kashi đủ, Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ liền đưa ánh mắt đặt ở trên người hai cô bé sau lưng Isu Kashi đủ. Natsumi mà nói, cảm giác có chút quá mức tuổi nhỏ rồi, khi dễ lên, ít nhiều có chút cảm giác tội ác. Kết quả là, Kasumi gạ cả ủ tạ hạ nhìn lấy ẹ gì gì, lộ ra nụ cười khó hiểu, liền quyết định là ngươi rồi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 208, lẫn nhau tổn thương. Bọn họ cũng không có tại trên đường cái nói tiếp, mà là đi tới một cái quán ăn phụ cận, kêu mấy phần cơm trưa, sau đó tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Sa họa mù dạ đồng học, tựa hồ là thanh mai trúc mã của tổ mạ ạ kỳ tới. Kasumi gạ cả ủ tạ hạ cười khẽ một tiếng nói, ngươi có ý gì? Ẹ gì gì khó chịu nhìn đối phương, luôn cảm giác trong lời nói của đối phương có lời. Không có gì, chính là trong ả niệm không phải là thường xuyên diễn như vậy sao? Thanh mai trúc mã nữ hải tử thích nhân vật nam chính các loại. Cả sù mì gạ cả ủ tạ hạ có ý riêng nói. Isu cả sĩ đủ đồng ý gật gật đầu, trừ một bộ đang hot lên phim mới, thanh mai trúc mã nhân vật chính trong ả niệm đều không ngoại lệ đều sẽ thích nhân vật nam chính, giống như trong xã hệ cả nọ ẹ gì gì. Sau đó, những thứ thanh mai trúc mã này đều không ngoại lệ đều sẽ thua bởi thiên hàng hệ nữ sinh, giống như trong xã hệ cả nọ ẹ gì gì. Vừa nghĩ như thế, Isu cả sĩ đủ không nhịn được nhìn về phía ẹ gì gì, dùng ánh mắt đồng tình. Ệ gì gì cũng không có lưu ý đến ánh mắt Isu cả si đủ, mà là chuyên tâm nhìn lấy cả sù mì gạo cả ủ ta hạ, nàng đã hiểu, đối phương chính là muốn nhằm vào nàng, nhìn lấy nàng vô cùng yêu thích sao. Ả niềm cùng thực tế cũng không giống nhau, hơn nữa coi như là ở bên trong Ả niềm, tổ mạ Ả kỳ tên kia cũng không khả năng là nhân vật nam chính. Ệ gì gì cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi cho là người nào mới là nhân vật nam chính đây? Cả sù mì gạo cả ủ ta hạ tò mò hỏi. Ệ gì gì nhìn Isu cả si đủ một cái, nhưng không có làm ra trả lời. Isu cả si đủ sờ lỗ mũi một cái, hắn đúng là nhân vật nam chính. Chẳng qua là Isu cả sĩ đủ tên này cũng đã đầy đủ điều kiện trở thành nhân vật nam chính rồi. Nghe nói tổ mạ ạ kỳ cùng sen mại âm thầm rất quen nhau, sẽ không ở trong bóng tối đã lui tới đi. Ejiji nhẹ nhàng cười một tiếng, làm ra phản kích. Làm sao có thể, ta đối với tổ mạ ạ kỳ một chút xíu hứng thú cũng không có chứ. Cả sù mì gạ cả ủ tạ hạ lạnh nhạt đáp lại, nàng cũng sẽ không đơn giản như vậy liền tự loạn trận cước. Không nhất định đi. Ta liền biết, ạ kỳ tên kia trước tìm ngươi làm trò chơi, ngươi thật giống như không có hoàn toàn cự tuyệt đây. Ejiji khoe miệng hơi hơi dương lên nói. Không có hoàn toàn cự tuyệt, là để cho hắn trước tiên đem ngươi kéo vào trong đoàn đội chế tạo trò chơi, ta lại suy nghĩ tỉ mỉ, không nói ngươi không có khả năng đáp ứng, chính là ngươi đáp ứng, ta cũng chỉ có thể lại tìm lý do cự tuyệt mà thôi. Cả sù mì gạ cả ủ tạ hạ thở dài một cái, nàng thật ra thì cũng chính thức mà cự tuyệt, nhưng tổ mạ ạ kỳ quả thực quá đáng ghét, dây dưa đến cùng khó đánh, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là cho đối phương một cái điều kiện không hoàn thành được, để cho đối phương biết khó mà lui. Trên thực tế, cách làm này so trực tiếp cự tuyệt tốt hơn nhiều, ít nhất khoảng thời gian này cũng không có gặp lại tổ mạ ạ kỳ rồi. Cái này làm cho cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ rốt cuộc nhớ tới, không có cảm giác tổ mạ ạ kỳ tại trong đời của chính mình khắp nơi loạn chuyển. Là đẹp đẽ biết bao. Nguyên lai là ngươi. Ẹ gì gì cắn răng, khó trách mấy ngày gần đây cảm giác tổ mạ ạ kỳ càng ngày càng phiền. Nguyên lai là bởi vì cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ những lời này. Tổ mạ ạ kỳ khẳng định hiểu lầm đi, cùng với chỉ cần tìm được Ẹ gì gì, cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ cũng sẽ gia nhập, cho nên hung hăng mà đến tìm Ẹ gì gì, cho là như vậy có thể một mũi tên hạ hai chim. Không nhìn ra, Ẹ gì gì ngươi dường như thật quan tâm tổ mạ ạ kỳ đây. Hoàn nói. Cả sù mì gạ cả ủ tạ hạ che miệng lại, lộ ra biểu tình kinh ngạc, giống như xảy ra chuyện gì không được ký tỉnh. Không có khả năng. Ẹ gì gì như đinh chém sắt phản bác một câu, trên mặt là phi thường kiên định vẻ mặt. Nhưng tổ mạ ạ kỳ hắn nói không chừng thích ngươi thì sao? Ngươi liền không suy tính một chút bốn. Cả sù mì gạ cả ủ tạ hạ cười một tiếng, tiếp tục nói. Không có cái gì suy tính, xem lại ngươi để ý chuyện ạ kỳ như vậy, chẳng lẽ? Ẹ gì gì kinh hô lên một tiếng, có chút ngoài ý muốn mà nhìn lấy cả sù mì gạ cả ủ tạ hạ. Không có chẳng lẽ? Liên như vậy, chúng ta liền đừng thảo luận tổ mạ ạ kỳ cái đề tài này rồi. Ta sợ ăn không ngon. Cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ nhíu mày một cái, phát hiện dùng tổ mạ ạ kỳ đả kích đối phương, đồng thời cũng là đang ác tâm chính mình. Cũng là đây. Ẹ gì gì đồng ý gật gật đầu. Về phần ở bên cạnh Isu cả sĩ đủ cùng nà sù mì hai người, hoàn toàn không có để ý của các nàng, đã bắt đầu động đũa ăn cơm trưa. Để cho Isu cả sĩ đủ có chút ngoài ý muốn là, Ẹ gì gì lúc đang gây gổ với cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ, lại có thể hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, quả nhiên cố sự trong hoạt hình đều là gạt người. Trên thực tế trong cố sự xả hệ cả nọ, mỗi lần Ẹ gì gì cùng cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ cãi nhau, Ẹ gì gì đều thua rất thảm, cái này không phải là bởi vì nàng không thông minh, chỉ là bởi vì trong chuyện xưa nàng thích tổ mạ ạ kỳ, hơn nữa còn là một cái sân đỡ giờ, bị cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ tiến hành lợi dụng, cho nên mới cãi nhau không lại mà thôi. Hiện tại Etiji thật sự không thích Tô Ma Aki, cũng không có gánh nặng trong lòng như vậy, có thể toàn lực mà đối phó đối phương. Cho nên, Kim Ma Bại Quyển cũng đến lúc xoay mình làm chủ nhân rồi. Không nói Tô Ma Aki, vậy thì nói một chút chuyện của Isukakun đi. Ngươi cùng Isukakun là quan hệ như thế nào? Cả Sú Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ chớp mắt một cái, sau đó nhìn Etiji tò mò hỏi. Nếu như Etiji lộ ra thái độ thích Isukakun đủ, vậy nàng trực tiếp đem Isukakun đã có bạn gái một chuyện lấy ra, liền khẳng định có thể trực tiếp chiến thắng đối phương. Bằng hữu đi. Etiji suy nghĩ hồi lâu, cho ra trả lời như vậy. Chẳng qua là bạn bình thường sao? Cả Sú Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Chẳng qua là bạn bình thường. Etiji khẳng định gật gật đầu. Vậy ngươi biết hắn đã có bạn gái sự tình sao? Cả Sú Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ lộ ra nụ cười khó hiểu hỏi. Đương nhiên. Ezigi lần nữa gật đầu một cái, nàng cũng là bởi vì bạn gái của Isukasi đủ là Hồ Dư Sáo Dị Sensei, cho nên mới nhận biết Isukasi đủ. Trên thực tế, nói cùng Isukasi đủ là bằng hữu, không hoàn toàn chính xác, nhiều nhất nên nói là bạn của bạn. Có chút ngoại ý muốn đây. Cả Sú Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ nghẹo đầu nói. Ngươi mới phải, ta còn tưởng rằng ngươi là Isukasi tỏ tở cái gì, bằng không làm sao có thể mới vừa rồi ở cửa nhà hắn xuất hiện. Ezigi cười khẽ một tiếng, lộ ra đáng yêu hổ nhà. Sở tỏ tở. Ngươi thấy ta giống người sẽ làm ra loại chuyện như vậy sao? Cả Sú Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ cười một tiếng, sau đó tự tin dung lực, nàng thiếu nữ xinh đẹp như vậy, làm sao có thể sẽ là theo dõi cuồng? Giống như, Ezigi lại cho ra đáp án khẳng định. Ngươi, Cả Sú Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ cắn răng, làm sao hiện tại một cái kim ma bại quyển đều khó đối phó như vậy rồi? Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 209, gì đó rồi sao? Nà Sú Mị ăn xong mỹ vị cơm thịt bò, khẽ hô thở ra một hơi, sau đó liền nhìn về phía bên cạnh Ezigi hai người. Ở trong cảm nhận của nàng, Ezigi là bằng hữu, Cả Sú Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ là địch nhân. Hai người đang cãi nhau, vậy nàng tự nhiên đến giúp bạn tốt của mình rồi. Hơn nữa, Cả Sú Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ nàng cũng đã gặp, tại lần trước lúc đi học với Isukasi đủ, cái tên này lại có thể hướng Isukasi đủ tỏ tình. Mặc dù cuối cùng nói là đùa giỡn muốn cười trừ, nhưng Nà Sú Mị cũng không thích hành động như vậy, cộng thêm trên vóc người chênh lệch, để cho nàng có chút khó chịu, cho nên nàng quyết định cùng ẻ gì gì cùng nhau, chung nhau đối kháng địch nhân đáng sợ. Nà Sú Mị hồi tưởng lại Isukasi cổ tỏ gì tại trong quyển nhật ký ghi lại sự tình, dường như tại hai ngày trước, Isukasi cổ tỏ gì gặp phải Cả Sú Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ. Liền đem nàng nói tới á khẩu không trả lời được, suy nghĩ một chút liền cao hứng vô cùng. Người cười cái gì? Isukasi đủ có chút tò mò nhìn Natsumi hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện cao hứng mà thôi. Natsumi lắc đầu một cái, sau đó cúi đầu suy nghĩ, định dùng phương pháp giống nhau, đi đả kích đang theo hẹ gì gì tranh cãi đến đang vui vẻ cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ. Ta có chút việc đi ra ngoài một chút. Natsumi cười khẽ một tiếng, sau đó chạy ra quán ăn. Đi ra ngoài làm gì? Isukasi đủ hô to một tiếng, lại không có được bất kỳ đáp lại. Không nghĩ tới Isukakun lại là thằng nam như vậy, lại có thể hỏi nữ hài tử loại sự tình này. Cả Sú Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ thở dài một cái, bất quá suy nghĩ một chút cũng không trách được Isukasi đủ, dù sao thân mắc triệu chứng hoảng sợ nữ tính, đương nhiên sẽ không quá hiểu rõ tâm tư của con gái rồi. Một cô gái có chút khẩn trương mà đột nhiên rời đi chỗ ngồi, vậy dĩ nhiên là muốn đi vệ sinh a. Cũng không biết Isukasi đủ là như thế nào để cho bạn gái của mình cùng với em gái yêu. E gì gì ý tưởng cũng không kém, nhưng nàng không có nói gì, mà là thừa dịp Cả Sú Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ không chú ý, bắt đầu ăn cơm trưa. Đợi nàng không sai biệt lắm ăn uống xong, một cô gái đột nhiên ngồi ở bên cạnh nàng, cái kia là một vị nữ hài đáng yêu phi thường tính xảo, cùng nàng cùng khoản song đuôi ngựa, chẳng qua chỉ là càng thêm tươi đẹp màu đỏ song đuôi ngựa, miệng cắn một cái kẹo que, người mặc áo đầm trắng tuyển, trên đầu là duy băng bướm bướm màu xanh lá cây. Xuất hiện rồi, SS giờ siêu hiếm thấy cổ tỏ di xanh. Đó là không khả năng, Isukasi đủ liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là Natsumi, mà không phải là cổ tỏ di. Một là bởi vì Isukasi cổ tỏ di đã trở lại thế giới Đạt Alai, không có khả năng xuất hiện ở đây, hay là Natsumi rõ ràng đã cho gợi ý quan trọng rồi, mang duy băng xanh lá cây dùng để tỏ rõ thân phận. Thật ra thì, coi như không có những thứ này, đơn thuần nhìn động tác đi bộ của Natsumi, cùng với biểu tình tư thái, Isukasi đủ cũng có thể đoán được, đây là Isukasi đủ đối với Natsumi lý giải. Natsumi muốn làm cái gì, Isukasi đủ không quá hiểu, nhưng nếu nàng giả dạng làm Isukasi cổ tỏ gì, vậy dĩ nhiên là có mục đích của nàng, Isukasi đủ suy nghĩ một chút, liền dự định thật tốt phối hợp một chút rồi. Cổ tỏ gì? Người làm sao tới rồi? Isukasi đủ có chút ngoài ý muốn hỏi. Nghe nói xì đủ tới ăn cơm trưa, cho nên liền thuận tiện tới xem một chút. Natsumi thuận miệng nói một câu, nhìn một cái bữa ăn đơn, liền điểm một phần bữa trưa. Mặc dù vừa mới ăn uống xong một tô cơm thịt bò, nhưng Natsumi vẫn là cảm giác không quá đầy đủ, ở chính giữa tinh linh nàng ăn coi như là ít nhất, nhưng vẫn nhưng so với người bình thường tới nhiều. Hiện tại đổi thân phận khác, liền có thể quang minh chính đại thêm một chén nữa rồi. Vị này là? Ezigi tò mò nhìn về phía Isukasi đủ, làm sao cảm giác lại là một vị nữ hài đáng yêu như vậy. Trên thực tế, nàng đối với quan hệ của Natsumi với Isukasi đủ cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều, dù sao Natsumi là đồ đệ của Hồ Diệu Địa, Isukasi đủ hẳn không có dũng khí hạ thủ. Nhưng Isukasi cổ tỏ gì cũng không giống nhau, cô gái khả ái như vậy, chỉ sợ là nàng cũng muốn lập tức ôm vào trong ngực. Nàng là Isukasi cổ tỏ gì, em gái? Ta. Isukasi đủ nhẹ giọng giới thiệu. Em gái sao? E gì gì có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ gặp biến không sợ hãi, phảng phất đã sớm biết, nàng vẫn là tin tưởng câu nói này. Vậy Natsumi đây? E gì gì có chút để ý hỏi, nếu như Ỉn Sủ Cả Cổ tỏ gì ngồi vị trí của Natsumi, cái kia Natsumi trở lại không phải không có vị trí ngồi rồi sao? Vẫn là đem cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cho đuổi đi năm. E gì gì không có hảo ý nhìn lấy cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, rõ ràng ở chính giữa những người này, nàng không chào đón nhất chính là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ rồi. Nhưng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ không để ý đến nàng, mà là nhìn chằm chằm Ỉn Sủ Cả Cổ tỏ gì, cái kia từng tiếng ồ bà san, nàng còn ký ức chưa phai. E gì gì hoài ý dạn. Hóa thân làm Ỉn Sủ Cả Cổ tỏ gì nà sủ mì kêu một tiếng. Ngươi biết ta? E gì gì có chút ngoài ý muốn hỏi. Nghe xỉ đủ cùng nà sủ mì bọn họ từng nói. Nà sủ mì nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng chỉ có Ỉn Sủ Cả xỉ đủ nhìn thấy, tay phải nà sủ mì nắm chặt, dường như mặc dù mặt ngoài không dao động chút nào, nhưng nội tâm vẫn là thật khẩn trương đây. Thấy vậy, Ỉn Sủ Cả xỉ đủ dắt một cái tay khác của nàng, cho nàng một chút lòng tin. Cái đó. Tại sao ngươi kêu nàng là Isan, gọi ta liền? Cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ không nhịn được hỏi. Bởi vì nàng là học sinh cùng cấp xỉ đủ, dĩ nhiên chính là Isan rồi. Ngươi là xỉ đủ xe mãi, năm già một chút, cho nên chính là ổ bà san không sai. Natsumi cười một tiếng giải thích, quan hệ trước Isu cả cổ tỏ dị cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ gặp mặt sự tình, Isu cả cổ tỏ dị rất tường tận mà viết ở trong quyển nhật ký, cho nên nàng rất rõ ràng, nhược điểm của cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ là cái gì. Cộng thêm Isu cả xỉ đủ âm thầm khích lệ, nàng có thể không chút lưu tình đả kích đối phương. Phúc. Ổ bà san. E gì gì không nhịn cười được một tiếng. Ngươi cười cái gì? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ có vẻ hơi tức giận hỏi. Không có gì, tỉnh táo một chút, ổ bà san. Ta rót cho ngươi một ly cà phê xì nổ. E gì gì lắc đầu một cái, nhưng ngữ khí cùng ngôn từ lộ ra càng thêm dễ cận. Các ngươi thật sự là. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ rất là khó chịu run chân lên, nhất là Ỉn Sủ Cả xì đủ ở một bên vẻ xem trò vui, thậm chí lại điểm một phần đậu phộng, cố tình chế dễ nàng. Không nhịn được, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, nàng nhưng là còn có tuyệt chiêu tất sát không có đánh tới đây. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ sâu kín nhìn lấy Ỉn Sủ Cả xì đủ, sau đó lại nhìn bên cạnh Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì một cái, không hiểu cười cười, sau đó liền hỏi. Các ngươi thâm yêu đối phương lâu như vậy rồi, gì đó rồi sao? Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 210, The La Tô Thức. Vậy cái gì? Natsumi đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn Ỉn Sủ Cả xỉ đủ một cái, sau đó cúi đầu, xấu hổ không dám nói nữa. Dù nói thế nào, nàng cũng chỉ là một cái thuần tình tiểu nữ hài, lại nghịch ngợm cũng không có thói quen để tài như vậy. Ừ. E gì gì chính là một mặt ngây ngốc nhìn lấy hai người, huynh muội, thâm yêu, gì đó bốn. Thực tế bản bầu trời nhuộm đỏ. Vậy, Hojusen xảy làm sao bây giờ? Mặc dù nàng cũng xem tương tự nội dung cốt truyện tác phẩm anime, thậm chí chính nàng cũng vẽ qua, huynh muội đề tài quyển sổ nhỏ, ngoài ý muốn rất được mọi người hoan nghênh. Nhưng bây giờ gặp phải, liền có chút kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Ỉn Sủ Cả Cổ tỏ dị phản ứng, rõ ràng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ không phải là tùy tiện nói một chút, ít nhất không hoàn toàn là lời nói dối. Không có. Ỉn Sủ Cả xỉ đủ lại rất lạnh nhạt mà đáp lại. Thật sao? Một nam một nữ yêu nhau, gì đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nghiêng đầu một chút, làm bộ như không hiểu hỏi. Đây chẳng qua là xen lại tự hỏi tương đối dơ bẩn mà thôi. Ta cùng cổ tỏ gì tạm thời. Cảm giác coi như là đợi la tô thức, không thể tưởng tượng tới ngươi là không có khả năng lý giải rồi. Ỉn Sủ Cả xỉ đủ nhẹ nhàng cười một tiếng, ai nói một nam một nữ lui tới thì phải gì đó cũng là phải xem tình huống, hắn cùng các tinh linh, liền không có toàn bộ đều gì đó. Đợi la tô. Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ bất đắc dĩ nhìn lấy Ỉn Sủ Cả xỉ đủ, phương thức yêu đương trong truyền thuyết này lại có thể sẽ xuất hiện tại hiện đại. Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ không biết nên nói cái gì. Nhưng ẻ gì gì ngược lại là có rất nhiều dấu hỏi ở trong lòng, Natsumi dường như phát hiện chính mình ngụy trang thành cổ tỏ gì rước lấy không ít phiền toái, liền có chút sợ nhìn về phía Ỉn Sủ Cả xỉ đủ. Không có việc gì, yên tâm, giao cho ta đi. Ỉn Sủ Cả xỉ đủ cười một tiếng, hắn tràn đầy tự tin biểu hiện, để cho Natsumi thoáng yên lòng. Xỉ đủ. Natsumi nhẹ giọng kêu một câu, sau đó liền ngồi ở một bên, vừa ăn mới vừa điểm cơm trưa, một vừa nhìn Ỉn Sủ Cả xỉ đủ tư thế vai hùng một nam chiến hai nàng. Ỉn Sủ Cả, ngươi cùng em gái ngươi là quan hệ như vậy sao? Ẻ gì gì cắn răng hỏi. Phải thì thế nào? Ỉn Sủ Cả xỉ đủ hỏi ngược một câu. Vậy vốn, bạn gái ngươi làm sao bây giờ? Ẹ gì gì dường như có chút tức giận hỏi, so với huynh muội yêu, nàng dường như để ý hơn Ỉn Sủ Cả xỉ đủ hư hư thực thực xuất quỹ cử động. Chỉ sợ là cái gọi là tờ la tổ thức yêu đương, trên thân thể không có xuất quỹ, nhưng tinh thần xuất quỹ đã là tội không thể tha thứ rồi, nhất là Hồ Dịu Sèn Sẩy đáng yêu như thế lại xuất sắc nữ hải. Nhưng chuyện của Hồ Dịu Sèn Sẩy, Hồ Dịu Nia cường điệu để cho nàng bảo mật, cho nên nàng cũng dễ nói đi ra. Không có cái gì làm sao bây giờ, một cái là bạn gái, một cái là em gái, không có xung đột chứ? Ỉn Sủ Cả xỉ đủ nhún vai nói, chuyện này, ẹ gì gì nào thoáng cái có chút lăn lộn rối loạn lên. Quả thật, nếu như hai cái đều là quan hệ bạn gái, liền nhất định là xuất quỹ không sai. Nhưng nếu như Ỉn Sủ Cả xỉ đủ thật sự là so Ỉn Sủ Cả cổ tỏ gì làm thành em gái tới yêu yêu, chỉ bất quá cái này muội không tương đối nghiêm trọng, cho nên yêu tình huống có thể so với yêu đương, như vậy vẫn tính là xuất quỹ sao? Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ nhìn bên cạnh ẹ gì gì một cái, làm sao cảm giác ẹ gì gì sức chiến đấu bỗng nhiên yếu đi rất nhiều? Cái này chẳng lẽ chính là phe địch tiểu binh gia nhập đội ngũ bên ta sau liền sẽ trở nên yếu chân lý sao? Lại nói, ta có chút hiếu kỳ, bạn gái ngươi cùng em gái ngươi sẽ gì đó sao? Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ hỏi ra một cái trước đây thật lâu thì có thắc mắc. Y do mỉ cụ là bất hợp, tựa hồ là cô gái khả ái đều thích cái loại này, vấn đề như vậy liền tới rồi. Y sủ cả cổ tỏ gì đáng yêu như thế, theo đạo lý tới nói nàng vẫn sẽ có hứng thú đấy. Ê, Y sủ cả xỉ đủ nhìn nà sủ mỉ một cái, mị cụ đối với các tinh linh một mực đều là hứng thú tràn đầy, nhất là Natsumi, cũng có lẽ là bởi vì các tinh linh khác nàng không dám hạ thủ, cho nên mới tìm tới tương đối dễ khi dễ, nói không chừng không dám phản kháng Natsumi. Nhưng Isukasi đủ nhưng là biết, Natsumi mới sẽ không phản kháng, coi như nàng là bất hợp, nàng chân ái cũng sẽ chỉ là Yoshino, mà sẽ không là mị cụ. Nghĩ gì vậy? Vậy dĩ nhiên là không biết. Natsumi nhẹ giọng nói, vung đũa xuống, dường như biết mình không thể không quan tâm, liền làm ra trả lời. Nàng thật ra thì có chút sợ, nếu như Isukasi đủ hiểu lầm quan hệ của nàng và Iwa mị cụ, vậy thì phiền toái. Thật sao? Ta còn tưởng rằng sẽ xuất hiện quan hệ tam giác thần kỳ gì đây. Cả sủ mị gạ cả ủ tạ hạ dường như có chút thất vọng nói, nàng thích xem đến chuyện thú vị. Nếu như Isukasi đủ cùng Iwa mị cụ lui tới, sau đó yêu em gái mình sâu đậm, cuối cùng bạn gái của mình cùng yêu sâu đậm em gái, lại có thể ở trong đấy lòng là loại quan hệ đó, suy nghĩ một chút cũng rất kích thích. Ta tin tưởng các nàng. Isukasi đủ khẳng định gật gật đầu, với hắn mà nói, các tinh linh yêu là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Nha. Thật sao? Cả sủ mị gạ cả ủ tạ hạ thở dài một cái, không nghĩ tới ngay cả vốn là chuyện cho là bom nguyên tử đều không có hiệu quả. Kết quả là, nàng liền đưa ánh mắt đặt ở trên người Ejiji, dưới cái nhìn của nàng, cùng Ejiji cãi nhau, ít nhất có thể đủ 5 năm ở. Ejiji, ngươi cùng một cái nam nhân có bạn gái, lại yêu tha thiết em gái đợi tại một trong phòng, không phải là muốn cùng Isuka phát sinh quan hệ thế nào chứ? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cao mày hỏi, trên thực tế nàng cũng không phải thật muốn ồn ào, chỉ là hiếu kỳ vô cùng, luôn luôn tự tuyệt nữ hài như uống nước Isuka si đủ, làm sao có thể sẽ mang nữ hài tử về nhà? Phải nói Ejiji có nhà thuộc về không được, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ là không tin. Dù sao ẹ gì gì cũng là trong thành nổi tiếng đại tiểu thư rồi, hơn nữa cũng là trong nhà độc sinh nữ nhi, thâm thụ cha mẹ thương yêu. Hơn nữa, ẹ gì gì cùng Isukasi đủ đi ra khỏi cửa, là 12 giờ trưa, thời gian này cũng quá kỳ quái, để cho người không khỏi đang phỏng đoán, sẽ không tối ngày hôm qua ẹ gì gì ở nhà Isuka ngủ lại đi. Thu hồi ý tưởng nguy hiểm kia của ngươi, nàng chẳng qua là sáng sớm hôm nay đến nhà ta tới, cùng nạt sủ mì cùng nhau vẽ mạn gà mà thôi. Isukasi đủ nhẹ giọng giải thích. Vẽ mạn gà? Tiểu thư nạt sủ mì là mạn gà cả. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ có chút ngoài ý muốn mà nhìn lấy Natsumi, nhưng ngay sau đó mới phát hiện, trước mặt không phải là Natsumi, mà là Isuka cổ tỏ gì. Natsumi nàng có chuyện đi về trước. Isuka si đủ lần nữa giải thích. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cũng không có hoài nghi cái gì, dù sao mản gạ cả mà nói, tương đối bận rộn là chuyện đương nhiên so. Mặc dù Natsumi nhìn lấy tương đối tuổi nhỏ, nhưng nếu chính nàng đều là tác giả lì tật nổ và cao trung rồi, vậy có một vị mản gạ cả sơ trung, cũng không phải là chuyện không thể nào gì rồi. Isuka kun, ta có thể đi nhà ngươi một chuyến sao? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ có chút đột nhiên mà đề nghị. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 211, thú vị nam nhân. Không thể. Isukasi đủ chuyện đương nhiên lắc đầu một cái. Tại sao? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cao mày hỏi, dựa vào cái gì ẹ gì có thể đi, nàng không thể. Bởi vì, nhà ta không có máy điều hòa không khí. Isukasi đủ thuận miệng nói. Gắt ngươi chớ. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ hoàn toàn không có tin tưởng chuyện hoang đường của Isukasi đủ, nhà lớn như vậy, làm sao có thể không có máy điều hòa không khí? Được rồi. Là gặp người. Isukasi đủ gật đầu thừa nhận nói, nhưng vẫn không có đáp ứng thỉnh cầu đối phương, lộ ra phi thường kiên quyết. Vẽ mạn gạ cái gì, ta cũng có thể đi hỗ trợ a. Nghĩ nội dung cốt truyện cái gì, viết lời kịch các loại. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cười khẽ một tiếng, nàng vẫn tương đối có tự tin có thể giúp một tay. Mà nàng sở dĩ muốn đi nhà Isuka, một trong những nguyên nhân là, nàng rất muốn biết, nữ hài tên là Natsumi kia, vẽ chính là một bộ tác phẩm mạn gạ như thế nào. Nguyên nhân thứ hai, đơn thuần chính là muốn hướng nhà Isukasi đủ. Cái này cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ đề nghị cũng làm cho Isukasi đủ có chút do dự lên, chủ yếu là mới vừa rồi Natsumi đã từng nói nàng là nghĩ ở trong hôm nay hoàn thành phần đầu tiên mạn gạ sau đó đi gửi bản thảo, nhưng chiếu tiến độ trước mắt có thể sẽ không cản nổi. Nếu như cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ thật sự đồng ý giúp đỡ, vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ngược lại ẹ gì gì đều tới, thật ra thì cũng không kém một cái cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, ngược lại người ta vẫn còn tương đối sau ít một chút phát sinh ngoài ý muốn độ khả thi. Đương nhiên đây chỉ là Isukasi đủ cảm thấy có thể tiếp nhận, cũng không phải là hắn thật sự hy vọng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tới, mấu chốt vẫn là ý kiến của Natsumi. Isukasi đủ nhìn về phía Natsumi, Natsumi chính là có chút do dự, nhưng suy nghĩ một chút có nàng nhìn mà nói hẳn là cũng không có vấn đề gì, cho nên liền nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị chính mình cũng hy vọng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ có thể đến giúp đỡ. Được rồi. Isukasi đủ lạnh nhạt hướng về phía cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nói, hắn cũng không có ý tưởng đặc biệt gì, nếu cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nói muốn đến giúp đỡ, vậy liền đem nàng làm thành công cụ người tốt rồi. Ngược lại cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ có cái gì ý tưởng kỳ kỳ quái quái cũng không qua được hắn cửa ải này, cho nên hắn cũng không quá lo lắng đối phương có thể làm ra chuyện gì. Quá tốt rồi. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ dường như có chút hưng phấn. Sách e gì gì chính là có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng là nhà Isukasi đủ, nàng cũng không có phương tiện nói cái gì. Tốt rồi, cứ quyết định như vậy đi. Về phần cổ tỏ gì, Isukasi đủ nhìn về phía phương hướng của Natsumi. Ta chờ lát nữa có chút việc, không có thời gian. Natsumi lạnh nhạt đáp lại, đương nhiên nàng không phải thật không có rảnh, chẳng qua là nàng cần thiết phải biến trở về Natsumi, lại đi vẽ mạn gà mà thôi. Thật sao? Isukasi đủ thuận miệng mà trả lời một câu, đại khái cũng minh bạch là thế nào một lần lên. Ăn xong cơm trưa, liền cùng giả dạng làm Isuka cổ tỏ dĩ Natsumi tạm biệt một tiếng, mang theo hai cái thiếu nữ xinh đẹp về nhà, người đi đường đều đang hâm mộ mà nhìn lấy hắn, dù sao cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cùng ẹ gì gì hai người, cũng coi là nhất đẳng thiếu nữ xinh đẹp rồi. Mà y sủ cả sĩ đủ cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày như vậy, mang theo không phải là tinh linh hai vị thiếu nữ xinh đẹp về nhà, coi như là không thẹn với lương tâm, nhưng vẫn là có loại cảm giác là lạ. Y sủ cả cun rất lợi hại đây. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ như có như không mà nói một tiếng. Y sủ cả sĩ đủ chính là không có tiếp lời, hắn là không có hứng thú gì nói gì. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ không thú vị mà nhìn y sủ cả sĩ đủ một cái, sau đó lần nữa rời đi tầm mắt, vẫn là trêu chọc ẹ gì gì chơi vui hơn. Kết quả là một nam hai nàng tại trên đường cái cất bước, hai cái thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn đang cãi nhau, để cho người nhìn một cái liền cho rằng là đang tranh sủng cái gì. Lúc này ba người không có chú ý tới chính là một cái thiếu niên bọn họ quen thuộc theo bên cạnh bọn họ trải qua năm. Nam, tôm ạ ạ kỳ ngẩn ngơ, y sủ cả sĩ đủ lại có thể cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cùng với ẹ gì gì ở chung một chỗ, sau đó nhìn rất thân mật. Cái kia rõ ràng phải là vị trí của ta. Tôm ạ ạ kỳ nắm chặt nắm đấm, sau đó lại liền chính mình ý nghĩ như vậy sợ hết hồn, xảy ra chuyện gì, hắn vì sao lại bởi vì nữ hài ba thứ nguyên mà cảm thấy đố kỵ. Nhưng hắn quả thật có chút không cam lòng, không biết tại sao. Tôm ạ ạ kỳ sự tình, ba người cũng không biết rõ tình hình, bất quá coi như biết rồi, sợ rằng cũng sẽ không có ý tưởng đặc biệt gì đi. Dù sao tôm ạ ạ kỳ đối với bọn họ tới nói, chẳng qua là một cái có chút đáng ghét thiếu niên, chỉ như vậy mà thôi. Ba người về tới nhà Isuka, miêu một tiếng, tiểu hoa miêu nên đón bọn họ. Tiểu hoa miêu dường như có chút không quá cao hứng, không biết có phải hay không là bởi vì tác giả hoàn toàn quên quan hệ của nó đột nhiên chạy ra tìm cảm giác tồn tại rồi. Tiểu hoa miêu cọ sát tơ đen đùi đẹp của cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, xúc cảm như vậy để cho nó rất là quen thuộc, dẫn nó đến cái nhà này nữ hải cũng có một đôi tơ đen đùi đẹp như vậy, rất đáng yêu tiểu hoa miêu. Cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ ôm lên mèo nhỏ, nho nhỏ, quả thật rất đáng yêu. Ba, ẹ gì gì chính là một mặt dấu hỏi nhìn lấy tiểu hoa miêu, rõ ràng nàng mới vừa rồi một mực đều tại sao tiểu hoa miêu này liền cũng không có đi ra đây? Tiểu hoa miêu không biết có phải hay không là cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhìn nàng một chút trước ngực vóc người chân nhắn kia, sau đó một mặt không thú vị mà tựa vào trước ngực cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ. A, ẹ gì gì cắn răng, nàng mới vừa rồi bị một con mèo nhỏ xem thường. Yên tâm đi, ẹ gì gì, ngươi chính là có phát dục không gian. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cười nói ra lời an ủi, nhưng ánh mắt cùng với ngữ khí của nàng đều là tràn đầy cảm giác dễ cận, hoàn toàn không để cho người cảm thấy một chút an ủi. Nổi giận, ẹ gì gì quăng một cái song đuôi ngựa của mình, nhưng hết lần này tới lần khác không có biện pháp chút nào, nàng nhớ lại vóc người của mẹ, hoàn toàn không có cảm thấy chút hy vọng nào. Tới chợ giúp đi. Isu cả sĩ đủ cắt đứt đối thoại của hai người, hắn cũng không phải là mang hai người trở lại tán gẫu, là tới giúp Nà Sù Mì vẽ mạc gà. Nếu Nà Sù Mì hy vọng tại nội trong hôm nay hoàn thành phần thứ nhất phát họa, vậy hắn liền muốn hết sức giúp, bằng không cũng sẽ không để cho hai người vào trong nhà rồi. Isu cả cun, ngươi có thể giúp ta ôm ra mèo sao? Cả Sù Mì gạo cả ủ ta hạ nháy mắt hỏi. Không thể. Chính ngươi đặt ở ghế salon bên kia đi. Isu cả sĩ đủ lắc đầu một cái. Isu cả cun thực sự là, nếu như không phải là biết ngươi có bạn gái, đều muốn cho là ngươi là một cái gây đây. Cả Sù Mì gạo cả ủ tạ hạ than thở một câu, vốn là dự định tại Isu cả sĩ đủ ôm mèo, để cho hắn khoảng cách gần thưởng thức một chút vóc người đầy đặn của mình, nhưng Isu cả sĩ đủ dường như hoàn toàn không có suy nghĩ gì, quả nhiên là một cái nam nhân thú vị đây. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 212, nhân vật nữ chính tập hợp. Để cho Isu cả sĩ đủ có chút ngoài ý muốn là, cả Sù Mì gạo cả ủ tạ hạ sau đó cũng không có lại làm chuyện khác người gì, mà là ngoan ngoãn mà rút hoàn thành Nạt Sù Mì vẽ tác phẩm mà gạ. Bởi vì trợ thủ tương đối nhiều, hơn nữa cả Sủ Mì gạo cả ủ tạ hạ cùng ẹ gì gì hai người cũng đối với xào rộ mạn gạ tương đối quen thuộc, cho nên đến giúp chiếu cố rất lớn, tiến độ so với trước kia nghĩ muốn mau hơn rất nhiều. Bốn người không có trò chuyện quá nhiều, mà là nghiêm túc vẽ ra mạn gạ, nhìn lấy tác phẩm mạn gạ từng bước bị sáng tác ra, đều có cảm giác thỏa mãn cực lớn. Cả Sủ Mì gạo cả ủ tạ hạ cũng vậy, đối với nàng mà nói, đây cũng là kinh nghiệm có được, có thể cùng người khác thảo luận tác phẩm nội dung cốt truyện. Nhưng mạn gạ cùng lì tật nộ và từ đầu đến cuối không giống nhau, bởi vì mạn gạ không nhất định yêu cầu nội dung cốt truyện rất khoa trương cùng với vượt trội, có thể dùng vẽ tranh cùng phân kính tiến hành đền bù. Lý Tất Nộ Vật thì cần muốn vận dụng văn tự tới giao phó hết thảy, cho nên chuyện xưa tự thuật phương thức cũng sẽ có điều bất đồng. Hoàn thành. Nà Sù Mì hưng phấn tuyên bố, sau đó một mặt mệt mỏi mà nằm ở trên ghế salon. Cái này thật sự rất không tồi đây. E gì gì khẳng định gật gật đầu, coi như họa sĩ đủ dịnh si, nhìn lấy tiếp cận hoàn mỹ phân kính mạng gạ, lộ ra vô cùng hài lòng. Tác phẩm như vậy, xuất đạo hẳn là không có vấn đề gì đi. Cả Sù Mì gạo cả ủ tạ hạ suy đoán nói, mặc dù nàng cũng không quá rõ ràng xảo rộ mạng gạ đối với mạng gạ gửi bản thảo yêu cầu, nhưng cái nhìn này nhìn lấy chính là rất thú vị mạng gạ, xuất đạo cũng còn là không thành vấn đề. Ta chờ một lúc đi công ty mạn gà một chuyến đi. Isu cả sĩ đủ cười một tiếng, hắn cũng không quá lo lắng, coi như lần này thật sự không được, ghê gớm không ngừng cố gắng sự tình mà thôi. Mạn gà vẽ xong, Isu cả sĩ đủ liền không muốn hai cô bé tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng nghĩ nhớ các nàng giúp thân tình lớn như vậy, liền như vậy đem hai người đuổi đi cũng quá vô tình rồi. Isu cả sĩ đủ nhìn một cái đồng hồ trên tường, hơn 5 giờ chiều, cũng không kém đến thời gian cơm chiều rồi, nếu như hai người không ngại, xin các nàng mời một bữa cơm, coi như là lần này giúp đáp tạ rồi. Isu Kakun, không nghĩ tới ngươi chính là fan của ta đây. Cả Sù Mì gạo cả ủ tạ hạ chẳng biết lúc nào đi tới tủ sách trước mặt, lấy ra hai quyển Lý Tật Nộ Vẹo. Tên của Lý Tật Nộ Vẹo là quả sư mẹ tổ nổm, chính là nàng viết nộ vẹo. Nàng nhưng là rõ ràng nhớ, Isu cả sĩ đủ đã từng nói chưa từng xem qua nàng tác phẩm tiểu thuyết, nhưng bây giờ đem nàng nộ vẹo đều mua về nhà, cái này không miệng ngại thể chính trực sao? Lần trước mua về, nhưng không có thời gian xem. Isukasi đủ đúng sự thật nói. Thật sao? Nếu như vậy, có thời gian xem một chút đi. Ta cũng muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Kasumi gạo cả ủ tạ hạ cười khẽ một tiếng nói, nàng đối với ánh mắt của Isukasi đủ, còn là phi thường tin tưởng. Có cơ hội lại xem đi. Isukasi đủ tùy ý cười cười, trên thực tế hắn gần đây đều rất bận rộn, không phải là đang đổi các tinh linh hẹn hò, chính là đang đổi các tinh linh chơi game, thật sự không có thời gian xem nổ vèo rồi. Cho chuyện một hồi, cuối cùng đã tới thời gian cơm chiều, Isukasi đủ liền đề nghị. Chúng ta đi ăn cơm tối đi, ta mời khách. Vậy thì cảm ơn Isukakun nữa nha. Kasumi gạo cả ủ tạ hạ cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt hảo ý của Isukasi đủ. Nàng hiểu được Isukasi đủ là có ý gì, chính là không tính thiếu nhân tình nàng. Nàng đến giúp đỡ rồi, Isukasi đủ xin nàng một bữa cơm, đó cũng coi là đánh ngang tay rồi. Nàng liền không thể cầm chuyện lần này nói chuyện rồi, quả nhiên là một cái nam nhân tính toán tỉ mỉ đây. Mấy người đi tới quán ăn phụ cận, Isukasi đủ chuyện đương nhiên muốn hai phần thịt bò bít tết phần món ăn, là hắn cùng Natsumi. Về phần cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ các nàng, để cho chính các nàng điểm tốt rồi. Isuka đồng học, thật là đúng dịp đây. Một đạo âm thanh nhẹ nhàng theo sau lưng của Isukasi đủ chuyển tới. Isukasi đủ xoay người nhìn lại, sau đó có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ thấy nữ hài nói chuyện không phải là người khác, chính là một trong những nhân vật nữ chính trong xạ hệ cả nọ, cả tú mở gumi. Isukasi đủ liền vội vàng bốn phía quan sát một chút, có chút ngoài ý muốn phát hiện, lần trước đã gặp hạ sĩ mà ý dù mì cũng tại, thậm chí tổ mạ ạ kỳ vị kia hịt cái gì lưu xe mải dường như cũng tại, hai người đều tại từng người theo sát bạn của mình trò chuyện. Người trước dường như không có phát hiện bọn họ, người sau chính là không biết bọn hắn, cho nên cũng chưa từng có tới nói cái gì, nhưng đã đầy đủ để cho Isukasi đủ không biết nói gì rồi. Một lần gặp phải nhiều nhân vật nữ xạ hệ cả nọ như vậy, hôm nay không phải là xạ hệ cả nọ nhân vật nữ chính đại tập hợp đi. Suy nghĩ lung tung một hồi, Isukasi đủ vừa nhìn về phía cả tù mở gumi, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ mặc dù thường xuyên tìm hắn để gây sự, nhưng hắn có thể dễ dàng ứng phó, ngược lại cả tù mở gumi cho dù cái gì cũng không nói, đều sẽ cho hắn tinh thần áp lực cực lớn. Chuyện cuốn vật bởi, thơ dày ra S. Stina. Cả nọ đồng học. Isukasi đủ hô nhỏ, cố ý nói sai rồi tên của đối phương. Isuka đồng học lại kêu sai tên của ta đây. Cả tù mở gù mì thản nhiên mà trách mắng một câu, nhưng trên mặt hoàn toàn không có vẻ mặt nổi giận. Nàng nhớ đến, Isukasi đủ đã là lần thứ ba kêu sai tên của nàng rồi, hơn nữa không giống với những người khác, hắn không phải thật quên mất, mà là cố ý, nàng đây rất rõ ràng. Thật sao? Xin lỗi, thêm. Thêm cái gì tới? Isukasi đủ tiếp tục giả vờ ngốc nói. Cả tù mở gù mì. Cả tù mở gù mì nhẹ giọng nhắc nhở. 8. Nguyên lai là cả tù. Tốt, ta nhớ kỹ rồi, lần sau sẽ không kêu sai rồi. Isukasi đủ tùy ý nói, đồng thời ở trong lòng quyết định, lần sau tiếp tục kêu sai. Hy vọng Isuka đồng học có thể nói được là làm được đi. Katu mở gù mì sâu kín nói. Vị này là? Natsumi có chút để phòng loại bỏ hỏi, nếu như nói gì là bằng hữu, Katsumi gạo cả ủ tạ hạ là không có uy hiếp gì địch nhân, cái kia Katu mở gù mì, chính là đối thủ tương đối đáng sợ rồi. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, đều khiến Natsumi nhớ đến một người, Tobi chỉ họ gì lệ mì. Nếu như cả tủ mở gù mì giống như tô bị chỉ họ gì gây mì, là một cái chính cống biến thái kiêm sợ tỏ tờ mà nói, tình cảnh Isukasi đủ cũng quá nguy hiểm. Nàng là bạn học cùng lớp của ta, cả tủ mở gù mì. Isukasi đủ nhẹ giọng giải thích, nhưng nói đến tên của cả tủ mở gù mì, cố ý làm bộ như không quá khẳng định. Bạn học cùng lớp. Natsumi híp mắt trên dưới quan sát cả tủ mở gù mì một phen, nàng ban đầu nhưng là giả dạng làm bộ dáng Isukasi đủ, sau đó cùng tất cả nữ sinh trong lớp Isukasi đủ đều nói qua. Nhưng ở trong ấn tượng của nàng, cũng không có như vậy nữ hài tử thông thường. Đúng như đại đa số người, cảm giác cả tù mở gù mì cho Natsumi cũng rất phổ thông, thông thường đáng yêu, vóc người phổ thông, khí chất phổ thông. Nhưng chính là loại cảm giác phổ thông này, làm cho người ta một loại nữ hài nhà bên làm người chịu mến cảm giác, nguyên nhân chính là như thế, Natsumi mới lộ ra dáng vẻ như lâm đại địch, nhìn chằm chằm cả tù mở gù mì. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 213, cùng nhau làm việc. Ồ, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cũng đang nhìn cả tù mở gù mì, đúng là mỗi phương diện đều rất phổ thông, nhưng chẳng biết tại sao, có loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Ồ. Gì cũng lộ ra bại khuyển một dạng biểu tình, giống như cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, không khỏi cảm giác chính mình bại bởi cả tù mở gumi. Rõ ràng chính mình trừ vóc người, khắp mọi mặt đều phải so với đối phương xuất sắc, nhưng nhìn lấy như thế thông thường đối phương, lại có loại bất chiến mà bại cảm giác kỳ quái. Isukasi đủ nhìn hai người một cái, tự nhiên biết các nàng vì sao lại có tâm lý như vậy rồi, dù sao tại trong nguyên tắc chuyện xưa, hai người đều là bại bởi cả tù mở gumi, hơn nữa còn là hoàn toàn bị treo đánh cái loại này. Nhưng hiện ở cái thế giới này, đã không còn là thế giới xả hệ cả nọ rồi, mà là thế giới tống mạng, nhân vật khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau. Để cho hệ gì cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, thậm chí là cả tù mở gù mì cũng không có yếu tố mà ạ kỳ, hẳn là liền không có phương diện này phân tranh đi. Có thể ngồi chung sao? Cả tù mở gù mì không cho cự tuyệt hỏi. Được rồi. Isukasi đủ gật đầu một cái, cả tù mở gù mì hành vi thật sự là quá kỳ quái, cũng không biết nàng biết chút ít cái gì, hắn không thể không cẩn thận một chút. Cảm ơn. Cả tù mở gù mì thản nhiên mà cảm ơn một tiếng, sau đó liền chuyện đương nhiên ngồi ở bên cạnh Isukasi đủ. Hiện tại Isukasi đủ bên trái là Natsumi, bên phải là cả tù mở gù mì. Đối diện chính là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ các nàng. Cả tu đồng học một người tới dùng cơm. Isukasi đủ tính thăm dò hỏi. Ừm. Cả tu mở gù mì nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong nhà không có ai nấu cơm sao? Isu Kasi đủ lại hỏi. Có, nhưng là ta muốn đi ra một chút. Cả tù mở gù mi nhẹ giọng đáp lại. Được rồi. Isu Kasi đủ nhún vai một cái, tạm thời tin tưởng đây là vô tình gặp gỡ tốt rồi. Isu Kà đồng học mới phải, giống như nhiều nữ hài đáng yêu như vậy ăn cơm, rất lợi hại đây. Cả tù mở gù mi lạnh nhạt nói, bởi vì không có biểu tình gì, Isu Kasi đủ cũng không biết nàng là thực sự đang tán thưởng, vẫn là đang giễu cợt. Nhưng nghe, cảm giác là người sau độ khả thi tương đối lớn. Chúng ta chỉ là vừa mới cùng nhau làm xong việc, bận rộn mấy giờ, cho nên cùng nhau ăn cơm tối mà thôi. Isu Kasi đủ không chút hoang mang mà giải thích. Một nam ba nữ, cùng nhau làm việc, mấy giờ, quả nhiên Isu Kà đồng học rất lợi hại đây. Cả tù mở gù mi vẫn lạnh nhạt như cũ nói, nhưng tử tế quan sát mà nói, có thể thấy nàng lỗ thai hồng hồng. Luôn cảm giác ngươi nghĩ vật kỳ quái gì đó rồi, chúng ta là có chính sự phải làm, nhưng cụ thể là chuyện gì, liền không thể nói cho ngươi biết. Isu Kasi đủ nhữ mày một cái nói. Như vậy à? Cả tù mở gù mi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hồi tưởng lại tổ mạ ạ kỳ trước cùng Isu Kasi đủ đàm luận qua sự tình, tựa hồ muốn nói cái gì gắn đệm, chẳng lẽ mấy người kia cũng là đang làm gắn đệm. Đương nhiên, hiện tại cả tù mở gù mi không biết gắn đệm là cái gì, nhưng có cái suy đoán này, liền phải trở về hiểu một chút rồi. Isu Kasi đủ lúc này nhìn Natsumi một chút, làm ra vẻ mặt vô tội, Natsumi gật đầu một cái, tỏ ý biết, đối với cái này, Isu Kasi đủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dù sao ở chính giữa tinh linh, Natsumi là dễ dàng nhất ăn giấm một vị. Katsumi gạ cả sen mãi, ngươi cùng Isu Kà đồng học là như thế nào nhận biết? Katsumi nghèo đầu hỏi. Tình cờ bởi vì một số chuyện nào đó nhận biết, sau đó từ từ phát triển thành quan hệ hiện tại. Katsumi gạ cả ủ tạ hạ có chút hàm hồ đáp, nhưng nghe lời này chung quy khiến cho người ta cảm thấy có chút mờ. Tình cờ sao? Cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ dường như cũng là tình cờ nhận biết ạ kỳ đồng học đây. Cả tù mở gù mi lạnh nhạt cười một tiếng nói. Ừm. Cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có phản bác. Cả tù mở gù mi nhìn cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ một cái, dường như minh bạch cái gì, liền không có hỏi tới nữa, mà là nhìn về phía một bên Ejiji, sau đó nghiêm túc suy tính. Có chuyện gì không? Ejiji lộ ra đáng yêu tiểu hổ nha, có chút để phòng loại bỏ hỏi. Ejiji đồng học, dường như giống như ỉ xù cả đồng học, đều là câu lạc bộ mỹ thuật đi. Cả tù mở gù mi cười một tiếng hỏi. Là như vậy không sai. Ejiji khẳng định gật gật đầu. Vậy nếu như vậy, nhận biết Isu Kà đồng học cũng không phải là chuyện kỳ quái gì nữa nha. Katu mở gù mì túi đầu, dường như trầm tư cái gì. Nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ejiji nhẹ giọng hỏi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ bên cạnh, mặc dù cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ làm ổn đã hơn nửa ngày, nhưng bây giờ cảm giác, Katu mở gù mì rõ ràng còn đáng sợ hơn nhiều là muốn. Ta làm sao biết? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tức giận nói. Hai người các ngươi quan hệ thật không tệ đây. Katu mở gù mì có chút đột nhiên nói. Mới không được. Hai người trăm miệng một lời mà trả lời một câu, liếc nhau một cái sau đó khó chịu cắn răng. Các nàng không biết là, hai người thiếu chút nữa thành lập chung nhau đối kháng cả tù mở gù mì đồng minh, bị cả tù mở gù mì một câu nói hóa giải. Cả tù đồng học. Isu Kasi đủ chủ động kêu một tiếng. Thế nào? Cả tù mở gù mì nghèo đầu hỏi. Ngày mai gặp đi. Isu Kasi đủ cười một tiếng, sau đó đứng lên, còn không có đợi mấy người phản ứng lại, liền dắt tay nhỏ Natsumi, đi ra quán ăn. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn đem trả tiền rồi, nếu nói là hắn mời khách, tự nhiên không thể đi không trả tiền. Thậm chí hắn đem cả tù mở gù mì phần kia cũng cho, chính là muốn để cho đối phương sau đó tưởng niệm một điểm này thiếu gây khó khăn cho hắn. Isu Kasi đủ có chút đột nhiên rời đi sau, ba người liếc nhau một cái, bầu không khí nhìn lấy dị thường lúng túng, dù sao điểm các nàng cùng xuất hiện tại chỗ Isu Kasi đủ, hiện tại Isu Kasi đủ không có ở đây, cũng không có cái gì tốt trò chuyện rồi. Vậy ta cũng đi trước đây. Ejiji phất phất tay, cùng Natsu mì vẽ cả ngày mà gạ, cũng có chút mệt mỏi. Nhưng tương tự nàng cũng thu được lợi ích rất nhiều, biết được rất nhiều họa đồ cùng với vẽ phân kính kỹ xảo, nếu như đem những kỹ xảo này vẽ ở trong quyển sổ nhỏ, tuyệt đối có thể khiến sách vở của nàng cùng lên một tầng. Ejiji rời đi sau, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cũng đi rồi, trong nhà hàng chỉ còn lại cả tù mở gù mì một người. Chỉ thấy nàng vừa uống thức uống, một bên túi đầu trầm tư, mấy ngày trước Isu Kasi đủ căn bản không nhận biết cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, cũng không nhận biết Ejiji, cái này là có thể chuyện khẳng định. Nhưng bây giờ, hai người đã cùng nhau làm việc, quan hệ không có rất thân mật, bất quá cũng coi là rất tốt, có thể tại lúc buổi tối cùng đi quán ăn ăn cơm tối. Ánh mắt của cả tù mở gù mì lóe lên một cái, dường như nghĩ tới chuyện thú vị gì, đồng thời trong nhân tế quan hệ đồ Isu Kasi đủ của nàng lại tăng thêm hai người tên, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, cùng với Ejiji. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 214, tỉ muội cả bệ đồn. Về đến nhà, Isu Kasi đủ liền đem mảng gạ quét hình đến trong máy vi tính, lại đem mảng gạ tài liệu mã hóa, chuyển tới cùng kho sách phở tỉ quả hợp tác công ty tạp chí xào rổ mảng gạ. Về phần có thể thành hay không, thì nhìn ánh mắt của các biên tập rồi, trên thực tế, bởi vì Isu Kasi đủ đối với xào rổ mảng gạ thật sự là không hiểu lắm, cho nên cũng không biết như thế nào đi đánh giá bộ tác phẩm này. Bất quá mặt bên đến xem, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cùng Ejiji hai người khỏe mắt đều tương đối cao, các nàng hài lòng, hẳn là đúng là một bộ tác phẩm thật không tệ. Màn gạ vẽ xong, cùng Natsumi hơi mệt, hôm nay liền không có đi hẹn họ, mặc dù tìm sức mạnh cây sinh mạng rất cần thiết, nhưng đối với Isu Kasi đủ tới nói, vẫn là các tinh linh so tình tương đối trọng yếu. Hôm nay không đi ra, ngày mai sau khi tan học, cùng chị em giả mà các nàng đi hẹn họ là được rồi, mặc dù bởi vì không phải là kỳ nghỉ, không thể đi chỗ rất xa, nhưng đi thành thị phụ cận, vẫn là có thể. Natsumi, ta giúp ngươi gửi bản thảo rồi, bút danh chính là trước ngươi nói Isu Kana Sumi, như vậy là được rồi đi. Isuka Shidu cười một tiếng nói, "Cảm ơn, Shidu." Natsumi hưng phấn ôm lấy Isuka Shidu, sau đó muốn biến thân cho Isuka Shidu một chút phúc lợi, nhưng nghĩ tới Isuka Shidu dường như không thích như vậy, cho nên nàng duy trì hình thái đứa trẻ hiện tại, cũng không hề biến thân. "Không cần cảm ơn, ngươi cũng là muốn giúp ta mà thôi." Isuka Shidu thuận miệng nói, trên thực tế tiền phương diện này thật không cần các tinh linh lo lắng, bất quá hắn cảm thấy vẽ mạn gạ chuyện này đối với Natsumi mà nói, trăm lợi mà không có một hại, cho nên mới không có ngăn cản mà thôi. Liền hôm nay xem ra, Natsumi thay đổi tự tin, cùng ẻ gì gì trở thành bằng hữu, cũng có thể cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tiến hành giao lưu, cái này trước đó là cảnh tượng khó mà tưởng tượng. Isuka Shidu mở TV ra, trên TV truyền bá chính là tin tức hôm nay, hắn thấy, mỗi lần lưu ý tin tức là vô cùng trọng yếu một chuyện, nói không chừng có đầu mối của cây sinh mạng, cũng khó nói có cái khác thần bí lại đáng giá điều tra sự kiện. Nhưng dường như, sự kiện như vậy cũng không nhiều, tin tức hôm nay cũng như cũ bình thường không có gì lạ, bất quá đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất nhìn lấy tương đối hòa bình. Chỉ bất quá, Isuka Shidu từ đầu đến cuối có chút để ý, nữ hải kỳ quái tên là xạ cụ dạ kia, nói dự cảm bất tưởng, rốt cuộc là ý gì? Một hồi sau, Natsumi dường như thật có chút mệt mỏi, liền nhẹ nhàng tựa vào trên bả vai của Isuka Shidu ngủ thiếp đi, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, vì nàng đắp chăn lên. Mặc dù là thật mệt mỏi, nhưng nhìn nụ cười ngủ say của nàng, Isuka Shidu liền cảm giác, để cho nàng đi mạn gạ con đường này, cũng không sai. Nhìn lấy mặt ngủ đáng yêu của Natsumi, Isuka Shidu len lén hôn một cái, không biết có phải là ảo giác hay không, gò má của Natsumi đỏ rồi một chút. Nhìn một chút đồng hồ trên tường, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến giữa trưa. Tắc ghi nhầm thì phải, lúc 12 rồi, Natsumi vẫn là không có tỉnh lại, Isuka Shidu cũng không muốn đánh thức nàng, liền để cho nàng trong giấc mơ trở về tốt rồi. Natsumi rời đi sau, chị em dạ mại rất nhanh liền tới, cái này làm cho Isuka Shidu có chút kinh ngạc, dù sao dựa theo kinh nghiệm trước đây đến xem, chị em dạ mại tới mà nói, đều sẽ tương đối chậm, nhưng lần này, rất nhanh liền đi tới. Chẳng lẽ là bởi vì linh lực trong cơ thể hắn gia tăng mà đưa đến? Isuka Shidu có chút nghi ngờ suy đoán nói. Chị em giả mãi vẫn là như vậy hấp dẫn áo chói tay linh trang, nếu như là người không biết thấy một màn như vậy, rất có thể đều muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không đang chơi cái gì vợ lây rồi. Shidu, đã lâu không gặp đây. Giả mãi cả cụ giả nguyên khí tràn đầy mà chào hỏi. Tưởng niệm, Shidu. Giả mãi dù nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng mặc dù ngôn từ tương đối đơn giản, nhưng đơn giản mấy chữ, cũng trọn vẹn biểu đạt ra nhớ nhung chi tình của mình. Quả thật rất lâu không thấy nữa nha. Isuka Shidu cười một tiếng, sau đó sử dụng ra tuyệt chiêu, mò đầu giết, một trái một phải, vướt ve đầu của hại chị em. Chị em già mà thụ rơi xuống đất túi đầu, một hồi sau, ba người ngồi vào trên ghế salon của phòng khách, Isuka Shidu ngồi ở chính giữa, chị em già mặt thì lại một tả một hữu ngồi ở bên người của hắn, hơn nữa lộ ra phi thường lộ vẻ mật, tay nắm tay, vai đụng vai. Shidu, ngươi xem một chút cái này. Già mặt cả cụ già đột nhiên có chút hưng phấn lấy ra thứ gì, tựa hồ là chùm mắt màu đen đặc. Isuka Shidu có thể khẳng định, chính là hệ mặt cụ rủ mỉ mua cho già mặt cả cụ già, quả thật, hai cái đều là chibi, theo lý có vô hạn chủ đề. Già mặt cả cụ già mang lên chùm mắt, đổi một thân quần áo đen nhánh, sau đó bày nổi lên tư thái cao ngạo. Nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn trần nhà quen thuộc, sau đó hỏi: "Đẹp trai không?" "Đẹp trai." Isuka Shidu dựng lên ngón tay cái, trên thực tế ở trong cảm nhận của hắn, so với đẹp trai, vẫn là đáng yêu như vậy hình dung tương đối thích hợp. "Hừ hừ." Dạ Mạc Cạ Cụ Dạ tự tin cười cười, sau đó nhìn về phía Dạ Mại Dụ Dụ, khóe miệng hơi hơi dương lên, tràn đầy cảm giác giễu cợt. Buồn cười, liền Shidu không thể không nịnh nọt ngữ khí đều nghe không hiểu, Cạ Cụ Dạ thật là đáng thương đây, rõ ràng không có đẹp trai chút nào. Dạ Mại Dụ Dụ lạnh nhạt cười một tiếng, liền ra một nhóm giễu cợt. "Buồn cung như vậy đều không đẹp trai sao?" Dạ Mạc Cạ Cụ Dạ bất mãn mà đến gần Dạ Mại Dụ Dụ. Dạ Mại Dụ Dụ lui về sau hai bước, nhưng Dạ Mạc Cạ Cụ Dạ đuổi tận cùng không vông, mãi đến rửa lưng vào vách tường, không cách nào nữa lui, Dạ Mại Dụ Dụ mới bất đắc dĩ ngừng lại. Dạ Mạc Cạ Cụ Dạ một tay chống giữ vách tường, túi đầu, chúng mắt đến gần đối phương, sau đó nhìn chằm chằm đối phương, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Thật sự không đẹp trai sao?" "Không đẹp trai." Dạ Mại Dụ Dụ nói lần nữa, nhưng nhìn nàng có chút đỏ mặt túi đầu, hơn nữa khẩn trương đến liền câu cửa miệng cũng không có, rõ ràng cho thấy cảm giác động tâm. Khả năng Dạ Mại Dụ Dụ cũng giống như Isuka Shidu, cho là Dạ Mại Cạ Cụ Dạ đây không phải là đẹp trai, mà là đáng yêu đi. Isuka Shidu nhẹ nhàng kéo ra Dạ Mại Cạ Cụ Dạ, nàng dường như đang bắt chước lúc công viên lần trước chơi qua cả bệ đồn hành vi, mặc dù chị em Dạ Mại làm như vậy rất đẹp mắt, nhưng nghĩ tới hai người là bạn gái của mình, liền ngay cả bận rộn ngăn cản xuống, tránh cho đỉnh đầu của mình thay đổi lục xanh. Hỏi thăm, "Shidu, tối hôm nay có thể cùng Dụ Dụ?" "Sao?" Dạ Mại Dụ Dụ nhẹ giọng ở bên tai Isuka Shidu hỏi. "Buổi tối là có ý gì?" Dạ Mại Cạ Cụ Dạ cau mày hỏi. "Cười nhạo, là chuyện cả gù ra không cần biết." Dạ Mại Dụ Dụ lắc đầu một cái nói, "Làm sao sẽ như vậy? Buồn cung cũng muốn cùng nhau tham dự." Dạ Mại Cạ Cụ Dạ không biết Dạ Mại Dụ Dụ nói là cái gì, nhưng thói quen cùng đối phương cãi và nàng, không muốn nhận thua. "Tỉnh táo một chút đi. Tối hôm nay, không thể." Isuka Shidu vỗ nhẹ cái mông Dạ Mại Dụ Dụ, hắn hiểu được đối phương là có ý gì, chính là muốn cho Dạ Mại Cạ Cụ Dạ gì đó cơ hội. Nhưng nhìn Dạ Mại Cạ Cụ Dạ một mặt thuần tình, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, cho nên tạm thời hay là thôi đi. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 215, không có linh hồn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Isuka Shidu lại có một loại dự cảm không tốt lắm, nguyên nhân là hắn dường như đánh hơi được một tia mùi thơm thức ăn. Nhớ tới lần trước cẩm thực hắc ám, Isuka Shidu không khỏi có chút buồn nôn, nhưng nếu như chị em giả mà các nàng nghiêm túc vì hắn chuẩn bị cơm sáng, hắn cũng không thể không chấp nhận phần hảo ý này. "Chào buổi sáng." Isukasidu nhẹ nhàng đánh một tiếng. "Chào buổi sáng." Dạ Mại Dụ Dụ gật đầu một cái, chỉ thấy nàng lúc này ăn mặc khăn choàng làm bếp nhỏ hình trái tim, càng chết người chính là vây dưới váy, không có mặc gì. "Tập dề khỏa thân, quá kích thích rồi." Isukasidu xoa xoa không tồn tại máu mũi, sau đó bình tĩnh khí hỏi, "Dụ Dụ, ngươi trang điểm này là chuyện gì xảy ra?" Giải thích, trước Dụ Dụ thỉnh giáo họ gì Gemi đại sư, làm sao nấu ăn sẽ ăn ngon hơn, họ gì Gemi đại sư nói Sidu thích trang phục như vậy, cho nên mặc như vậy có thể để cho Sidu càng hưng phấn mà thưởng thức ẩm thực. Dạ Mại Dụ Dụ có chút ngơ ngác đáp lại, quả nhiên là họ gì Gemi. Isukasidu cắn răng, hắn đã sớm đoán được, chứ họ gì Gemi trở ra, không có ai sẽ dạy Dụ Dụ những thứ này. "Dụ Dụ, ngươi đây là bộ dạng gì?" Mới vừa trở về Dạ Mại Cạ Cụ Dạ đỏ bừng cả khuôn mặt hỏi. Trả lời, "Đây là tạp dề khóa thân, Cạ Cụ Dạ phải thử mặc một chút sao?" Dạ Mại Dụ Dụ tò mò hỏi, sau đó đưa tay kéo lấy dây an toàn, tựa hồ đối với phương gật đầu một cái, liền định trực tiếp đem khăn choàng làm bếp trực tiếp tới ra. "Làm sao có thể? Buồn cung mới sẽ không làm chuyện vô liêm sỉ như vậy." Dạ Mại Cạ Cụ Dạ phất phất tay, so sánh với Dạ Mại Dụ Dụ, nàng hiển nhiên muốn ngây thơ nhiều lắm. "Tàn niệm, rõ ràng là Sỉ Đủ thích nhất trang điểm kia mà." Dạ Mại Dụ Dụ khẽ miệng hơi hơi dương lên nói, "Có thật không? Sỉ Đủ thích loại này?" Dạ Mại Cạ Cụ Dạ có chút kinh ngạc hỏi. "Giả, đều là giả, đặc kỹ hóa học." Isukasidu liền vội vàng phủ nhận nói, hắn cũng không muốn bị các tinh linh truyền ra, sau đó từng cái mặc như vậy ở nhà hắn đi tới đi lui. Bất quá ảo tưởng một cái, dường như cũng không tệ lắm, hắn có thể thu hồi lời mới vừa nói hay không? Có nghe hay không, Sỉ Đủ cũng không thích. Dạ Mại Cạ Cụ Dạ cười ha ha một tiếng, sau đó để tay xuống trong túi ni lông tử. Cười nhạo, liền thuộc tính sân đờ dở của Sỉ Đủ cũng không biết, Cạ Cụ Dạ còn kém xa đây. Dạ Mại Dụ Dụ lạnh nhạt nói lấy giễu cợt. Isukasidu ngơ ngác nhìn đối phương, làm sao liền hắn sân đờ dở nói hết ra, hắn là sắt thép thằng nam, không có đờ dở chút nào à? Đây là cái gì? Isukasidu liền vội vàng chuyển đổi đề tài, tò mò nhìn Dạ Mại Cạ Cụ Dạ mới vừa rồi xuất ngoại mua về đồ vật. Đây là chân quý ma giới nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần thích hợp mà ra công một cái, liền sẽ coi như thức ăn chí tôn vô thượng. Dạ Mại Cạ Cụ Dạ cười ngạo nghễ, sau đó mở ra túi nylon. Trong này, tự nhiên không phải là cái gì ma giới vóc người, mà là rất thông thường bèn. Đây là nghĩa dạy ngươi. Isukasidu tò mò hỏi, cũng chỉ có hồ dịu địa sẽ ở bên ngoài đem bèn mua về nhà sau đó làm nóng, làm thành là tự mình làm nấu ăn rồi. Sidu làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ Sidu ngươi biết đọc tâm thuật, vẫn là biết trước tương lai? Dạ Mại Cạ Cụ Dạ sợ hết hồn hỏi. Quả nhiên đây. Isukasidu thở dài một cái, nhưng đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất liền đơn giản như vậy thêm hâm lại, như thế nào đi nữa cũng sẽ không thể ăn. Đây đúng là Nia Shitsuku dạy ta, đỉnh cấp mỹ vị món ngon sinh thành kỹ thuật. Dạ Mại Cạ Cụ Dạ tự tin cười nói. Ngươi vui vẻ là được rồi. Isukasidu bất đắc dĩ cười một tiếng. Hơn nữa, nhớ không lầm, Dạ Mại Cạ Cụ Dạ lúc trước vẫn là hướng tỏ cả thỉnh giáo, đại khái là nàng phát hiện tìm tỏ cả trò chuyện những thứ này thật sự không đáng tin cậy, cho nên chuyển đến Nia môn hạ đi. Buồn cười, như vậy lại có thể coi như là nấu ăn. Dạ Mại Dụ Dụ tựa như là vô cùng khâm phục, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cùng bèn cửa hàng tiện lợi so, nàng nấu ăn không có phần thắng chút nào có thể nói. Đây là thế thân công kích, căn bản không công bình. Cảm giác giống như chơi game, ngươi đơn giết đối diện hắc thiết gió nam 5 lần, sau đó lúc lần thứ 6 đối phương đổi người, một trận vương giả thao tác đem ngươi cho trong nháy mắt giết một dạng. Làm sao lại không tính là rồi? Ta bằng bản lĩnh mua bèn, dựa vào cái gì không thể dùng? Dạ Mại Cạ Cụ Dạ phản bác một câu, ngược lại vô luận Dụ Dụ nói thế nào, nàng vẫn là sẽ làm như vậy đấy. Huy bỏ, ẩm thực như vậy, không có linh hồn. Dạ Mại Dụ Dụ lắc đầu một cái, kiên định cự tuyệt thừa nhận Dạ Mại Cạ Cụ Dạ nấu ăn. Thấy hai người còn muốn tiếp tục làm ồn đi xuống, Isukasidu liền không thể làm gì khác hơn là tham gia nói. Tốt tốt rồi, chớ ồn nào, lần này nấu ăn không coi là tỉ thí đi. Thật vui vẻ làm nấu ăn, không tốt sao? Nha được rồi. Chị em Dạ Mại liếc nhau một cái, nếu Isukasidu đều nói như vậy rồi, vậy thì an tâm làm nấu ăn tốt rồi. Một hồi sau, hai người nấu ăn đều hoàn thành, Dạ Mại Cạ Cụ Dạ làm tự nhiên tương đối được, dù sao cũng là có sẵn thức ăn, chẳng qua là đơn giản thêm nhiệt một chút mà thôi, mặc dù không biết tại sao tựa hồ có chút như là tương ngọt, nhưng cũng không kém rồi. Về phần Dạ Mại Dụ Dụ, dường như ngoài ý muốn tạm được, ít nhất không có cảm giác giống như là địa ngục ma giới quái ngư lần trước, nhìn lấy, cũng liền cùng ngắm nhìn bầu trời không sai biệt lắm, coi như là nhân gian nấu ăn. Ăn cơm sáng xong sau, Isukasidu nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, nói thật, cái này so với lần trước thật tốt hơn nhiều, thật sự coi như là rất tốt. Người là có tiến bộ, Dạ Mại Cạ Cụ Dạ ra vẻ tạm thời không tính, nhưng Dạ Mại Dụ Dụ rõ ràng có vì vậy mà cố gắng. Nếu như tiếp tục như vậy, trở thành giống như hắn ẩm thực như vậy đại sư, cũng không là chuyện không thể nào. Nói rõ với hai người một cái, Isukasidu liền đổi lại đồng phục học sinh, chừng mấy ngày không có đi học, cũng không biết bạn học của trường học thế nào. Nhưng hắn thật ra thì cũng không quá quan tâm những thứ này, Isukasidu bây giờ muốn đến, là chuyện của Miu Zazu Mỹ Cổ, nhìn tình huống, hôm nay hẳn là cùng nàng ngửa bài nói rõ đây. Mà tại sau khi Isukasidu rời đi, chị em Dạ Mại liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái, các nàng cũng đi ra khỏi nhà. Mục đích của các nàng, tự nhiên liền là sức mạnh cây sinh mạng rồi, Isukasidu có thể tìm được, các nàng cũng có thể. Không bằng nói, ngược lại sức mạnh cuối cùng đều là cho các nàng, chính các nàng tìm ngược lại càng thêm hợp lý một chút xê rồ. Đề nghị, Dụ Dụ đi đền thờ, Cạ Cụ Dạ đi di tích cổ. Dạ Mại Dụ Dụ tại cửa nhà của Isukasidu nhẹ giọng nói. Được. Buồn cung nhất định mã đáo thành công. Dạ Mại Cạ Cụ Dạ cao giọng mà cười ha ha một tiếng, sau đó liền dựa theo tối ngày hôm qua tra tư liệu, bốn phía tìm phụ cận thành phố chỉ bạ danh lam thắng cảnh di tích lịch sử.

tựa hồ là muốn ỉ sủ cả xí đu ác một chút mà cự tuyệt, bởi vì chỉ có như vậy, Niu gia rủ mỹ cổ mới có thể hoàn toàn từ trong tình yêu đi ra. Ừm. Ỉ sủ cả xí đu nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 217, sân thượng vô tình gặp được. Diệu ý gạ hạ mạ ý ú ý rời đi sau, ỉ sủ cả xí đu liền mở ra thư tình, tình nội dung bức thư rất đơn giản, chính là hẹn ỉ sủ cả xí đu sau khi tan học đến sân thượng gặp mặt một lần. Giống như lần trước nhận được phong thư kia, nhưng không giống nhau chính là lần trước cái kia một phong cũng không phải là thư tình thật sự, mà là Ezeji muốn xuyên thấu qua chính mình đi nhận biết Hồ Diệu Nia mới viết cho hắn, nhưng một phong này khẳng định chính là thư tình. Isu Cả Sĩ đủ thở dài một cái, đem thư tình cẩn thận từng ly từng tí mà thả tại trong túi đeo lưng, vô luận như thế nào đều là một phần tâm ý của nữ hài tử, hắn sẽ không tùy tiện đối đãi. Về tới trong lớp, Isu Cả Sĩ đủ nhìn về phía phương hướng của Miu Zazu Miko, nàng dường như đang cùng các bằng hữu nhóm gì ạ rủ trò chuyện thoải mái, là bình thường tràn đầy tự tin nàng. Niu gia rủ mỉ cổ dường như cũng phát giác ánh mắt ỉ sủ cả si đủ, nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, một chút cũng không có bé gái phải có ngây thơ xấu hổ, vậy đại khái chính là hỏa chi nữ vương Niu gia rủ mỉ cổ rồi. Ỉ sủ cả si đủ cười một tiếng, cô gái như thế hắn chắc là không cần quá lo lắng, huống chi nàng còn có nhiều như vậy bạn tốt. Về tới chỗ ngồi của mình, liền thấy tổ mạ ạ kỳ bên cạnh tại lấy ánh mắt quỷ dị nhìn lấy hắn. Lại làm sao rồi? Ỉ sủ cả si đủ có điểm tò mò hỏi. Không có. Không có cái gì. Tổ mạ ạ kỳ có chút hốt hoảng lắc đầu một cái, không có gì cả nói. Thật ra thì hắn là rất muốn hỏi Isu Katsudo, hỏi hắn cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng thật sự là hỏi ra. Bởi vì hắn đại khái đã đoán được, Isu Katsudo nhất định sẽ cùng lần trước, nghi ngờ hắn đối với nhị thứ nguyên nữ hài yêu. Tôm ạ ạ kỳ cắn răng, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào, một mực tin chắc chính mình chỉ thích nhị thứ nguyên chính hắn, bên người có ẻ gì gì cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nữ hài xuất sắc như vậy, hắn một chút cũng không tính quý trọng, cuối cùng hai người rời đi chính mình, lại có chút hối hận. Tôm ạ ạ kỳ nội tâm vô cùng quẫn quýt, nhưng hắn không nói, Isu Katsudo cũng không muốn để ý tới hắn, sau khi ngồi xuống, chỉ chốc lát, lớp liền bắt đầu rồi. Lớp buổi sáng tương đối ung dung, nguyên nhân là không có giờ học của Hỉ Dạ Sụ Cả Sĩ Dù Cả cùng Kỳ Dị Smart Phù Hiệu, các lao sư khác đều sẽ dành cho đầy đủ thời gian tự do cùng nghỉ ngơi, khi đi học không cần căng thẳng tinh thần.